Chương 676, gan lớn phàm nhân. Tốt. Nói chuyện phải giữ lời, ngươi chờ. Nói lên liền lên, chỉ gặp Vân Thiên Hà nói xong cũng hướng bàn long chấn trụ bên trên chạy. Đừng nói những này người dị giới, liền Vân Thiên Hà phía sau Hàn Lăng Sa cùng Mộ Dung Tử Anh cái này hai tiểu đồng bọn đều sắp bị dọa ngộng. Từ nhỏ đã tại sơn thôn bên trong lớn lên Vân Thiên Hà, liền như là một trương tinh khiết giấy trắng, nói cái gì thì là cái đấy, cũng không có cái gì còn cong thẳng thẳng. Phụ thân Vân Thiên Thanh từng dạy hắn nam tử hán làm việc không sợ hãi, vậy liền không sợ hãi, thần long để hắn bên trên bàn lòng chấn trụ, liền bên trên bàn lòng chấn trụ, đối với hắn mà nói, điều này cũng không có gì không ổn. Phiến khu vực này là U Minh chi nước phụ thuộc, có thông hướng quỷ giới con đường, mà bàn long chấn trụ thì là một đầu thiên lộ. To lớn thần long cổ tượng đá, từ hoang vu bất chu sơn uốn lượn mà lên, vòng quanh bàn long chấn trụ một đường thông hướng kia cao xa trường thiên phía trên. Từ bàn long chấn trụ đi lên, dọc theo thân rồng đến đầu rồng vị trí, hư hư thực thực là tiên kiếm ba bên trong mới tiên giới, tại tiên kiếm ba mới trong tiên kiếm. Nhiều năm về sau trọng lâu cùng tu vi có thành tựu cảnh thiên giao thủ chỗ, thậm chí có thể gặp đến tôn kia to lớn đầu rồng. Đương nhiên, thần long chỉ là để bọn hắn đi đến bàn long chấn trụ thử một chút, đến kiểm nghiệm bọn hắn nói là khoác lác vẫn là thật có tới tướng xứng đôi thực lực cùng đảm lượng, đương nhiên sẽ không đi đến đỉnh. Đáng nhắc tới chính là, tại tiên kiếm thế giới bên trong, tiên giới có rất nhiều cái, cùng trời giới chúng thần chỗ ở cũng không liên quan. Tiên giới có thể chia làm trên trời tiên giới cùng nhân gian tiên giới có chút cùng loại với động thiên phúc địa, giống đồng lai loại này linh khí dư thừa địa phương chính là nhân gian tiên giới. Mới tiên kiếm là cây cỏ đồng trọng lâu phát hiện, thuộc về trên trời tiên giới, không sai biệt lắm là một chỗ trên trời động thiên phúc địa tồn tại. Tiên kiếm bốn thời gian ước chừng tại cảnh thiên kiếp trước thần tướng cây cỏ đồng cùng trọng lâu quyết chiến về sau, đồng dạng đang cây cỏ đồng chuyển thế khương nước Long Dương Thái Tử về sau. Nhưng ở cảnh thiên xuất sinh trước đó tương đối xa xưa niên đại, bởi vậy có thể gặp được ma kiếm cùng long quỷ. Nói cách khác, cưỡng ép đi lên tối đa cũng liền có thể gặp được cách xa nhau nhiều năm cây cỏ đồng cùng trọng lâu chiến đấu di chỉ. Bàn long chấn trụ cũng không phải tốt như vậy đi, ngự kiếm thuật là không thể sử dụng, lại càng là hướng chỗ cao, cương phong càng liệt, không cẩn thận liền sẽ từ kia bàn long trên thân thể đến rơi xuống, rơi thịt nát xương tan, thậm chí có thiên lôi đánh rơi. Sẽ còn gặp được cái này U Minh nước phụ thuộc đủ loại yêu vật, càng là đi lên, càng là gian nan. Đương nhiên, tình hình như vậy, đối các người chơi mà nói coi như khó khăn một điểm, cũng không phải không thể thông qua, đối Vân Thiên Hà bọn người mà nói cũng là như thế. Nhưng rất nhiều người lo lắng chính là, đợi chút nữa sẽ không thật muốn cùng thần long chiến đấu a. Đối với lao điếm người chơi mà nói, một đoạn đường này quả thực là đi được thấp thỏm vô cùng. Mà đối với tiệm mới người chơi mà nói xong cơ sở bí cảnh đâu? Hiện tại đây là người chơi sao? Đừng nói những kỵ sĩ này, liền cửu giai thiên vị pháp sư mệt lìn lúc này đi được chân đều đang run. Nếu như là tại phía sau vây xem còn tốt điểm, thân lâm kỳ cảnh mới biết con rồng kia có bao nhiêu đáng sợ, thánh giai. Không. Nếu như thánh giai có loại này hô hấp là gió, âm thanh vì lôi đỉnh thanh thế. Sợ là trên thế giới này thần đều phải dựa vào bên cạnh đứng. Hắn là không cách nào tưởng tượng thánh giai phía trên thực lực là như thế nào, nhưng đây tuyệt đối là viễn siêu thánh giai, trong truyền thuyết thần minh bình thường tồn tại. Mà lại, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác trong truyền thuyết một ít thần minh cũng còn không có loại này đáng sợ uy thế. Dù sao thần cũng là có mạnh có yếu. Đây chẳng lẽ là thánh giai bí cảnh a? Hắn vội vàng kềm chế trong đầu cái này đáng sợ suy nghĩ. Trong lòng lẩm bẩm, đây chỉ là huyễn tượng, nhất định là như vậy. Chỉ có dạng này, mới có thể khiến hắn thoáng an tâm một chút, nếu không, thân lâm kỳ cảnh phía dưới chỉ sợ có rất ít người có thể như Vân Thiên Hà như vậy, trực diện hàm trúc chi long. Uy, chúng ta đã đi lên. Ngươi ở đâu? Vân Thiên Hà đối bầu trời hô một tiếng. Ngoạ tàu Tống Thanh Phong chờ lão điếm người chơi quả thực đều nhanh dọa đến từ trên ghế rơi xuống. Quả thực sợ đợi chút nữa Vân Thiên Hà cái này sao cũng đều không hiểu tiểu tử bị một bàn tay chụp chết toàn kịch chung. Đối với những này tinh linh tới nói, không sai biệt lắm liền cùng hướng về phía nhà bọn hắn tinh linh thần hô một câu, uy, người đâu? Loại cảm giác này, tiệm mới người chơi càng là chân đều mềm nhũn, nơi nào thấy qua loại này lăng đầu thành không muốn mạng. Tốt xấu người khác cũng là tôn sưng một tiếng, ngươi trực tiếp đi lên liền uy. A. Tiếp lấy liền nghe được một hồi kêu thảm, Vân Thiên Hà bị một đạo kinh lôi bổ ngã xuống đất. Đã qua lão nửa ngày, Vân Thiên Hà mới một mặt vô tội đứng lên, vì cái gì ta xuống núi về sau luôn luôn bị sét đánh. Đám người che chán. Phàm nhân, ngươi có biết đôi thần long đến kêu đi hết, là bực nào đại bất kính? Đây chính là vô lễ hạ tràng. Ta không biết cái gì mới xem như hữu lễ, ngươi để chúng ta đi lên, nói là có đi quỷ giới biện pháp, chúng ta đương nhiên vội vội vàng vàng chạy tới tìm ngươi, cái này có cái gì không đúng sao? Đối với Vân Thiên Hà mà nói, có lẽ căn bản không có dạng này khái niệm, cũng ngay thẳng vô cùng. Mặc dù mảnh này u minh chỗ, hoàn toàn chính xác có thể thông hướng quỷ giới chỗ sâu, nhưng tự nhiên là giữa thiên địa cực kỳ trọng yếu quan muốn chi địa, nếu không cũng sẽ không từ hàm trúc chi long loại tồn tại này đến trấn thủ, tự nhiên không thể tùy ý thả người tiến vào, nếu không ngày sau ha không người người đều từ đây chạy tới quỷ giới. Cái này đại giới tuyệt không thể quá nhỏ, bởi vậy thần long hướng Vân Thiên Hà yêu cầu một đầu người bên cạnh tính mệnh đến làm đại giới, có lẽ đôi này thần long mà nói không dùng được, nhưng lại có thể khuyên bảo tất cả mọi người, không muốn mưu toàn nghĩ đến mình nơi này đầu cơ trục lợi tùy tiện thông qua. Nhưng đối với Vân Thiên Hà mà nói, tự nhiên là không có khả năng tiếp nhận loại điều kiện này. Nếu là chọc giận bản tôn có thể để các ngươi hết thể chết ở chỗ này. Thiên lôi hoanh minh, liền phảng phất thần long lửa giận. Vân Thiên Hà cũng không biết e ngại, vẫn như cũ có một loại mới ra đời ngây thơ, ngươi rất mạnh, ta cảm giác được. Bất quá là ta không nguyện ý tuyển, cùng bọn hắn không có quan hệ, xin ngươi đừng giết bọn hắn. Muốn ta hy sinh bằng hữu tuyệt không có khả năng, ta sẽ không cải biến chủ ý. Vân Thiên Hà hiển nhiên là muốn đến cái gì liền nói cái gì. Thần Long có chút trầm mặc một hồi, có lẽ nó cũng chưa gặp qua dạng này vô chi mà ngây thơ đến buồn cười phàm nhân. Nó cũng không phải là thị sát tác Long, bởi vậy cuối cùng vẫn định cho bọn hắn một cái cơ hội. Phàm nhân, ngươi hận thú vị. Có lẽ ngươi còn thấy không rõ chân chính nhân gian khó khăn, nhất định cho rằng tất cả mọi người có thể dựa vào mình lực lượng giải quyết. Có lẽ ngươi đáng giá bản tôn thưởng thức ngươi, có lẽ ngươi chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu người ngu. Có ý tứ gì Vân Thiên Hà hỏi? Có lẽ hắn xác thực cái gì cũng đều không hiểu. Bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, bản tôn sẽ phóng thích cách xa nhau ngàn vạn năm, vì phi thăng đắc đạo trước đó huyễn ảnh, ngươi nếu có thể chiến thắng nó. Bản tôn liền đưa các ngươi đi quỷ giới vô thường điện. Thật! Ngươi nguyện ý giúp chúng ta rồi. Vân Thiên Hà còn lộ ra thật cao hứng. Ha ha ha! Hàm Trúc chi long cười ha hả. Bản tôn chấn thủ nơi đây đã 9.900 năm, sắp công đức viên mãn thời khắc, còn có thể gặp gỡ như ngươi loại này buồn cười phàm nhân. Ta là giúp các ngươi tiến vào quỷ giới, vẫn là đem các ngươi hồn phách đưa vào quỷ giới. Chương 677 Trên trời cao bí mật vườn hoa, phong thần lăng. Nói lâu như vậy, vẫn là phải đánh. Thấy cảnh này đám người quả thực tâm đều lạnh một nửa, mặc dù nói hàm trúc chi long nói tới phi thăng đắc đạo trước đó huyễn ảnh không biết thực lực như thế nào, nhưng một đầu viễn cổ chân long, cho dù là chưa trước khi phi thăng há lại sẽ yếu đi. Cái này bí cảnh. Chơi đến nơi đây, tiệm mới các người chơi đều đã không biết nên làm gì bây giờ. Một đám tinh linh cảnh vật đảng hiển nhiên vô cùng cá ướp muối, chúng ta liền đến nhìn xem cảnh vật du sơn ngoạn thủy A. Làm sao cho chúng ta làm khó như vậy mà? Thế mà còn muốn cùng viễn cổ thần long huyễn ảnh giao thủ? Mặt đều nhanh tái rồi. Trước đó còn hoài nghi đó là cái cơ sở bí cảnh mẹt lìn càng là mặt như màu đất. Mà đối với lao điếm người chơi mà nói, rung động về rung động, dù sao lúc trước cùng chấn ngục minh vương giao thủ qua, lại cùng... Tướng tu vi đệ thấp đến phàm nhân cấp độ, trọng lâu luận qua kiếm, tốt xấu xem như có một chút lực lượng. Đương nhiên, có lực lượng cũng không đại biểu có thể thắng, cho dù là hàm trúc chi long huyễn ảnh, cũng đồng dạng tinh thông 5 hệ pháp thuật, không chỉ có thể đồng thời điều khiển 5 hệ pháp thuật công kích, đồng thời thân thể của nó, cũng đồng dạng là sắc bén nhất vũ khí, trên thân lân phiến càng là phàm nhân khó mà công phá cường đại phòng ngự thủ đoạn. Đây là cái gì pháp thuật a? Tiệm mới bên trong. Chỉ nghe được từng đợt cuồng hô âm thanh, chỉ gặp kia to lớn long chảo vung lên ở giữa, cuồng phong, lôi đình, nham thạch, hỏa diễm, hàn băng toàn bộ đều hỗn tạp cùng một chỗ. Mọi người đều biết thủy hỏa bất dung, nhưng những này tinh linh cùng các pháp sư thế mà nhìn thấy, bọn chúng chẳng những không có lẫn nhau xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau làm cho uy lực càng tăng lên. Này làm sao đánh sao? Nhìn màn ảnh bên trong đại hiệp mời lần nữa tới qua chữ, tất cả chơi đến cái này người chơi đều mộng so. Phương đại lão bản tiên kiếm bầy lộ ra nhưng lại tại Phương lão bản. Nạp Lan Minh Tuyết, cảm giác này có chút khó a. Tố Thiên Cơ, trước đó đều dễ dàng, hiện tại cảm giác cũng sẽ không đánh. Vừa bị thần long dây. Nạp Lan Hồng Vũ, lão phu cảm thấy đến nghiên cứu một chút, cảm giác nhất thời bán hội sợ là qua không được. Tố Thiên Cơ, lão bản có cái gì công lực a? Phương lão bản, không có xỏa qua thức công lược. Cái gì gọi là xỏa qua thức công lược? Tố Thiên Cơ nhất thời không vui, bản trưởng lão là kỹ thuật đảng. Ta muốn kỹ thuật lưu công lược thật sao? Kỹ thuật lưu không phải trực tiếp cứng rắn đôi sao? An Hổ Huy yếu ớt nói một câu. Tố Thiên Cơ, An Hổ Huy, lão bản ngươi liền nói có thể hay không trực tiếp một đợt a? Khương Tiểu Nguyệt, lão bản, mau nói ngươi đánh tới cái nào à nha? Phương lão bản, ta qua lâu rồi a. Tống Thanh Phong, ngoa tào. Lão bản ngươi đã qua đều không trực tiếp. Đồng Thanh Ly, lão bản ngươi thay đổi. Lưu chứ không? Tranh thủ thời gian mở cho chúng ta trực tiếp một chút. Ngươi mẹ nó đều bao lâu không có mở trực tiếp rồi. Lão bản ngươi lười biếng. Ngươi đã không phải là lấy trước kia cái chăm chỉ lại cao sản lão bản. Ta mẹ nó mình qua không được. Xem trước một chút người khác qua xem qua nghiện không phải. Ngay cả chúng ta một chút như vậy nho nhỏ yêu thích đều tức đoạt. Trong đám đó một hồi quần tình xúc động. Nhanh. Nhanh trực tiếp. Ngươi xem một chút người ta Tiểu Nguyệt truyền bá đến đều so người cần. Phương lão bản một mặt kỳ quái, cái này cùng Tiểu Nguyệt cần không cần có quan hệ sao? Lão bản ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đi mở trực tiếp chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Một đám người quả thực muốn bắt đao đến gác ở Phương lão bản trên cổ. Được được được, ta đi mở cái trực tiếp. Ban Long trấn trụ bên trên, chỉ gặp Phương lão bản lựa chọn Vân Thiên Hà. Chuyển C. Ưa tui lốt ửng. Lão bản ngươi cũng đang chơi sao? Các tinh linh cùng mấy tên kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ lực chú ý cũng quay lại, cái này thật là khó. Chẳng lẽ lão bản có thể qua nha? Nhìn xem lão bản đánh như thế nào rất nhanh, không ít người đều vây ở phía sau vây xem. Hàm Trúc Chi Long sẽ pháp thuật rất nhiều. Phương lão bản tiện thể đề hai câu, nhưng nhất hẳn là coi chừng chính là nó ngũ linh chính pháp, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ ngũ linh tề pháp. Đồng thời đánh chúng công kích một người, bên trong chi hẳn phải chết. Đối phó pháp thuật này các ngươi có hai loại lựa chọn, một là bằng vào thân pháp cao siêu cùng kỹ xảo tránh thoát đi, hai là vô tướng hóa pháp. Vô tướng hóa pháp là một loại cực kỳ cao thâm pháp thuật, có thể hóa giải cũng hấp thu đối phương pháp thuật lực lượng cũng thu về chính mình dùng. Nguyên bản trò chơi có thể hóa giải bất luận cái gì pháp thuật, hệ thống bản hiển nhiên càng gần sát chân thực một chút. Chỉ có luyện đến đăng phong tạo cực mới có thể đạt tới loại kia hiệu quả, nhưng nếu như có thể đem cái này đạo pháp thuật học được mức lô hỏa thuần thanh, đối phó một chút tiên pháp cường đại quái vật, tự nhiên sẽ tương đối có ưu thế một chút. Bất quá thần long cũng sẽ cùng loại pháp thuật, cho nên đừng trông cậy vào luyện tập cái này đạo pháp thuật liền có thể ở đây chiến bên trong gối cao không lo, gián đoạn thi pháp trực tiếp một móng vuốt tới đều đủ Vân Thiên Hà bọn người uống một bình. Hiểu rõ những kiến thức căn bản này, mới có thể tại cùng thần long đối chiến bên trong chiến thắng. Đang đối chiến Hàm Trúc Chi Long thời điểm, đám người là có thể ngự kiếm, chỉ gặp cao cao trong tầng mây, một đầu cự long tại biển mây bên trong xuyên qua tung hành. Nương theo lấy đinh thái nhức góc lôi đỉnh cùng gào thét, chỉ gặp Vân Thiên Hà, Mộ Dung Tử Anh, Hàn Lăng Sa ba người ngự kiếm mà lên. Gió xoáy Vân Dũng, đối mặt với cái kia thiên không biển mây bên trong bay liệm thần vật, ngang nhiên nên chiến, xác thực cần một loại lớn lao dũng khí. Tất cả mọi người cảm thụ được, Vân Thiên Hà là không sợ, mà Mộ Dung Tử Anh thì mang theo một loại đạo gia thuận theo tự nhiên, Hàn Lăng Sa thì là từ sợ hãi đến lấy dũng khí liều mình bồi quân tử, mà ở trong đó, có lẽ lại có một phần chân thành tha thiết hữu nghị bao hàm trong đó, vô luận là ba người ở giữa, hoặc là cùng Liễu Ngộng Ly ở giữa. Cái này nhất định là một trận gian nan chiến đấu, cho nên không chỉ muốn cá nhân thực lực đầy đủ, đồng thời cần một điểm lâm thời biến báo cùng chỉ huy. Bên trên bầu trời kinh lôi trận trận, ba đạo kiếm quang như là sao băng tại thiên không bay múa, thần long múa không, sắc bén kia cử trảo, mấy lần cơ hồ mang theo kịch liệt kình phong cùng Phương Khải gặp thoáng qua, thậm chí cách màn hình, đều có thể cảm nhận được kia cô sắc bén cương phong cào đến mặt người đau nhức. Ngũ hành linh lực, hóa thành năm cỗ sức mạnh đáng sợ giao hội cùng một chỗ, phong cảnh điện minh, băng hỏa hỗn hợp, nhìn thấy người không kịp nhìn. Tiệm mới các người chơi, quả thực chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc chiến đấu, cái kia đáng sợ công kích, phảng phất dính vào một chút xíu, liền có thể phá hủy hết thảy, nhưng kia ba đạo kiếm ảnh, từ đầu đến cuối trơn trượt đến giống như từng đầu cá bơi, một lần lại một lần từ cự long chảo trong khe chạy đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, chỉ gặp Phương Khải đạp trên phi kiếm như là một thanh sắc bén kiếm quang vạch phá bầu trời. Cơ hội tới, ma hỏa dung kim. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ gió lốc, như bóng với hình, đống nhiên tại Phương Khải quanh người ngưng tụ. Không chỉ là gió, trong đó còn bao hàm lửa, lôi, thủy, thổ, đủ loại ngũ hành biến hóa làm cho cả pháp thuật trở nên không thể nắm lấy. Dùng vô tướng hóa pháp. Rất nhanh, chỉ gặp Mộ Dung Tử Anh thi triển ra một đạo pháp thuật. Phương Khải thao tác Vân Thiên Hà chung quanh kia nóng nảy ngũ linh chi khí, lại có khôi phục lại bình tĩnh chi thế. Mà Phương Khải vừa lúc mượn cơ hội này thoát thân ra ngoài, toàn thân một cỗ cường đại sát khí bộc phát ra, như là một vòng kinh hồng đâm thẳng thần long trô yếu hại. Rất tốt, phàm nhân, ngươi rất cố gắng. Vân Tiêu Vũ tan trên bầu trời, rốt cục lần nữa lộ ra hàm trúc chi long hình dáng. Mà lúc này, Vân Thiên Hà ba người đã là vết thương chồng chất. Hồ Phương lão bản đều có chút bị không chỗ ở thở phào một cái. Thần Long cuối cùng vẫn giúp mấy người một thành, để mấy người trong vòng 12 canh giờ không bị quỷ giới quỷ phát hiện, cũng tướng đưa vào quỷ giới bên trong. Nhiều lần trằn trọc, tại quỷ giới không chỉ có đạt được có thể thông qua huyễn minh giới kết giới hế ảnh chi, đồng thời còn gặp luân hồi đại trước, vẫn chưa chuyển thế Vân Thiên Thanh. Vân Thiên Hà rốt cục hỏi vì sao tại Quỳnh Hoa trong phái. Cha cùng nương yếu hại đến Vân Tiêu không thể không tự phong tại huyền băng bên trong. Vân Thiên Thanh nhắc lên mình thẹn với sư huynh, nhưng cầm vọng thư kiếm rời đi sự tình, lấy xong kiếm lưới cho yêu giới đương nhiên sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Cái này cũng đưa đến lúc ấy không ít trưởng lão cùng Quỳnh Hoa tinh nhuệ vẫn lạc, liền liền trưởng môn Thái Thanh chân nhân đều bất hạnh thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được cho dù việc này thành công, toàn bộ Quỳnh Hoa tu tiên giả chúng, nhưng thật có thể lưu lại đến, có thể nói giải rác. Có lẽ toàn bộ Quỳnh Hoa hàng trăm hàng ngàn người, có lẽ sẽ chỉ còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, đây là kết quả tốt nhất. Đối với Vân Thiên Thanh mà nói nếu như mình thăng thiên, muốn lấy cơ hồ toàn phái trên dưới tính mệnh làm đại giới, kia lại có ý nghĩa gì? Tại lâu dài ngày rộng chiến tranh, quá nặng thương vong qua đi, toàn bộ Quỳnh Hoa, cơ hồ đều hóa thành một mảnh luyện ngục. Các trưởng lão vẫn như cũ không muốn thất bại trong gang tấc, lúc này cũng chỉ có mang theo vọng thư kiếm rời đi. Mới có thể ngăn cản trận chiến tranh này. Mà vào lúc này, cũng cơ duyên xảo hợp, cứu một con tuổi nhỏ, bản thân bị trọng thương yêu, cũng chính là về sau Liễu Mộng Ly. Liễu Mộng Ly là gửi nuôi tại Liêu Thế Phong nhà. Đây chính là 20 năm trước những cái kia phủ bụi chuyện cũ chân tướng. Minh Hà phía trên, lại gặp Hàn Lăng Sa bá phụ, cũng may mắn lúc này tại Minh Hà phía trên đưa đò làm khổ dịch, mới khiến cho mấy người có thể từ quỷ giới chạy thoát. Có một số việc có lẽ thật sự là tạo hóa trêu ngươi, Hàn gia đời đời kiếp kiếp đều là độc hành ngàn dặm lăng mộ đạo tặc. Tổng cho rằng người đã xuống mộ, trong mộ dụng cụ nhưng cầm tới cứu trợ người sống, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhưng trên thực tế lại là Hàn thị nhất tộc quấy nhiêu người chết, không chỉ sinh tử bộ bên trên tuổi thọ ngắn ngủi, rất nhiều con có thể sống 20-30 tuổi, cho dù sau khi chết, cũng phải làm khổ dịch đến chỗ tội. Hàn Lăng Sa cả đời tìm tiên hỏi, vì cái gì chính là có thể vì Hàn thị nhất tộc kéo dài chết yểu chi tuổi thọ, kết quả là lại phát hiện, trường sinh chi pháp căn bản vô dụng. Mỗi người đều có mình số mệnh, giống như Hàn Lăng Sa bá phụ Hàn Bắc Bỏ nói, trong cõi u minh có định số, cũng không phải là một người có thể tranh đến qua. Từ quỷ giới đi ra, cũng có lẽ biết được mình tướng không còn sống lâu nữa, nguyên bản còn trách cứ Vân Thiên Hà cả gan làm loạn Hàn Lăng Sa, rốt cục cũng làm ra một cái càng thêm lớn mật quyết định. Trộm phong thần lăng. Giống như ngày xưa tâm nguyện chỉ mong chúng ta bốn người người, một đời một thế đều có cơ hội như vậy tập hợp một chỗ, làm mình ứng làm sự tình, Mộng Ly có lẽ còn có cơ hội, nhưng Hàn Lăng Sa, đã ngày giờ không nhiều. Có lẽ cũng chỉ có lấy nàng phương thức của mình, dùng một kiện có ý nghĩa nhất vật phẩm, thay thế nàng hầu ở Tử Anh, thiên hạ cùng Mộng Ly bên người, càng nghĩ, nàng có thể nghĩ đến, cũng chỉ có phong thần lăng bên trong hậu nghệ xạ nhật cung. Mà Vân Thiên Hà có một thanh Tử Anh tặng cho bảo kiếm, cũng vừa lúc thiếu một cây cung tốt. Bởi vì cái gọi là ta muốn theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Ai lại biết, tại kia nổi lơ lửng tuyên cổ trời cao bên trong, còn có dạng này một tòa rộng lớn lăng mộ, liền phảng phất trôi nổi tại trong bầu trời lơ lửng chi thành, bên trên bầu trời bí mật vườn hoa, hùng hồn mà không mất đi tú lệ, tang thương mà không mất đi sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là rộng lớn vô cùng thông thiên đại đạo, bầu trời xanh thăm thẳm phía dưới, túi đầu hướng lăng bên ngoài nhìn lại, bạch vân đoá đoá, liền tại dưới chân phiêu đãng, nhìn đến đây đám người, cơ hồ toàn bộ hành trình đều miệng há hốc, kia mảnh kim ngói tường trắng cung điện, so bất luận cái gì cảnh vật đều muốn rung động lòng người. Thế mà, muốn đi trộm dạng này lăng mộ, tất cả mọi người cảm thấy, hoặc là những người này điên rồi, hoặc là mình điên rồi. Chương 678, Hậu nghệ xạ nhật cung, thần tướng cú mang. Có lẽ cũng là cảm nhận được, tùy theo mà đến Quỳnh Hoa cùng Huyễn Minh giới chi chiến thảm liệt, một mặt là chi giao hảo hữu Liễu Mộng Ly, mà đổi thành một mặt, mặc dù đợi bọn hắn cũng không tốt, hoặc đem bọn hắn mấy người đương quân cờ lai sứ, cũng chung quy là mộ dung tử anh chỗ tông môn. Lại trở về, vô luận là đi yêu giới, vẫn là đi Quỳnh Hoa, định đô là giữ nhiều lành ít, đối với Hàn Lăng Sa mà nói, dạng này có lẽ có thể đa số bọn hắn thêm một phần trợ lực, mà đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ là không muốn để cho Hàn Lăng Sa một người đi mạo hiểm, mộ dung tử anh cùng Vân Thiên Hà, cũng đặt chân lên vùng trời này chi lăng. Phong thần lăng bên trên, thiên binh thủ lăng, cho dù lúc này cũng không biết cái này trong lăng mộ táng chính là người nào vật gì, cũng có thể suy đoán ra, toàn bộ trên trời dưới đất, chỉ sợ đều không có mấy người có thể hưởng thụ dạng này quy cách. Đối với lao điếm người chơi mà nói, lần này quỷ giới chuyến đi, mặc dù tiến chính là vô thường điện, nhưng tiên ba từng có một lần quỷ giới bên ngoài chuyến đi, bởi vậy ngược lại không lộ ra cỡ nào hiếm lạ. Nhưng dưới mắt khác biệt, nửa bên thành cửa hàng, chỉ gặp Tông Vũ, cô Đình Vân bọn người ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, Tông Vũ đông nhiên hướng miệng bên trong lớp 2 lật điều, phồng lên trong mắt trừng mắt màn hình, đây cũng quá mãnh liệt đi. Đây rốt cuộc là ai lăng mộ? Cô Đình Vân cũng trừng thẳng con mắt. Đối với tiệm mới người chơi tới nói, mặc dù có chút không hiểu nhiều, nhưng chỉ bằng vào phong thần lăng ba chữ, hôn lại mắt thấy đến như thế rộng lớn kiến trúc cùng lăng mộ quy mô, đều có chút kinh hồn táng đảm. Cái này sẽ không thật là một tòa thần lăng mộ a? Cũng có lẽ cũng không phải là một tòa mộ huyệt, hay là táng cũng không phải là người, nhưng cái này nhất định là một tòa tối cao quy cách thái cổ di tích. Vô luận, là Vân Thiên Hà bọn người, vẫn là ở đây chư vị người chơi, đều là cuộc đời ít thấy. Hệ thống bản cùng nguyên bản chỗ khác biệt ở chỗ, ngoại trừ thủ vệ quân tốt là tốc chiến tốc thắng đánh tới bên ngoài, địa phương khác đều là vụng trộm nấp đi qua, dù sao nếu như còn không có tiếp cận bảo bối liền nháo cái long trời lở đất, tại cái này loại địa phương mở vô song, 10 cái nhân vật chính đoàn đều không đủ chết. Loại chuyện này phương lão bản hiển nhiên vẫn là xe nhẹ đường quen, lăng mộ bên ngoài cung điện bảo tượng trang nghiêm, mang theo mấy người tránh đi thủ vệ thai mắt rất nhanh liền tới đến phong thần lăng góc phía nam cung điện. Phong thần lăng là một tòa cực kỳ to lớn không trung lăng mộ, quy mô lớn đến khó có thể tưởng tượng, một chút cơ hội nhìn không thấy bờ. Đương nhiên, Vân Thiên Hà bọn người tự nhiên không có khả năng đem cả tòa phong thần lăng đều đi dạo mấy lần. Nói lên phong thần lăng, liền không thể không nâng lên Hàn Lăng Sa tổ phụ, làm trộm mộ thế gia, tổ phụ đã từng bởi vì một ít cơ duyên tới qua nơi này. Sau khi trở về, cả người liền lại nhải, tựa như cùng giống như điên. Nhưng vẫn có từ lâu tộc nhân từ đôi câu vài lời nghe được đến một chút tin tức, tổ phụ cũng chỉ tìm được tòa này to lớn lăng mộ một góc của băng sơn, mà chính là cái này một góc của băng sơn bên trong, cũng đã có dấu một kiện khó có thể tưởng tượng bảo bối, hậu nghệ xạ nhật cung. Người xưa kể lại, thời cổ trên trời đã từng có 10 cái mặt trời, bởi vậy nhân giới dân chúng lầm than, khốn khổ không chịu nổi. Mà có thần tiễn thủ bắn rơi 9 ngày, để giải trừ nạn hạn hán, cứu vớt vạn dân. Cổ phác đại điện bên trong không ánh sáng, trong điện cũng không biết lấy ở đâu nhu hòa tia sáng, đã không chướng mắt, cũng sẽ không lộ ra quá lờ mờ, vừa đúng. Mảnh này nam bộ cung điện nội bộ vì ngược lại tháp hình, một đường hướng phía dưới, nội bộ là không có thủ vệ, nhưng lại muốn thường xuyên cẩn thận trong đó cơ quan cấm chế. Đi thẳng đến cùng tầng, liền có thể nhìn thấy bên trong nhất trong đại điện. Có một tòa rộng lớn đài cao, trôi này cổ phát trường cung, chính im áng địa, treo tại trên bình đài. Tựa hồ không có bất luận kẻ nào trông coi, cũng không có bất kỳ phòng vệ nào biện pháp. Giống như thanh ngọc bằng đá, điêu khắc lấy 9 ngày bay lên không, liệt hỏa hừng hực cảnh tượng. Nhìn một cái, liền phảng phất thành trôi này cổ cung bối cảnh, trong chớp nhoáng này, liền phảng phất có loại trở lại viễn cổ cảm nhận. Chính là lẳng lặng treo ở nơi đó, đều có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh linh lực. Thậm chí phảng phất có thể từ trôi này trên cung, nghe được từng tiếng giống như đến từ viễn cổ trong dòng sông lịch sử, đến từ cái này cái 10 ngày đồng huy thời đại bên trong gào thét cùng hò hét. Hoa! Các tinh linh hét lên, cho dù là Thiến Vi trưởng lão, cũng che miệng, che giấu mình kia đã khó mà che giấu kích động cùng rung động chi tình. Cũng là các tinh linh truyền thừa xa xưa vũ khí một trong, các nàng có thể nói từng cái đều là dùng cung cao thủ, có lẽ các nàng cũng không biết cây cung này đi qua, nhưng trong chớp nhoáng này, kia hơi cong bắn diệt 9 ngày hào khí, phảng phất cũng có thể tại trôi này tao nhã trưởng cung bên trên, giờ khác này cảnh tượng bên trong, lãnh hội một hai. Nguyên lai tới chỗ này, chính là vì lấy cây cung này đưa cho thiên hạ A. Nhân chi tuổi thọ bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, nhưng kia đối Hàn Lăng Sa mà nói, cái kia như cũ chỉ là một loại hy vọng xa vời, mặc kệ ta còn có bao nhiêu thời gian, nhất định phải nhớ kỹ ta người bạn tốt này, được không? Có lẽ lúc này, tình cảm của hai người sớm đã thăng lên đến hữu nghị phía trên, nhưng tạm thời liền đem phần này tình cảm xem như hữu nghị, trường tồn tại song phương trong lòng đi. Có lẽ đây chính là nàng lúc này suy nghĩ trong lòng. Hoặc là cơ duyên xảo hợp, cái này phong thần lăng bên trong cất giấu, chính là Vân Thiên Hà sử dụng bảo vật, mà đối với Mộ Dung Tử Anh, nàng cũng bây giờ không có cái gì đem ra được lễ vật, đành phải biểu thị ấy nấy. Thần binh lợi khí, ta cũng không thèm khát, nhưng ngươi chỉ cần nhớ rõ mình lời thề, về sau không thể lại bởi vì trộm mộ gây đi mình tuổi thọ. Mộ Dung Tử Anh nói, chuyện hôm nay, ta cũng không tán đồng. Nhưng nếu như lấy cung này sẽ có bất luận cái gì báo ứng, Mộ Dung Tử Anh vì bằng hữu cam tâm tình nguyện. Tại bọn hắn cái này tuổi tác, không có cái gì lục đục với nhau, cũng không có cái gì hám lợi đen lòng, bởi vậy phần này hữu nghị ngược lại càng thêm ngay thẳng mà thuần túy. Nhưng trên thực tế, Hàn Lăng Sa sớm đã đưa qua Tử Anh đồ vật, Cửu Long Chói Tia Kiếm Tuệ chính là hoàng tộc chi vật, cùng nó nhập Quỳnh Hoa trước đó Yến Quốc Hoàng thất thân phận vừa vặn xứng đôi. Là nhập môn lúc dùng để hối lộ Tử Anh sư thúc cố gắng nhét cho hắn, lúc ấy Mộ Dung Tử Anh cũng không để ý, nhưng bây giờ nghĩ đến, cũng chính là bởi vì cái này một phần hữu nghị, cái này nguyên bản hắn cũng không thèm để ý đồ vật, đồng nhiên trở nên đầy đủ chân quý. Mộ Dung Tử Anh bỗng nhiên im lặng. Giờ khắc này, tất cả tại vây xem các người chơi, cũng lặng lẽ một hồi. Kia, chẳng lẽ bọn hắn chỉ đơn giản như vậy lấy đi thần cung sao? Tố Thiên Cơ nhìn xem Hàn Lăng Sa đã đi lấy cùng, kỳ quái mà hỏi thăm. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến, tội nhân, còn không nhanh tướng hậu nghệ xạ nhật cung buông xuống. Chỉ gặp một đạo nhân mặt cánh chim, đầu đội kim quan thần, đống nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt, ta chính là thần tướng Cú Mang, trấn thủ phong thần lăng. Vừa nói dứt lời Tố Thiên Cơ. Tống Thanh Phong, Tố trưởng lão miệng quả đen A. A à. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta mà. Tố Thiên Cơ liên tục phản bác, cái này xem xét liền có người trông coi tốt ta. Lập tức chăm chú trừng mắt cái này thần tướng Cú Mang, cái này lại là cái gì thần? Nạp Lan Minh Tuyết nói, thần tướng, chẳng lẽ lại cùng phi bồng một cái cấp bậc? Giống Thẩm Thanh Thanh loại này kịch bản đảng hiển nhiên liền muốn xâm nhập rất nhiều, làm đúng trọng tâm đánh giá, hẳn là một cái phương diện, bất quá thực lực cụ thể sợ là kém chút. Dù sao phi bồng đệ nhất thần tướng. Dạng này một đánh giá, cảm giác mặc dù lợi hại, nhưng không có dọa người như vậy, tranh thủ thời gian thở dài một hơi. Mà tiệm mới bên trong, những này vây xem người chơi vô ý thức về sau co rụt lại, làm sao nơi này cũng có thần. Thế giới này thế nào? Thế mà nhìn cái lăng mộ đều muốn thần nhìn xem. Chương 679, trở lại Quỳnh Hoa, sử dụng bạo lực. Ngày thứ hai. Đám người lại không kịp chờ đợi ngồi hàng hàng đang nghỉ ngơi khu, chờ lấy nhìn Phương lão bản trực tiếp. Cú Mang cùng thần long đối phàm nhân cách nhìn là giống nhau, những này nhỏ bé tồn tại thực sự không đáng hắn làm to chuyện, mà nhớ tới Hàn Lăng Sa trộm lấy thần cung cũng không phải là vì bản thân tư dục, Cú Mang chỉ là dự định tướng mấy người khu trục ra phong thần lăng, cũng không hạ sát thủ. Nô! Thần long chi tức! Tại Vân Thiên Hà vận công một khắc này, Cú Mang giống như cảm nhận được Vân Thiên Hà trên người có một cỗ khí tức đặc biệt, hàm chúc chi long cùng ngươi có quan hệ gì? Quan hệ thế nào? Vân Thiên Hà nghĩ nghĩ, có chút ngộng thần điệu nói, đơn giản đánh nhau quan hệ a. Không chỉ Cú Mang ngây ra một lúc, những này vây xem ăn dưa quần chúng cũng ngẩn ra nửa ngày. 666. Thiên Hà ngưu bức. Ha ha ha ha, đánh nhau quan hệ có chút lợi hại. Ngay tại quan sát đám người dừng lại mưa đạn soát bình phong. Ha ha ha, cái này Thiên Hà chơi thật vui. Một đám các tinh linh cũng một hồi vui vẻ, nghe giống như cũng xác thực không có gì ma bệnh, các ngươi nhìn cái này Cú Mang mặt đều đen. Ha ha ha, thật là cái dã nhân. Cái gì cũng đều không hiểu. Lớn mật. Lúc này Cú Mang xuất thủ lần nữa, bất quá cũng may Cú Mang mỗi lần xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là thăm dò ba người thực lực, cuối cùng phát hiện ba người thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm, có lẽ thật có cùng Hàm Trúc Chi Long giao thủ khả năng, lúc này mới coi như thôi. Nhưng muốn cầm thần cung, hiển nhiên đã trở thành chuyện không thể nào, chỉ nghe Cú Mang mở miệng nói, tội nhân, Hàn Lăng Sa, chi thủ, không dung làm bẩn thần khí, tâm như gương sáng, tam thế trong suốt người, mới có tư cách trở thành thần khí chi chủ. Hở! Cái này Thiên Hà có hay không có thể cầm? Nguyên ương thành cửa hàng, Jessica tràn đầy phấn khởi lại ăn một linh dưa, mặc dù không thể chơi, nhưng cuối cùng có thể nhìn không phải. Cảm giác Vân Thiên Hà tựa như một trương giấy trắng đồng dạng, có phải là phù hợp yêu cầu này? Hiển nhiên Cú Mang cũng cảm nhận được, Vân Thiên Hà thân có thần long chi tức, có lẽ thật không giống bình thường. Lúc này ngay tại trực tiếp Phương Lão Bản, loại chuyện này, ngươi không thể để cho ta bắt ta liền lấy đúng không? Ngươi đã thương Lăng Xa Vân Thiên Hà hiển nhiên vì thế rất phẫn nộ, có cái gì hiếm có. Bọn này các tinh linh liền thấy một mặt ghen tị, quả thực hận không thể là mình đem cây cung này ôm trở về đi. À à, cái này Vân Thiên Hà thế mà còn ngạo kiều. Gấp chết người. Trong màn hình, chỉ gặp những người khác một trận quên, dù sao ba người thật vất vả mới đi đến nơi đây, không cầm chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Rốt cục một thanh cầm lên xạ nhật cung. Ta cũng muốn thử một chút, các tinh linh hiển nhiên nóng lòng không đợi được, thế mà còn có thể tự tay sử dụng như thế thần khí. Nghĩ lại, nay một đám cảnh vật đảng liền thần long cũng còn không gặp, còn không biết phải bao lâu. Một hồi phiền muộn. Xem trước một chút lão bản chơi như thế nào. Nhìn xem cái này cung uy lực thế nào. Bàn cổ có hấn, tung hoành lục giới, mọi việc đều có duyên phận, phàm nhân ngửa xem thương thiên, vô minh nhật nguyệt chi lặn hơi thở, bốn mùa chi thay đổi, u minh ở giữa, vạn vật đã theo nhân duyên, hằng cái lớn vì thiên đạo, hôm nay bắt đầu, hậu nghệ xạ nhật cung tôn ngươi là chủ người. Làm sao như thế thâm ảo? Tiệm mới người chơi một mặt mộng so, cảm giác tựa như lắng nghe thần chi dạy bảo, mơ hồ cảm thấy ẩn chứa trong đó chí lý, nhưng lại khó mà nắm lấy. Đã cảm thấy rất lợi hại. Trong tiệm này bí cảnh đám người nhìn nhau, làm sao lại lợi hại như vậy a? Quả thực tựa như là một cái rộng lớn mà hoàn chỉnh thế giới. Phong thần lăng chuyến đi, chỉ cần bất loạn sông, xem như hữu kinh vô hiểm, bởi vì có thần lòng chi tức mang theo, cho dù là Cú Mang dạng này thần tướng cũng sẽ bán ba phần chút tình mọn. Cho nên quá trình chiến đấu cùng độ khó tương đối thần lòng kia một trận, cũng sẽ lộ ra tương đối đơn giản một điểm. Hậu nghệ xạ nhật cung mạnh yếu, ở chỗ chủ nhân thực lực, đương nhiên, tại hệ thống bản bên trong, ngươi cũng có thể thao tác Vân Thiên Hà đi trước cầm cung dạng này tao thao tác, bất quá Cú Mang như cũ thi hội dò xét thăm dò mấy người thực lực, chỉ là tương đối qua ải điều kiện càng đơn giản chính là. Đợi mấy người lần nữa tiến vào huyễn minh giới lúc, tại huyễn cảnh bên trong càng thêm kỹ càng xem đến năm đó chuyện cũ. Năm đó trưởng môn Thái Thanh chân nhân chiến tử. Toàn bộ yêu giới giống như bóng ma bình thường bao phủ tại Quỳnh Hoa các đệ tử đỉnh đầu, lúc này mới đưa đến nội bộ đệ tử chấp các loại ý kiến khác biệt. Nhưng kỳ thực Liễu Mộng Ly mẫu thân yêu giới chi chủ Thiền Du, cũng không tốt gì. Mà lúc này chính là Huyền Tiêu phá băng mà ra, Hy Hòa, Vọng Thư song kiếm nơi tay, càng dung hợp thể nội Hy Hòa dương khí, ngưng băng quyết hàn khí, âm dương điều hòa, đang phong tạo cực thời khắc. Tại song kiếm lực lượng cường đại phía dưới, kết giới cao phá. Vô số yêu tộc bị giết chết, treo chống huyễn minh giới năng lượng tử tinh thạch, cũng bị cướp cướp không còn, vì sắp thăng tiên chỗ kích, Quỳnh Hoa phái đệ tử cơ hồ đã giết đỏ cả mắt, Mộ Dung Tử Anh cùng Vân Thiên Hà mấy người có chút ngăn cản, cũng lập tức biến thành cùng mình đồng môn sử dụng bạo lực cục diện. Sự thật chứng minh, có nhiều thứ, là thật có thể khiến người điên cuồng. Yêu tướng về tà tại yêu giới lối vào chiến tử, một bên là nỏ mạnh hết đà yêu giới chi chủ Thiền Du. Mà đổi thành một bên là chính vào cường thịnh Huyền Tiêu. Tất cả mọi người lúc này nhìn trước mắt kia tóc dài rối tung, nồng đậm liệt diễm sát khí, phảng phất đều tràn ra tại thân thể bên ngoài, thực lực vô song cường hoành huyền tiêu, đều không khỏi một hồi run sợ, thậm chí đối mặt thần tướng Cú Mang lúc cũng không có như thế kinh hồn táng đảm qua. Nhất thời hỏa khí mãnh liệt, nhất thời băng khí bức người, kia toàn thân tản ra giống như thực chất sát khí, cơ hồ cách màn hình cũng có thể làm cho người không thở nổi. Đại thế phía dưới, Vân Thiên Hà bọn người cơ hồ không biết làm thế nào, vô số yêu tộc bị tàn sát, mấy người cũng đành phải trông coi Liễu Ngộng Ly cùng còn lại mấy người. Thân khí chọn chủ, hậu nghệ xạ nhật cũng như thế, vọng thư cũng là như thế. Có lẽ thật sự là số mệnh cho phép, vọng thư kiếm thế hệ này tốc chủ, chính là Hàn Lăng Sa, vị này giờ âm âm khắc xuất sinh, tướng mệnh thiên thủy làm trái hành chi người, mới khiến vọng thư khôi phục. Đây cũng là vì cái gì? Vân Thiên Hà dùng lâu như vậy vọng thư đều không gặp xảy ra chuyện gì, tại thạch chìm lại không cẩn thận trực tiếp bổ sập cha mẹ mộ huyệt nguyên nhân. Nhưng vọng thư chi lực cường hành, một khi thôi động, chưa tu luyện túc chủ, sẽ chỉ nguyên thần bị hao tổn, mà dùng song kiếm chi lực lưới trói muốn giới cử động như vậy, tự nhiên càng là như vậy. Hàn Lăng Sa bởi vì Hàn thị nhất tộc sự tình thọ nguyên ngắn ngủi, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ chết yểu. Vân Thiên Hà lúc trước bởi vì phụ thân sự tình sinh lòng áy náy, tướng vọng thư kiếm tặng cho Huyền Tiêu, cũng vì phá băng mà xuất một chút lực, lại cũng không biết được đoạn mấu chốt này. Lúc này lại được biết việc này, đã thì đã trễ. Thiên Hà, có một hồi không thấy, đại ca rất là quải niệm ngươi. Mặc dù hoàn toàn chính xác có lợi dụng chi ý tại, nhưng Huyền Tiêu đối với cái này tại mình khó khăn nhất thời điểm đã giúp mình người, vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng, thậm chí còn kết bái làm huynh đệ. Đối với Vân Thiên Hà mà nói, có lẽ cũng là bởi vì hắn xuống núi gặp được người đối với hắn đều rất không tệ nguyên nhân, hắn đối bất luận kẻ nào đều tràn đầy tín nhiệm, bao quát Huyền Tiêu, đại ca. Hết thảy đều là ngươi gạt ta sao? Kỳ thật ngươi chỉ muốn thu hồi vọng thư kiếm. Chỉ muốn thăng tiên, cướp đoạt huyễn minh giới linh lực. Chuyện cho tới bây giờ, thật thật giả giả còn có cái gì trọng yếu? Huyền Tiêu thâm trầm nói, trọng yếu nhất chính là... Ta vẫn là đem ngươi trở thành huynh đệ, đợi ta thành tiên, cứu trở về Hàn Lăng Sa bất quá tiện tay mà thôi. Huyền Tiêu thậm chí nhiều lần mời Vân Thiên Hà cùng nhau phi thăng, cùng nhau hoàn thành cái này Quỳnh Hoa phái thiên thu sự nghiệp vĩ đại. Chương 680, toàn phái phi thăng. Cảm giác cái này Huyền Tiêu. Thật kỳ quái, ai nhìn xem Huyền Tiêu ngôn ngữ cùng trong sắc mặt kia phần cố chấp cùng điên cuồng, phảng phất sớm đã không phải một cái tại bên trong ngọn tiên sơn tu hành lâu ngày. Tiên phong đạo cốt, ẩn giật đạo giả. Cách màn hình đều có thể nhìn ra được, liền càng không cần nói Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà tự nhiên không muốn đáp ứng một người như vậy, chỉ nói để tướng vọng thư kiếm còn trở về. Vọng thư kiếm lực lượng khổng lồ điều động, lúc này Hàn Lăng Sa sớm đã là lúc tốt lúc xấu tình trạng ngôi hướng ngày sau. Ai biết lại có thể không trèo chống đến phi thăng một khắc này. Khăng khăng muốn phi thăng Huyền Tiêu, tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Vân Thiên Hà dĩ vãng ở trên núi thời điểm, bởi vì cái gì đều không có, cũng cái gì đều không biết, cho nên cho dù là hôm nay săn một đầu lợn rừng, ngày mai thời tiết sáng sủa loại chuyện này cũng có thể cao hứng khá lâu. Liên như là Vân Thiên Thanh chỗ dạy bảo, nam tử hán nên không sợ hãi, cho dù chống đối thần long, cho dù trực diện thần tướng Cú Mang, tựa hồ cũng không có gì phải sợ, nhưng từ Quỳnh Hoa mà xuống, tìm kiếm đối phó song kiếm biện pháp lúc, trong lòng của hán, chợt sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc. Sợ đời này rốt cuộc không thể gặp Mộng Ly, sợ không ngăn cản được Huyền Tiêu, càng sợ cứu không được Hàn Lăng Sa. Thần Long từng nói, có lẽ ngươi còn thấy không rõ chân chính nhân gian khó khăn, nhất định cho rằng tất cả mọi người có thể dựa vào mình lực lượng giải quyết. Mà giờ khắc này mới hiểu được, dưới gầm trời này cũng không phải là tất cả mọi chuyện, đều là đem hết toàn lực liền có thể làm được. Thiên Hà vẫn là quá ngây thơ nhìn đến đây. Vô luận là tiệm mới vẫn là lao điếm các người chơi, trong nội tâm đều có một cỗ thật sâu xúc động, cái này không sợ trời không sợ đất dã nhân, cuối cùng vẫn sợ hãi. Hắn sợ hãi lại không phải thần long, cũng không phải thần minh. Thiên Hà, người ta đều là phàm nhân. Mộ Dung Tử Anh hiển nhiên muốn so hắn nhìn thoáng được rất nhiều, sinh lão bệnh tử, một thế kết quả, từ nơi sâu xa chỉ sợ đã có thiên ý an bài. Người, muốn làm sao tranh với trời? Đúng vậy a. Tạo hóa trêu ngươi ai cửu hoa thành cửa hàng, nguyên ương thành cửa hàng, nửa bên thành cửa hàng, giống nạp lan hồng vũ, giống ngưng bích, tố thiên cơ bọn người, đều là chơi qua tiên kiếm một cùng tiên kiếm ba, Lý Tiêu Giao lợi hại như vậy, cũng không cứu lại được Linh Nhi, Phi Bồng lợi hại như vậy, cũng vẫn như cũ bị đánh rất phàm trần. Có một số việc, vốn cũng không phải là nhân lực có thể bằng. Mà đối với tiệm mới người chơi mà nói, mặc dù bọn hắn không có thiên mệnh thuyết pháp, nhưng lại biết được vận mệnh, cỗ này thần bí mà thần kỳ lực lượng, kia là bất luận kẻ nào đều xúc tu không thể thành đồ vật. Đối với hệ lẩn, hệ vạn đoàn trưởng bọn người mà nói, bọn chúng giống như thần minh bình thường xa không thể chạm. Mà đối với mẹt lìn dạng này siêu vị tồn tại mà nói, vận mệnh, có lẽ so thần minh càng thêm đáng sợ. Có một số việc, coi như tiên đoán được, cũng vô pháp đi cải biến, loại kia thật sâu bất đắc dĩ, có thể làm cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Thanh phong khe bên trong, mấy người muốn tìm cầu Quỳnh Hoa phái lại thấy ánh mặt trời, thanh dương hai vị 19 năm trước thạc quả cận tồn hai vị trưởng lao trợ rút, cũng phát hiện lại thấy ánh mặt trời bỏ mình, thanh dương trọng thương, lúc này huyền tiêu, đối phi thăng chấp nghiệm, đã đến nhập tà tình trạng, vì tìm tông luyện lưu lại bản chép tay, để tránh có người từ đó tìm tới song kiếm sơ hở, mới lần sau ngoan thủ. Quỳnh Hoa phái tập mấy đời chi vĩ lực, hy hòa, vọng thư song kiếm có 102 thiên hạ, hai tên trưởng lão, cũng từng coi đây là vô thượng vinh quang, mà bây giờ mới phát hiện, nguyên lai bất quá là một trận hư không ảo ngộng. Nguyên bản Côn Luân Sơn thượng tiên cảnh bình thường tông môn, bây giờ cũng chỉ có chướng khí mù mịt. Quỳnh Hoa phái vị cuối cùng đúc kiếm người, cũng là Mộ Dung Tử Anh sư công tông luyện sổ tay bên trong có ghi chép, song kiếm lực lượng quá bá đạo, nhưng cái gọi là vật cực tất phản, bởi vậy túc chủ lúc tu luyện nhất định phải gò bó theo khuôn phép, nếu không lực lượng mất đi khống chế, phản phệ chủ nhân, song kiếm liền sẽ từ giúp người phi thăng linh khí, biến thành gây nên tai họa hung khí. Song kiếm lực lượng quá cường đại, nếu là thật sự diễn biến đến cái này loại cấp độ, cũng không có hoàn mỹ giải cứu chi pháp, chỉ có một loại, túc chủ tử vong, thì song kiếm lực lượng tiêu tán. Dưới núi truyền bá tiên trong trấn, khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới Quỳnh Hoa phi thăng truyền ôn. Ngự kiếm rơi xuống, khắp nơi đều có thể nghe được các phàm nhân nghị luận, nghe nói kia là thần tiên chỗ ở, bọn hắn muốn về bầu trời, muốn vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ cái trấn này. Sẽ không còn bàn cho ta nhóm nước sạch uống. Huyền Tiêu giờ phút này ngoại trừ thăng tiên, cũng không có cái khác tưởng niệm, cũng không định vì lao trưởng môn Thái Thanh báo thù, cũng liền đang cướp đoạt đủ đầy đủ năng lượng tinh thạch qua đi, thuận nước đẩy thuyền còn vân thiên hà một cái nhân tình, tướng huyễn minh giới bên trong những này lão yếu, bệnh, tàn thả trở về, cũng triệt hồi song kiếm trói buộc chi lực. Trận chiến này yêu giới tổn thất nặng nề, chỉ còn lại Liễu Mộng Ly chờ chút ít yêu tộc có thể còn sống. Còn lại cũng chỉ có ly biệt. Liễu Mộng Ly kế nhiệm yêu giới chi chủ, trông coi mảnh này huyễn minh giới sau cùng cố thổ, theo huyễn minh giới bay khỏi mà rời đi. Liền như là ca dao bên trong hát kiếp này duyên, đời sau lại nối tiếp, tình vật gì, thề nguyền sống chết, có lẽ vận mệnh cuối cùng, phần này duyên, cũng có lẽ thật chỉ có thể kiếp sau lại nối tiếp. Ngày xưa bơi chung núi chơi nước, hành hiệp trưởng nghĩa, cùng một chỗ thả hoa đăng, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà con người khi còn sống bên trong, nhưng dù sao có quá nhiều bất đắc dĩ. Bên trên bầu trời, chỉ gặp kia gánh chịu lấy toàn bộ Quỳnh Hoa phái lớn núi Đại Sơn, chậm rãi dâng lên, hướng phía kia hóng ánh Côn Luân sắc trời mà đi. Một màn kia, rung động tất cả mọi người tâm, vô luận như thế nào, vô luận là tại lao điếm bên trong các người chơi, vẫn là tiệm mới bên trong tinh linh cùng các kỵ sĩ, bọn hắn đều chưa bao giờ có, hoặc là nghe nói qua dạng này hành động vĩ đại. Đến mức cả trái tim đều tùy theo run rẩy lên. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng cũng có được một cỗ không hiểu đau buồn. Ngự kiếm mà lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy Quỳnh Hoa đổ nát thê lương, thi thể cùng máu tươi liền trải rộng ra ở trước sơn môn trên quảng trường, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mà hàn tuyết bay tán loạn, huyền băng ngưng kết, bốn mùa như mùa xuân Quỳnh Hoa, giờ phút này cũng chỉ có một mảnh chết yên tĩnh, nhìn, tựa như là một tòa thành chết. Nhìn thấy mà giật mình. Còn thưa không có mấy đệ tử, cũng không biết tụ tập tại nơi nào. Quyền Vân Đài bên trên, Huyền Tiêu cùng Túc Giao hai người, một người điều khiển Hy Hòa, một người điều khiển Vọng Thư, mặc dù không phải Túc Chủ, nhưng Túc Giao làm trưởng môn lại tại Huyền Tiêu trợ giúp hạ cũng có thể điều khiển một hai, tiêu hao thì từ Hàn Lăng xa cung cấp. Một bên xương lạnh ngưng kết, một mặt liệt hỏa hứng hực, song kiếm bên trong lực lượng khổng lồ, sớm đã vượt ra khỏi người phàm chi lực cực hạn. Cái này, tiệm mới bên trong, tất cả mọi người giờ phút này đều cả kinh nói không ra lời. Phi thăng thành tiên, là Quỳnh Hoa mấy đời người mộng tưởng, mà Huyền Tiêu cũng là vì thế mà tu luyện, vì thế mà tu tiên, vì thế mà trở thành song kiếm túc chủ. Vô luận Vân Thiên Hà như thế nào khuyên, tự nhiên đều không thể khiến cho thay đổi chủ ý. Có lẽ trước đó cùng Thần Long chi chiến, Thần Long cũng không vận dụng thực lực chân chính, cùng Cú Mang chi chiến, Cú Mang cũng chỉ là xuất thủ thăm dò, nhưng bây giờ, đây tuyệt đối là sinh tử chi chiến. Tại Quỳnh Hoa Phái, Túc Giao đấu kỵ người tài, ngoại trừ Mộ Dung Tử Anh, không có bất luận kẻ nào dạy Vân Thiên Hà một chút phương pháp tu luyện, mà rất nhiều thứ, hắn đều là cái này Huyền Tiêu chỗ này học. Huyền Tiêu đối với Vân Thiên Hà mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà giờ khắc này nhưng lại không thể không sử dụng bạo lực. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cũng lòng có cảm giác, có lẽ tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn lại ở chỗ này, nên đón nó chương cuối nhất. Là Vân Thiên Hà ngăn cản Huyền Tiêu phi thăng, vẫn là Quỳnh Hoa phi thăng thành công, Hàn Lăng Sa bỏ mình, hết thảy liền nhìn một trận chiến này thắng bại. Tất cả mọi người giờ phút này đều nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất không muốn bỏ lỡ dù là một chút xíu chi tiết. Chương 681, tiên kiếm 4 không bằng trước làm. Như huynh như đệ, như thầy như cha thì sao? Vì người khác, còn không phải như vậy cùng ta đối nghịch. Tại quá khứ 20 năm băng phong thống khổ dày vò bên trong, chỉ có một người nguyện ý giúp hắn, bởi vậy Huyền Tiêu duy nhất còn ôm một tia thiện ý, cũng chỉ có đối Vân Thiên Hà. Một lần cuối cùng mời Vân Thiên Hà cộng đồng phi thăng bị cự về sau, Huyền Tiêu không khỏi nổi giận, trên mặt dung mạo, cũng càng hiển điên cuồng. Cho dù nhiều năm trước đó, trưởng môn Thái Thanh bỏ mình, yêu giới chi chủ vẫn còn, tại đại bộ phận Quỳnh Hoa đệ tử xem ra, Quỳnh Hoa chiến bại tỷ lệ càng lớn, thả đi yêu giới ngừng chiến cũng tránh đi tỷ lệ nhất định Quỳnh Hoa toàn bộ hủy diệt nguy hiểm, không gì đáng trách, nhưng vô luận như thế nào, đều để Huyền Tiêu bởi vậy tại Hàn Băng Trung thừa thụ hơn 20 năm hy hòa chi lực đốt người thống khổ. Mà đối với Vân Thiên Hà mà nói, ngươi không chịu từ bỏ phi thăng. Nhưng ít ra ta còn muốn cứu Lăng Sa, cứu những người khác. Tại tiên kiếm 4 bên trong, không có giống tiên kiếm 1 như thế cùng viễn cổ nước ma thu trận chiến cuối cùng, cũng không có tiên kiếm 3 như thế kết cục cùng lục giới mạnh nhất ma thần trọng lâu như thế kinh thiên động địa quyết chiến. Huyền Tiêu lấy 9 thành lực lượng duy trì Quỳnh Hoa không ngã, mà chậm rãi hướng côn luân sắc trời bay lên, 1 thành lực lượng dùng cho đối địch. Nhưng cái này 1 thành lực lượng, vẫn như cũ cường hành, mãnh liệt băng hỏa khí tức, thậm chí có thể để cho bất luận kẻ nào khẽ rửa gần dễ đi hóa thành cho tàn, đông thành băng cạn bã. Một trận chiến này cũng không có tiên kiếm một lúc đối phó nước ma thú như vậy phô thiên cái địa ma thú lực lượng trước mặt rung động, cũng không có tiên kiếm 3 phần cuối cùng ma tôn trọng lâu một trận chiến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vì một trận chiến này, bản thân chính là không có người thắng một trận chiến, vô luận loại kết cục nào, có lẽ đều không phải đám người nguyện ý nhìn thấy. Cái này tiên kiếm 4 tại sao sẽ là như vậy? Lao điếm bên trong, một đám các người chơi thấy vô cùng lo lắng, bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, là như tiên 3 phần cuối lúc, cùng ma tôn trọng lâu như thế chiến đấu. Tố trưởng lão, ngươi ủng hộ ai? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Ta tương đối ủng hộ Vân Thiên Hà một điểm, nhưng Huyền Tiêu thất bại trong gang tấc cũng thực sự có chút đáng tiếc đi. Quyền vân đài bên trên, kiếm quang bay vụt, giăng khắp nơi, vô số chói mắt kiếm quang kiếm trợ. Như mưa rơi rơi xuống, kiếm quang như là cỗ sao trổi lách thân lưu chuyển, Mộ Dung Tử Anh cùng trưởng môn Túc Giao song phương ngũ linh quý tông, ngàn phương tản quang kiếm kiếm quang, bao phủ toàn bộ quyển vân đài. Vân Thiên Hà trong tay hậu nghệ xạ nhật cung mở cung như trăng tròn. Huyền Tiêu băng hỏa chi lực lan tràn ra, hàn khí ngưng kết, hỏa phân văn vật, toàn bộ quyển vân đài bên trên, một nháy mắt chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Phi kiếm cùng phi kiếm giao thoa, băng hỏa cùng cùng, kiếm giao kích. Mỗi một chiêu đều hung hiểm đến cực điểm, mà cuối cùng, lại là một vòng kiếm quang từ Huyền Tiêu chô vạch một cái mà qua. Máu tươi bay ra. Huyền Tiêu che lấy vết thương, nửa quỳ trên mặt đất, giọng căm hận nói, Thiên Hà, ta không nhịn xuống tay, ngươi lại chiêu chiêu không dung tình chút nào, không sai, coi là thật không tệ. Đáng nhắc tới chính là, nếu như trận chiến này chiến bại, Huyền Tiêu sẽ lưu Vân Thiên Hà một mạng, cho nên tiên 4 độ khó, tự nhiên cũng không có tiên 3 cao. Bây giờ ta chỉ tồn một thành công lực, cái khác cần dùng tại duy trì Quỳnh Hoa không ngã, các ngươi dạng này, thế nhưng xem như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn màn ảnh bên trong Huyền Tiêu tràn đầy tức giận ngôn ngữ, tất cả mọi người đều có chút kỳ quái, cứ như vậy muốn kết cục sao? Trong màn hình vẫn tại tiếp tục, Huyền Tiêu. tại sao muốn dạng này? Coi như nghĩ thành tiên, nhất định còn có những biện pháp khác. Ta có thể cùng ngươi đi tìm, thẳng đến tìm tới mới thôi. Bọn hắn nhìn thấy Huyền Tiêu lúc này trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Ngươi chậm 22 năm. Ngày xưa tu luyện song kiếm, cù nải tiến cảnh lúc, không người để cho ta từ bỏ. Sơ có sở thành, kinh lạc nghịch biến lúc, không người để cho ta từ bỏ. Mất đi vọng thư, ngày đêm thụ hỏa phần nỗi khổ lúc, không người chú ý ta sinh tử. Bây giờ quá trễ. Không phải là không tốt, mà là quá Tố Thiên Cơ thở dài một hơi, kết cục sao có thể dạng này. Mà lúc này đây, chỉ thấy bầu trời bên trong, quang hoa óng ánh, kia mảnh thanh lanh ánh sáng huy vại xuống đến, kia là Côn Luân sắc trời Quỳnh Hoa phái đám người tha thiết ước mơ Côn Luân sắc trời. Cho dù Huyền Tiêu đã thụ thương, nhưng lúc này, phi thăng thời khắc cuối cùng đã tới, cho dù Vân Thiên Hà muốn ngăn trở, cũng không kịp. Huống chi, lúc này như lại động thủ, Huyền Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Song kiếm lực lượng sao mà bá đạo. Như toàn lực hành động, không kém hơn tiên thần chi lực. Một cỗ vô song lực lượng từ kiếm bên trên buộc phát ra, làm thần kiếm túc chủ, Huyền Tiêu toàn thân khí thế cũng càng thêm dọa người. Quỳnh Hoa toàn phái phi thăng, mắt thấy lập tức liền muốn thành công. Nguyên Ương thành cửa hàng, Khương Tiểu Nguyệt cũng cùng một đám Hạo Thiên Viện học sinh đảng ngồi cùng một chỗ. Đây chính là tiên bốn kết cục sao. Đường Vũ phát một đầu mưa đạn nói, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là cảm giác xác thực không bằng trước làm kinh diễm. Tiệm mới bên trong, một đám người cũng nghị luận ầm ĩ. Kim sắc gờ dịp hỏn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hệ lần muội tử nói, cảm giác còn rất khá, nhưng kết cục. Cảm giác so ra kém ạ xa xì nét cờ dệ ít. Ta cũng cảm thấy tinh linh thiếu nữ sẽ là mở miệng nói, ạ xa xì nét cờ dệ ít bên trong những cái kia thích khách chúng đại sư. Mặc dù không có cường đại như vậy lực lượng, nhưng bọn hắn chỉ số tinh thần đến tất cả mọi người ca tụng. Tống Thanh Phong, cảm giác tiên bốn không bằng trước làm A. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một đạo kim sắc thần quang chợt rơi, quang mang chi thịnh, cơ hồ diệu đến tất cả mọi người, không mở ra được hai mắt. Kia là cỡ nào thần quang, mới có thể có uy thế như thế? Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Phi thăng thành tiên A đây là... Hẳn là còn có thần tiên tiếp ứng. Tất cả mọi người kinh hô lên, nhìn trước mắt một màn này. Chỉ gặp một áo bào như kim ngọc tạo hình, đai lưng ngọc treo ngược, có trước nay chưa từng có trang nghiêm túc mục nữ tử, hiện thân tại tất cả mọi người trước mặt. Nàng tựa hồ có so cú mang càng vĩ ngạn thần lực, càng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tôn quý dung nhan. Bản tọa chính là thiên đế giới kệ cửu thiên huyền nữ, phụ mệnh tương truyền thần giới ý chỉ. Rốt cục trong màn hình, trưởng môn Túc Giao trở nên kích động, Quỳnh Hoa tâm nguyện, rốt cục muốn đạt thành. Mà trong tiệm, các vị các người chơi thì là kinh ngạc vô cùng. Ông trời ơi! Thật! Thành công A! Thật! Bọn hắn thật tập thể phi thăng. Mặc dù không tính tán đồng cách làm này, nhưng như thế rộng lớn hành động vĩ đại, thậm chí là có chút ý nghĩ hao huyền cử động, chân chính thành công lúc, cũng không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc cùng kích động. Nạp Lan Hồng Vũ nói, không nghĩ tới dạng này thật có thể thành công. Nhưng vào lúc này, lại nên đón chính là một tiếng băng lãnh trách cứ, vô tri, phàm tâm nhập ma, mưu toan thăng tiên. Cái này, thiên đế có mệnh, Quỳnh Hoa phái nghịch thiên hành sự, phạm phải tội lớn ngập trời, khiến cho thụ thiên hỏa đốt cháy, vẫn lạc đại địa, trong phái đệ tử đánh vào Đông Hải vòng xoáy, cầm tù ngàn năm. Không chỉ là Túc Giao trong lòng trong nháy mắt một mảnh lạnh buốt, đang nhìn tất cả mọi người. Cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây là tình huống như thế nào? Không phải phi thăng thành công A? Không phải lập tức liền muốn đúc lại tiên thần chi thân rồi sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Chương 682, mệnh ta do ta không do trời. Nhân loại nhất tráng lệ sử thi. Đối với cửu thiên huyền nữ mà nói, Quỳnh Hoa phái lòng người thành ma, ác niệm mọi loại, lại mưu toan thăng tiên, chính là thiên đạo không dung. Nhưng đối với Huyền Tiêu tới nói, cái gì thiên đạo, bất quá thần giới lời nói của một bên, vì sao phàm nhân vận mệnh muốn từ các ngươi một câu mà định ra. Thương thiên ở trên, ta tử kính ngưỡng, nhưng nếu để cho ta tùy ý thần giới thúc đẩy, lại là vọng tưởng. Cửu thiên huyền nữ thanh âm vẫn như cũ đạm bạc, phàm nhân không biết, nhưng cảm giác mình mệnh như cỏ rác, thần minh cao cao tại thượng. Lại không hiểu thiên đạo có thường, cho dù là thần, cũng chỉ có thể theo thiên mệnh mà đi. Quỳnh Hoa trưởng môn Túc Giao lẩm bẩm nói, thiên mệnh, chẳng lẽ nói Quỳnh Hoa mấy đời sở cầu, đều là hư ảo. Thế nhưng là, bản phái chém yêu trừ ma, bảo hộ thế gian, lại cũng không có chút nào công đức, tất cả đều là ác niệm sao? Trả lời nàng, chỉ có cửu thiên huyền nữ kia băng lãnh thanh âm, thiện ác cử chỉ, vốn không nhân giới, yêu giới phân chia, yêu không vì ác, vì sao giết chi? Quỳnh Hoa phái bắt nguồn từ tham niệm, tàn sát huyễn minh giới, cùng tà ma có gì khác? Túc Giao Tâm một mảnh lạnh buốt, không chỉ như vậy, tất cả Quỳnh Hoa người, thậm chí liền giờ phút này Mộ Dung Tử Anh, trong lòng đều là một mảnh lạnh buốt. Nguyên lai bao nhiêu đời người truy cầu đồ vật, nguyên lai toàn phái trên dưới kiên trì chém yêu trừ ma tín niệm, tại người khác trong mắt, tất cả đều bất quá chỉ là một chuyện cười. Mà bọn hắn, lại vẫn cho là mình hành vi đoan chính, cũng dùng cái này giữ vững được một đời lại một đời, vì đó phấn đấu cả đời. Người là nhỏ bé mà vô tri, giống nhau Quỳnh Hoa, bọn hắn trong bóng đêm lục lọi tiến lên, nhất đại, phát triển đến tình trạng như thế, thậm chí khoảng cách cả phái phi thăng, đăng lâm tiên cảnh, trở thành chân chính tiên tông, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng lại trong nháy mắt này, thất bại trong gang tấc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng, chỉ có một cỗ không cách nào ngôn ngữ xúc động. 20 năm trước, Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc ngăn cản phi thăng, thì phi thăng thất bại. Nếu không ngăn cản, thì cũng phi thăng thất bại, Quỳnh Hoa hủy diệt. 20 năm sau, Vân Thiên Hà ngăn cản phi thăng, như thành công, có lẽ chỉ là tiếp tục kế tiếp 19 năm luân hồi. Mà ngăn cản thất bại, Quỳnh Hoa vẫn như cũ hủy diệt. Trong thiên địa, liền phảng phất có loại nhìn không thấy lực lượng, dẫn dắt đến toàn bộ Quỳnh Hoa đi hướng hủy diệt, kia hai thanh kinh thiên động địa, vì tu sĩ luyện khí đỉnh phong nhất chi tác, toàn phái phi thăng, cỡ nào phong quang, có lẽ đây là cả nhân loại sử thượng, vĩ đại nhất sự tình. Kia là toàn bộ Quỳnh Hoa đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Thậm chí những này các người chơi, tại tiếp xúc toàn bộ trò chơi, nghe nói còn có dạng này một cái vĩ đại tông môn lúc, lộ ra chỉ có kính ngưỡng, hướng tới thậm chí vẻ hâm mộ. Nó đã bao hàm Quỳnh Hoa vô số người chờ đợi cùng tâm huyết, nhưng bất luận kẻ nào đều không biết, nó từ vừa mới bắt đầu, chính là cho toàn bộ Quỳnh Hoa mang đến hủy diệt. Có lẽ đây chính là vận mệnh, từ nơi sâu xa, nhưng lại hư vô mở mịt số mệnh. Tiên kiếm bốn cuối cùng địch nhân, có lẽ cho tới bây giờ đều không phải Huyền Tiêu, cũng không phải bất luận kẻ nào, mà chính là kia hư vô mở mịt thiên mệnh. Thiên hỏa sắp rơi xuống. Thiên hỏa rơi xuống, Quỳnh Hoa phái cũng sẽ rơi xuống, kia dưới núi người làm sao xử lý. Đều sẽ chết tại trước mắt, vang dội Vân Thiên Hà quát hỏi. Dưới núi những cái kia muôn hình muôn vẻ các phàm nhân, tại bọn hắn cầu tiên tham đạo thời điểm, không phải cũng đúng là bọn họ bên trong một viên A. Vân Thiên Hà một đường cùng Hàn Lăng Sa hối hả ngược xuôi, trải qua gian khổ mới đi đến Quỳnh Hoa dưới núi, đã từng cũng cùng những cái kia dưới núi người đồng dạng, đối tiên đạo tràn đầy hướng tới. Ta muốn cứu những người kia. Vân Thiên Hà như là nói. Vận mệnh bên trong, từng có quá nhiều bất đắc dĩ, có lẽ đúng như Mộ Dung Tử Anh lúc ấy nói sinh lão bệnh tử, một thế kết quả, từ nơi sâu xa chỉ sợ đã có thiên ý an bài. Người, muốn làm sao tranh với trời. Cùng nhau đi tới, kinh lịch rất nhiều, thẳng đến Liễu Mộng Ly rời đi, Hàn Lăng Sa tuổi thọ sắp hết, lại đến về sau Nguyệt Nha thôn dân, hắn không có năng lực cải biến bất cứ chuyện gì. Có lẽ ngươi còn thấy không rõ chân chính nhân gian khó khăn. Nhất định cho rằng tất cả mọi người có thể dựa vào mình lực lượng giải quyết. Thần Long ngữ điệu vẫn như cũ rõ ràng bên tai, nhưng lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai tính mạng con người bên trong lại có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Đây chính là vận mệnh. Thiên ý khó vi phạm. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng như là nói. Huyền Tiêu cười giận dữ, khó trách nói thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu, quả nhiên vô tình vô nghĩa, xem mạng người như cỏ rác. Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm vẫn như cũ hờ hững, cái gọi là thiên địa bất nhân, chính là thần cùng thiên đạo xem vạn vật bình đẳng, lại bị ngươi xuyên tạc đến tận đây. Như thế thiên địa, khiến người trơ trẽn. Bọn hắn nhìn thấy, Huyền Tiêu chỉ là điên cuồng cười to, Huyền Tiêu hôm nay lấy mệnh lập thệ, thương thiên vứt bỏ ta, ta thả thành ma. Tất cả mọi người nhìn thấy, Huyền Tiêu quanh thân băng hỏa sát khí, càng thêm địa âm ám thâm trầm, cuối cùng lại dần dần hóa thành một vòng âm trầm đáng sợ ma khí. Bên trên bầu trời, lôi điện oanh minh, phảng phất phát tiết lấy thiên địa vô tận lửa giận. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tú, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, trên bầu trời điện xà cuốn vũ, tinh chìm động, càng phảng phất muốn tướng ma đầu kia đánh giết tại chỗ. Loại kia quyết tuyệt cùng điên cuồng, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng, đều thật sâu bị chấn động đến. Bọn hắn thấy được, có người tại vận mệnh trọng áp phía dưới, vứt bỏ thân thành ma. Kia là tại trong tuyệt vọng, nhất bi tráng, cũng chấn động nhất lòng người bi ca. Ngày xưa tu luyện song kiếm, cù nải tiến cảnh lúc, hắn không hề từ bỏ. Sơ có sở thành, kinh lạc nghịch biến lúc, hắn cũng không hề từ bỏ, mất đi vọng thư, ngày đêm thụ hỏa phần nỗi khổ lúc, không người chú ý sinh tử, hắn vẫn không có từ bỏ, vì cái gì chính là hôm nay cái này một ngày. Ám trầm sắc trời, kinh tránh lôi đình dưới, một màn kia giống như tùy tiện thân ảnh, phảng phất đã thành thất truyền. Đây chính là thiên mệnh. Nghe kia một ngày kia muốn giết tới thiên đình gào thét, nghe kia mang theo vô tận phẫn nộ, điên cuồng giống to, liền phảng phất nổi trống trọng chú ý, hung hăng đập tất cả mọi người tâm. Tân sinh chi ma, tự nhiên không phải cựu thiên huyền nữ đối thủ, nên đón hắn, chỉ có Đông Hải vòng xoáy vô tận thời gian cầm tù. Hơn 20 năm hỏa phần nỗi khổ không tính là gì, ứng vì chờ đợi hắn, là đáng sợ hơn vận mệnh. Không có người lên tiếng, lúc này ngay tại quan sát một màn này tất cả mọi người, đều an tĩnh đến đáng sợ, sắc mặt trầm hơn đến đáng sợ. Cửu thiên huyền nữ muốn rời đi, lại bị Vân Thiên Hà gọi lại, chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta, như thế nào cứu dưới núi những người kia. Thiên mệnh thật không thể trái a. Một điểm. Dù là chỉ có thể cải biến một chút cũng tốt. Dù là chỉ có một chút xíu. Ngươi rõ ràng nói qua, vạn vật cũng coi như thiên đạo, người kia cũng coi như thiên đạo một bộ phận đúng không? Vậy tại sao không thể tự kiềm chế định mạng của mình? Vân Thiên Hà hắn cái gì cũng đều không hiểu, đây chẳng qua là ít trải qua thế sự, hắn kỳ thực so với hắn người càng thêm thông minh, kia. Mệnh ta do ta, không do trời. Tu tiên đến cùng vì cái gì? Tu sĩ đến cùng là cái gì? Đối với nọ dạ đại lục một đám tinh linh, các kỵ sĩ tới nói, bọn hắn cũng không minh bạch. Đối với tiên di đại lục tu sĩ cùng võ giả mà nói, bọn hắn cũng chỉ có một cái không rõ ràng khái niệm. Thục Sơn phái chỉ hỏi thương sinh, không cầu tiên đạo. Cảnh Thiên đã là thần tướng chuyển thế, cái gì phi thăng thành tiên có lẽ hắn căn bản không có thèm. Thiên hỏa hứng hực, quỳnh hoa như liệt dương bình thường rơi xuống, giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều thụ liệt dương thiêu đốt, giống như tận thế. Dưới núi, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Thiên Hà Dương cung cài tên, giờ khắc này, trong thoáng chốc phảng phất thấy được kia xa xôi cổ đại, cái kia đạo cung bắn 9 ngày huyễn ảnh. Nhưng ở nơi này, còn có một đám phàm nhân, tướng coi là nhất quý trọng đồ vật, bởi vì bọn hắn, muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Thiên phú dị bẩm, trời sinh bất phàm, sinh mà vì tiên thần, cũng không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Ngược lại là bọn này phàm nhân, tại thần long trong miệng như lục giới chi bùi bặm, tại cú mang trong mắt nhỏ yếu như sâu kiến bình thường phàm nhân, biết rõ không thể làm mà vì đó, mới càng khiến người ta cảm động thân thụ. Bởi vì đang ngồi, đều là phàm nhân, bọn hắn cũng có được rất rất nhiều không thể làm sự tình. Giờ khắc này, có lẽ bọn hắn mới bắt đầu minh bạch, tu sĩ là cái gì? Tu sĩ là một đám mưu toan trưởng không chính mình vận mệnh người. Bọn hắn nhìn thấy, cái kia đạo dương cung cải tên thân ảnh, kia một đạo tiên quang, phảng phất sao trổi tập ngày bình thường vọt tới thiên hỏa hứng hực, từ không trung rơi xuống quỳnh hoa. Trong nháy mắt đó, có một người hướng vận mệnh, hướng thiên địa, ngang nhiên phát khởi khiêu chiến. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được từ chỗ ngồi đứng lên. Lúc này, tất cả các tinh linh cùng các kỵ sĩ lúc này mới chợt hiểu giật mình, mà hốc mắt dần dần ướt át, nguyên lai bọn hắn, là như vậy một đám người. Trong lòng bọn họ phảng phất có một thanh âm muốn hò hét ra. Trong bọn họ lòng đang gào thét, toàn bộ tâm linh cũng vì đó run rẩy. Đây là một loại trước nay chưa từng có hãi nhiên cùng kích động. Phần này tinh thần, phần này biết rõ không thể làm mà vì đó dũng khí. Đây là nhân loại nhất tráng lệ sử thi. Chương 683, các ngươi nhiều người như vậy là đang làm gì? Quỳnh Hoa phái đã thăng đến trên cao nhất, giờ phút này rơi xuống còn đốt gấu hùng thiên lửa. Liền giống như là một viên từ không trung rơi xuống tiểu hành tinh. Hoặc là, một viên rơi xuống mặt trời. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính thai kiếp, nếu là thật sự rơi xuống, có lẽ toàn bộ phương viên mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, đều sẽ bị san thành bình địa. Bầu trời bị trời mảnh này cường quang, đều toàn bộ nhuộm thành hỏa hồng sắc. Biết rõ không thể làm mà vì đó, lấy nhân chi lực, đối cứng thiên địa vĩ lực, có lẽ vô số năm trước, có một vị thần tiễn thủ, cùng ôm đồng dạng tâm tình. Bọn hắn cầm cùng một thanh cung, dương cung lắp tên, tất cả mọi người nhìn thấy, một đạo sao trổi trường hồng, thẳng sâu bầu trời mặt trời kia quỳnh hoa phái. Đám lửa kia phảng phất theo một cỗ sức mạnh đáng sợ đổ sụp, lập tức bỗng nhiên nổ tung lên. Trời cao phía trên, chỉ nghe được một tiếng nổ rung trời. Quỳnh Hoa phái toàn bộ tông môn, tính cả dãy núi, tại hậu nghệ xạ nhật cung lực lượng phía dưới, đều tùy theo nổ tung lên, nổ vỡ nát, vô số mảnh vỡ bay tập tứ phương, liền phảng phất hạ một trận lưu tinh hỏa vũ. Mà lúc này, lực lượng hao hết Vân Thiên Hà cũng rốt cục ngã xuống. Nhìn xem một màn này, vô luận là tiệm mới vẫn là lao điếm các người chơi, giờ phút này đều cảm thấy trong mắt có một cô ấm áp đang lưu chuyển. Kia có lẽ không phải bị thương, đó là một loại khó tả cảm động. Bởi vì chí ít, hắn thành công, dù là lại không có ý nghĩa. Hắn chí ít tòng mệnh vận gót sát dưới, cứu những này sắp bị nghiền nát phàm nhân. Tại mảnh này có thần minh tồn tại thổ địa dưới, bọn hắn có lẽ vẫn cho là nhân loại là nhỏ bé, người có mạnh đến đâu, cũng không thể bị kịp được cao cao tại thượng thần. Nhưng bọn hắn thấy được, có người làm được liền thần cũng khó đạt đến sự tình. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân loại nhỏ bé, thật không có khả năng trở thành chân chính tiên thần A. Thật mãi mãi cũng là chỉ là thần minh trong mắt như hạt bụi sâu kiến bình thường tồn tại A. Không, có lẽ có dạng này tinh thần cùng dũng khí, trên đời này không có cái gì là không thể nào. Có không ít người tựa hồ cũng cảm thấy, trong lòng phảng phất có một đạo gông xiềng mở ra, thể nội tựa hồ có đồ vật gì buông lỏng. Lúc này Nguyên Ương thành cửa hàng. Bầu trời chính tí tách dưới đất mưa nhỏ, trên mặt đất một bãi nước đọng, đống nhiên chiếu rọi ra hai đạo áo đen đen áo khoác bóng người tới. Hai thân ảnh lạnh nhạt tại trong mưa đi tới, nói là đi, đã thấy đến vừa mới dẫm qua kia bầy nước đọng, không có nổi lên bất luận cái gì bởi vì người dẫm qua gần sóng. Cổ có đạp tuyết vô ngân, nhưng đạp thủy vô ngân, quả thực là bình sinh hiếm thấy, nó hiện lộ rõ ràng cực kỳ lợi hại lực khống chế cùng thân pháp. Không nghĩ tới mảnh này gì vong chi địa, cũng có được như thế phồn hoa. Bất quá thành thị này bên trong trận pháp, nô có chút lạc hậu. Hai người vừa đi, một bên ung dung tự nói. Thành thị này bố cục. Chậc chậc. Mặc dù có ta tông một điểm bộ dáng, nhưng đã hoàn toàn biến dạng á. Xem ra cũng là nhất đại không bằng nhất đại lạc. Tên kia cao gầy nam tử lắc đầu cười nói. Tựa hồ, người nơi này, đều hẳn là tôn chúng ta vì thượng sứ đúng không? Nơi này không sai biệt lắm cũng liền cùng hạ giới một cái bộ dáng, lẽ ra nên như vậy xưng hô, ha ha ha. Một người khác cười nói, Hạo Thiên Viện. Không sai không sai, hẳn là đến phụ cận, mặc dù di thất đã lâu, nhưng đã có lần này cơ duyên, ta tông truyền thừa, cũng là nên tiếp dẫn một phen mới lạ. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy thì chính dẫn theo một túi linh dưa đi ngang qua, Jessica cũng thực sự là. Làm sao lão để cho ta giúp nàng mang dưa? Tiểu cô nương, ngươi biết Hạo Thiên Viện đi như thế nào sao? Đúng lúc này, thì nhìn thấy hai cái giống như là hỏi đường đi tới. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thì vẫn như cũng là một ngụm sứt sẻo linh châu ngữ, hiện tại giống như không phải thi viện thời điểm A. Chúng ta là Hạo Thiên Viện viện chủ bạn cũ. Một người giải thích nói. A. Thì giật mình, nhiệt tâm chỉ vào khởi nguyên mạng lưới hội sở vị trí nói, cô viện trưởng bây giờ tại quán. Các ngươi có thể đi tìm hắn. Thương Lan Thành tiệm mới ngoài cửa tiệm. VN. Kia cái gì Mộ Dung Tử Anh? Chính là ở chỗ này. Tóc trắng áo trắng ạ đổn trong tay trống thật dài pháp trượng, đưa qua đầu lui tới trong tiệm nhìn nhìn. Thế nào lại là loại này tiểu điếm? Người lùn sủ kẹ thạch trùy một mặt hoài nghi nhìn xem trong tiệm. Đây cũng quá khó coi a. Mặc dù tại Thương Lan Thành, phương lão bản cửa hàng đã rất tốt. Nhưng là đối với bỏ ra sinh cao quý tịt tới nói, tựa như là khó coi điểm. Phía sau còn có một đám người, cái gì? Liên ở cái này loại địa phương. Chúng ta thế nhưng là mộ danh mà đến, làm sao cảm giác phải thất vọng mà về a? Lúc này, một đám người đẩy cửa vào. A đổn chống pháp trượng cái thứ nhất đẩy cửa vào. Những người khác theo sát phía sau. Lúc này, chỉ gặp một đám người, hoặc là làm thành một vòng lớn. Không biết tại vây xem cái gì, hoặc là ngồi ở trên ghế salon, chăm chú nhìn trong tiệm màn hình lớn. Còn xuất ra một cái khăn tay đến, tỉ như nói sẽ lại chờ mấy cái tinh linh, cũng không biết có phải là trong mắt tiến hạc ác, liều mạng vò. Hoàn toàn liền không ai chú ý tới, còn có người đi vào rồi. Những người này làm sao đều như vậy? Chuyện gì xảy ra cái này? Mới vừa vào cửa đám người hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống gì. Ừm. Tộc người lùn xù kẻ trưởng lão đông nhiên cặp kia con mắt nhỏ sáng rực lên, tựa hồ gặp được người quen, đi tới, đây không phải là tinh linh tộc thiến vi trưởng lão sao. Cùng lúc đó, đến từ một mảnh khác đại lục hai tên đen áo khoác sứ giả, giờ phút này cũng đẩy ra nguyên ương thành cửa hàng cửa tiệm. Đồng dạng là nhìn thấy một đám người vây quanh ở màn hình lớn trước mặt, lệ nóng doanh trọng. Những người này là đang làm gì? Tên kia cao gầy sứ giả ho nhẹ một tiếng, coi như hữu hảo hỏi, xin hỏi cô viện trưởng tại hay không? Chỉ gặp một tóc trắng xóa lao đầu tử đạp liền đứng lên, trên mặt còn mang theo ngũ vị trần tạp thần sắc. Không ít người đều xoay đầu lại, chỉ gặp một người mái tóc đen dài áo choàng, một người vóc dáng mập lùn, lại có loại công chính bình thản mượt mà ý vị. Cái này hai nhân khí hơi thở kéo dài, đứng ở đằng kia, liền phảng phất hai tòa thái sơn, trên thân ngừng nguyên trệ nhạc khí tức đập vào mặt. Đây tuyệt đối là hai cái tu vi cực cao nhân vật, thậm chí toàn bộ Linh Châu, chỉ sợ đều không có nhân vật như vậy. Cô Đình Vân vội vàng đi tới, vươn tay kỳ quái mà hỏi thăm, không biết là cái nào hai vị bằng hữu. Bằng hữu? Nhìn đối phương cái này kỳ quái nắm tay động tác, hai người nhìn chăm chú một chút, lập tức bật cười, đang chuẩn bị mở miệng. Đống nhiên chỉ nghe cô Đình Vân một hồi thét dài, tiếng gào cao vút, tựa như láo long trường âm. Ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy cô Đình Vân khí tức trên thân liên tiếp cất cao, tại cất cao đến một cái điểm tới hạn về sau, liền phảng phất giải khai cái gì ràng buộc, nguyên bản bát giai linh hư cảnh tam trọng thiên thứ 30 tiểu cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm không có tiến cảnh tu vi, đồng nhiên. Thứ 31, thứ 32, thứ 33, thứ 36 tầng tiểu cảnh giới, linh hư cảnh đệ tứ trọng thiên, linh hư cảnh đệ tứ trọng thiên tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Hai người rôi ra tay bỗng nhiên cứng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, trong tiệm một tiếng lại một tiếng thét dài, một đạo lại một đạo khí tức cất cao. Thương Lan thành tiệm mới, tinh linh trưởng lao thiến vi xoay đầu lại. Pháp sư A Đồn, người lùn trưởng lao Sù Kè, đang chuẩn bị tiến ra đón. Bỗng nhiên chỉ gặp thiến vi trưởng lão miệng nhỏ đại trương, a, hét dài một tiếng. Toàn thân tu vi bỗng nhiên từ đệ bát giai đệ nhị trọng thiên bỗng nhiên cất cao. Ngay sau đó, trong tiệm chỉ nghe được a, úc, a, từng đợt thét dài, liền phảng phất tại thả pháo, một cỗ khí tức cường đại bạo tạc giống như cất cao, đột phá. Nguyên ương thành cửa hàng hai tên đen áo khoác sứ giả nhìn nhau, Thương Lan thành cửa hàng A Đồn, Xù Kẹ chờ một đám người nhìn nhau, kém chút không có thẳng gọi mẹ. Các ngươi nhiều người như vậy là đang làm gì? Chương 684, sắp tuyên bố mới vong du gọi vượt vót hổ cờ giạc. Nguyên ương thành trong tiệm, nửa bên thành trong tiệm, cửu hoa thành trong tiệm, đại bộ phận tư lịch cực lão, tu vi cũng hơi cao các người trời, tại hậu tích bạc phát phía dưới, hiển nhiên cũng có không ít người có đột phá, mà không có đột phá, trong lòng hiển nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ngộ. Loại này cảm ngộ tại giống cô Đình Vân hậu tích bạc phát như thế, lại trải qua vận mệnh bất đắc dĩ. Nhân sinh kinh lịch cực kỳ phong phú lao tu sĩ, lao võ giả trên thân thể hiện càng rõ ràng, mà một đám các thiếu niên, hiển nhiên liền muốn chênh lệch chút. Bất quá lao điếm bên kia, vô luận nhà ai cửa hàng nhân khẩu cơ số đều khá lớn, cho dù chỉ có một phần nhỏ người tại chỗ đột phá, cho người cảm giác vẫn như cũ có rất nhiều người. Cho nên một tiếng này âm thanh thét dài, để vừa mới đến, còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình trạng hai tên đen áo khoác sứ giả cho thấy hận không thể co cẳng liền chạy, nơi này đều là thứ gì quái thai. Chúng ta nhiều năm như vậy không người đến, hiện tại cũng biến bộ dáng này sao? Có như thế đột phá sao? Tiệm mới Thương Lan thành cửa hàng vừa mới vào cửa hàng đám người, hiển nhiên cũng là như thế. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Hai người liền vội vàng hỏi. Nhìn trực tiếp A. Lão đầu tử cô Đình Vân hiện tại cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng nói, lão phu vừa mới đang nhìn phương lão bản trực tiếp, khi thấy mệnh ta không do trời, một tiện bắn rơi quỳnh hoa thời điểm. Chán. Cảm giác trong lòng tích tụ hiểu hết, sau đó liền. Cái gì? Trực tiếp. Cái gì mệnh ta không do trời? Hai người càng thêm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có muốn thử một chút hay không? Cái này tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4. Cô Đình Vân mở miệng nói. Vậy ta thử một chút. Mấy người nghi ngờ đi hướng quầy hàng. Thương Lan thành cửa hàng. Một đám người cũng kỳ quái mà nhìn xem màn hình lớn. Chỉ gặp trên màn hình lớn hỏa vũ bay tán loạn, không trung bạo tạc quỳnh hoa phái sụp đổ thành vô số đá vụn, tại thiên hỏa bị bỏng phía dưới, còn chưa rơi đến mặt đất, cũng đã đốt thành tro tàn. Mặc dù vẫn như cũ tạo thành một chút tổn thất, nhưng so sánh nguyên lai tình trạng, hiển nhiên đã tốt quá nhiều. Bản trưởng lão cho tới bây giờ đều không đề cử trừ tinh linh tộc bên ngoài bí cảnh. Thiến vi trưởng lão mặt bên trên còn mang theo một chút cảm động, nhưng là cái này tiền kiếm kỳ hiệp truyền bốn, các ngươi nhất định phải thử một chút. Muốn làm sao thử? A đồn liền vội vàng hỏi. Chỗ này, làm sao thu phí? Người lùn trưởng lão sủ kẹ lớn tiếng nói. Thiến vi trưởng lão chỉ còn mang theo giả lập nghi tại trực tiếp phương lão bản, tìm lão bản xử lý trương thẻ hội viên. Lão bản, xử lý thẻ hội viên. Vừa mới lấy xuống giả lập nghi phương lão bản, lập tức chỉ gặp một đám người xuống tới. Xếp thành hàng. Từng cái đến. Mỗi người đều có thể xử lý. Xếp thành hàng. Rất nhanh, trong tiệm vang lên dạng này một hồi thanh âm, cái này tiệm mới sợ là cũng phải lại mở rộng một chút. Đường Vũ, Tuân Nguyên chờ một đám Hạo Thiên Viện học sinh đảng, đi đi đi, đi nhà xí đi. Phía trước đã nâng lên, bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyền bốn cú mang sẽ không xuất toàn lực, đối chiến Huyền Tiêu cũng có thể chiến bại, chỗ khó cũng chỉ có tại Bất Chu Sơn đối chiến Thần Long Huyễn Ảnh nơi đó. Nếu như không cần hoàn mỹ kết cục, hiển nhiên vẫn là so tiên kiếm ba đơn giản không ít, lúc trước liền trải qua một loạt kỹ xảo huấn luyện, lại thêm người chơi dùng chính là nhân vật trò chơi. Cùng thực lực bản thân không quan hệ, người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm thông quan hiển nhiên không có kinh lịch quá nhiều long đong. Mới người chơi gặp gành đem đẳng cấp trang bị pháp bảo tăng cường một chút cũng có thể qua. Vài ngày sau nhóm đầu tiên người chơi đã lần lượt thông quan. Tiên kiếm 4 trong trò chơi, trăm năm về sau. Thanh loan phong bên trên, chim hót hoa nở, thanh thúy tiếng chim hót, bên thai kia quen thuộc mà du dương tiếng sáo vang lên, chính là kia đầu hồi mộng du tiên. Tóc trắng phơ mộ dung tử anh liền đứng tại vách đá, nhìn qua ngoài vách núi Phi Vân. Ngày xưa cái kia anh Tuấn Tiêu sái kiếm tiên, bây giờ đã là một đời tông sư bộ dáng. Liễu Mộng Ly chậm rãi đi tới, vẫn như cũ như trăm năm trước đó tuổi trẻ bộ dáng. Nhân sinh một trận hư không đại mộng, thiếu hoa bạch thủ, bất qua thoáng qua, chỉ có thiên đạo hàng tại, lặp đi lặp lại tuần hoàn, chưa từng sửa đổi. Trăm năm sau bốn người tái tụ họp, thanh loan phong trước, một nắm cắt vàng. Hai ngôi mộ anh, vọng thư kiếm làm thế, một tòa viết ái thê hàn lằng xa chi mộ, một tòa khác mộ bia vẫn là trống rỗng, một đôi hồ điệp tại trên thân kiếm bay múa, đống nhiên thu tay, đạo thân ảnh kia từ trên đỉnh nhà gỗ nhỏ đẩy cửa đi ra ngoài, vẫn là lúc trước thiếu niên bộ dáng, chỉ là một đôi mắt sáng, lại là sớm đã không tại. Hai mắt nhắm nghiền, giống như cũng không còn có thể mở ra, cải biến vận mệnh gắng đạt tới một chút hy vọng sống, chung quy là bỏ ra đại giới. Dường như cảm thấy cô nhân đến, trên mặt dần dần lộ ra một sợi nụ cười vui mừng. Thế gian cố nhiên có quá nhiều phiền lòng sự tình, bằng hữu tốt nhất nhiều năm về sau còn có thể tập hợp một chỗ, dù chỉ là một khắc, có lẽ so cái gì rất vui vẻ. Trong thoáng chốc, giống như lại trở lại tổ bên hồ, Hoài Nam Vương Lăng, tức mặc trên trấn, truyền bá tiên trấn trước. Những ký ức kia, quả nhiên là trong cuộc đời tươi đẹp nhất ký ức. Bất chi bất giác đã khỏe mắt ướt át. Tiên kiếm 4 chim cánh cụt trong đám đó. Tống Thanh Phong, screenshot, kết thúc. Screenshot, hoàn tất vung hoa. Khương Tiểu Nguyệt lúc này còn mắt đỏ vành mắt. Thương Lan Thành trong tiệm. Một đống các tinh linh cầm khăn tay, ô ô ô. Quá cảm động. Không nghĩ tới cái này bí cảnh còn có cái như thế cảm động cố sự. Hút. Vì cái gì liền lăng xa chết đâu. Mặc dù nhìn tựa như là tự nhiên chết giả, nhưng vẫn là không vui. Xem ra chúng ta rốt cục có thể an tâm về Ngân Nguyệt rừng rậm. Thiến vi trưởng lao thầm nói. Đúng lúc này, kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ệ Vạn thuận miệng hỏi một câu. Lão bản, vậy sau này sẽ còn đại lý cái gì Đông Đại Lục mới trò chơi sao? Mới trò chơi? Cái gì mới trò chơi? Thiến vi trưởng lão cùng một đám tinh linh vội vàng tiêm lỗ thai nghe, lỗ thai có thể nói là nhọn phi thường. Hiển nhiên những này các tinh linh còn ở vào thương cảm bên trong. Cần một cái mới sự vật đến chuyển di một chút lực chú ý, hóa giải một chút tâm tình. Mới trò chơi. Không ít đã thông quan các người chơi cũng nhìn lại. Lão bản, sẽ đại lý mới trò chơi sao? Hoặc là nói. À xạ xì nét cờ dễ ịt tục làm. Vẫn là. Dẹ xì đèn đệ vịu. Lão điếm người chơi hiển nhiên cũng đang suy đoán. Tống Thanh Phong, các ngươi cảm thấy. Trong tiệm kế tiếp trò chơi xảy ra cái gì? Mặc kệ ra cái gì? Tố Thiên Cơ nằm sấp ta không gian gia dụng trên bàn để máy vi tính. Dù sao, bản trưởng lão mua. Lúc này Tố Thiên Cơ ta không gian đã xử lý hoàn toàn khác biệt ngày xưa. Trụ sở quả thực chính là một tòa đại hào trạch. Bên ngoài mảng lớn linh rau linh quả ruộng, còn mua bán tự động hóa công trình. Hiển nhiên liền vô cùng thoải mái. Trong nhà máy tính cũng mấy đài. Vẫn xứng một đài tiểu sách vợ có thể nằm trên giường chơi, trò chuyện chim cánh cụt. Bên cạnh còn đặt vào một mực sáo ngọc, trên máy vi tính có hồi mộng du tiên khúc phổ, hiển nhiên trước đó còn luyện một hồi. Nguyên Ương Thành trong tiệm, ngồi tại Khương Tiểu Nguyệt bên cạnh Hạo Thiên Viện một đám học sinh đảng, xanh nhạt liền hung hăng duỗi lưng một cái, thật nhàm chán a, mới trò chơi lại thông quan. Khương Tiểu Nguyệt ở trong bầy nô nước tấp ngập lên tiếng nói, ta cảm thấy đi. Kế tiếp trò chơi khẳng định sẽ ra cái nào đó trò chơi tục làm, tựa như tiên kiếm bốn đồng dạng. Ta lại cảm thấy khả năng ra hoàn toàn mới trò chơi. Dù sao rẻ xí đèn hệ vịu là tục làm, ạ xạ xỉ nét cờ dễ ịt cũng trực tiếp ra tục làm huynh đệ hội, tiên kiếm cũng là tục làm. Nạp Lan Minh Tuyết tại trong đám đó lên tiếng nói, cảm giác lần này sẽ không ra tục làm. Còn không bằng đoán xem lần này sẽ là bạo tuyết chế tác, vẫn là ủ bị do. Vẫn là bên trên mềm tương đối đáng tin cậy. Trước dùng phương pháp bài trừ, sẽ không là bên trên mềm, dù sao tiên bốn vừa mới hoàn tất. Mà lúc này đây, tiệm mới cửa hàng nổi tiếng cũng một mực tại lên cao, bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ tựa hồ cũng không có khó như vậy hoàn thành, thế là liền thoáng lộ điểm ý, mới trò chơi là cái gọi vượt bóp cổ cờ giạp vong du. Vượt bóp cổ cờ giạp, tiệm mới chúng người chơi một mặt kỳ quái, còn có vong du là cái gì? Chương 685, mới du lịch nhật nghị. Cái này, ạ xạ xỉ nét cớ dễ ít bí cảnh nội dung là thích khách lúc này còn xuyên cái thích khách mũ trùm trang hệ nạ kỳ quái mà hỏi thăm, kia vật võ cổ cờ dạp chẳng lẽ nội dung là. Nàng hoàng sợ nhìn ngoài thành hoàng hôn rừng rậm phương hướng, ma thú. Chẳng lẽ đây là một cái cho những ma thú kia nhóm thể nghiệm bí cảnh. Ai hệ nạ kinh hô lên. Không thể nào các tinh linh cũng ngọc so. Bọn hắn xưa nay đều biết cái tiệm này luôn không theo sáo lộ ra bài, đầu tiên là thích khách bí cảnh, tiếp lấy lại là đông đại lục phong cách, làm ra loại sự tình này thật đúng là không phải không khả năng. Các ngươi đoán mỏ cái gì đâu? Phương lão bản mặt co lại, còn ma thú thể nghiệm bí cảnh. Chờ báo trước cờ gờ tuyên bố các ngươi liền biết. Mà lúc này đây, lão điếm bên trong một đám người chơi hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bây giờ Cửu Hoa Thành Lăng Vân học phủ. Mặc dù đã một lần nữa phân chia thiên, địa, huyền, hoàng bốn viện các đệ tử tu vi đẳng cấp, nhưng từ tử hình cùng thẩm thanh thanh hai cái tư lịch dài nhất người chơi, bây giờ đã tới gần tốt nghiệp. Mà Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong bọn người, thậm chí còn có mập mạp Vương Thái vân vân, thời gian qua đi trải qua nhiều năm, bây giờ đều đã là địa tử viện học sinh, xem như học phủ bên trong lão tiền bối. Mà theo đỉ ạ tờ lộ hai quan phương bán chạy, Thẩm Thanh Thanh bây giờ còn kiêm chức một chút sáng tác bên trên sự vụ, có thể nói danh khí không nhỏ. Thời gian thật đúng là thoáng một cái đã qua đâu, đúng không Thanh Thanh? Từ tử hình trong tay cầm kiểu mới đưa tin ngọc, đảo mắt, đều muốn tốt nghiệp. Ừm. Thuận tiện nhìn thoáng qua đưa tin ngọc Thẩm Thanh Thanh bỗng nhiên ngây cả người. Thế nào? Thanh Thanh. Lão bản tin tức trở về, liên quan tới mới trò chơi. Thẩm Thanh Thanh kinh hỉ nói, mặt khác. Mặt khác cái gì? Lão bản giống như dự định bước phát triển mới quan phương. Cùng. Mạn gạ. Tại trong tiệm một chút trong trò chơi, giống tiên kiếm kỳ hiệp truyền, vốn là lấy kịch bản làm chủ vẫn còn tốt, mà có chút trò chơi, kịch bản mặc dù không tệ, nhưng lại bị một chút phương diện khác che giấu kịch bản quan huy, trừ đi ạ tợ lộ hai bên ngoài, trên thực tế đỡ nhì ổng phỉ tở tở cũng là như thế. Vì về sau bản mới bản. Ai? Tin tức nặng ký. Tin tức nặng ký. Cho nên lúc này, tại tiên kiếm, phương lão bản du lịch ngắm cảnh chờ mấy nhóm lớn bên trong, liền gặp được Thẩm Thanh Thanh tranh thủ thời gian vạch trần nói, lão bản nói, kế tiếp mới trò chơi gọi vật võ cổ cờ giạc, là cùng truyền kỳ, đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ đồng dạng, cỡ lớn game online. Không phải máy rời. Còn có mới nhất thông tin, đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ khả năng về sau sẽ đổi mới bản mới bản. Cỡ lớn game online gọi vật võ cổ cờ giạc. Đợt nhì ổng phi tờ tờ hoàn toàn mới phiên bản. Khương Tiểu Nguyệt hô lớn, các ngươi làm sao biết đến? Ta vì cái gì đều không biết. Tốt khi à? Chớ quay rời, cái này vật vóc hổ cờ dạp là chuyện gì xảy ra? nổi lên chính là một cái tương đối nguyên lão cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, cùng Tống Thanh Phong cùng lớp tịch cầu, ý là thế giới này đều là yêu ma cùng dã thú. Diễn đàn vột ba bên trên, rất nhanh cũng xuất hiện đại lượng tiếp mời, mới nhất vạch trần, sắp đến mới trò chơi vì cỡ lớn vong du. VN liên quan tới mới trò chơi phỏng đoán, vớt óc hổ cờ dạp đến cùng là cái thế giới như thế nào? Phương lão bản cùng ta quen hệ liệt, vớt óc hổ cờ dạp kỹ càng phân tích, hư hư thực thực cờ gờ video chảy ra. Phương lão bản liền một mặt mộng so, ta mẹ nó liền cho cái danh tự, các ngươi kỹ càng phân tích đều đi ra rồi. Còn có video. Phương lão bản còn đâm vào xem một chút, video mới truyền phát ra, liền gặp được một con cây hồng bị chuột, tỉ cả tỉ cả. Phương lão bản mặt tối sầm, gạt ta điểm tiến đến. Làm ta không biết đây là bộ kẹ mần A. Sau đó trực tiếp tại người này phía dưới điểm kích xóa tổ tịp, nhốt vào phòng tối. Mà lúc này đây, lĩnh nước Tàn Vương Quốc, tựa hồ lại phát sinh một kiện đại sự mà bị giam giữ thích khách, bị một đám tự xưng là huynh đệ hội gia hỏa cấp cứu đi. Mà cái khác địa khu, cũng tại lục tục phát sinh chuyện như vậy. Đáng chết. Những này tên đáng chết. Giờ này khắc này, Sàn Vương Quốc trọng tài thần điện đại chủ giáo kể xạ trong phòng phát tiết lấy lửa giận, con mắt có thể nhìn thấy đồ vật, cơ hồ đã bị nện cái vỡ nát. Ha ha ha ha. Lại có một đám đồ đần điểm tiến đến. Nửa bên thành nội, chỉ gặp một đoàn mây đen rối ra hai con hắc vụ hóa ra tay, dừng lại vỗ tay cười to, bộ kẹ mẩn đẹp mắt ta. Vẫn là bản tôn. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe tại đối diện lên mạng yêu nữ ngưng bích hô một tiếng, buồn cười cầu. Ngươi thiếp mời được phong. Phúc. Ai? Ai làm? Nghe lão bản nói. Game on là chính là trong tiệm bao quát những phân điếm các người, đều tại cùng một cái cỡ lớn bí cảnh bên trong. Tiệm mới các người chơi, thì ở trên ghế salon triển khai nghị luận, nghe nói tại vớt vóc hổ cờ dạp mở ra trước đó, trong tiệm sẽ còn thông nhập mạng lưới, có thể tiếp xúc đến tiệm các người. Ừm. Tiệm này chẳng lẽ tại Đông Đại Lục rất nổi danh sao? Sẽ là kỳ quái mà hỏi thăm. Ta nghĩ hẳn là. Thiến vi trưởng lão suy tư nói, vô luận là rẻ xì đèn đệ biểu, ạ xạ xì nét cờ rẻ ịt vẫn là tiền kiếm kỳ hiệp chuyện, hiển nhiên đều là đại thủ bút, ta cảm thấy tiệm này hẳn là một nhà rất lớn đại lý cửa hàng. Khó trách cũng không treo nào đó công xưởng danh tự. Nghe nói cái này vật vóc hổ cờ dạp người chế tác là cái gì? Bạo tuyết công xưởng. Sẽ so trước đó mấy cái kia lợi hại sao? Trong tiệm còn không có thông quan tiên kiếm kỳ hiệp truyền 4, hiển nhiên còn đang trong tiên kiếm phấn đấu, mà những này tinh linh cùng các kỵ sĩ, làm nhóm đầu tiên người chơi, đã thông quan, hiển nhiên sẽ tương đối nhàn nhã một điểm. Cho nên một bọn người có thời gian rảnh, liền muốn bên trên một chén cạ bụt xino, tụ tập đang nghỉ ngơi khu, nghị luận có quan hệ mới trò chơi sự tình. Nghe nói trong tiệm ngày mai liền sẽ thả ra tân tác báo trước. Sẽ là câu được câu không địa, nhàn nhã trò chuyện. Làm sao lại không phải hôm nay? Cũng chờ đã không kịp. Ngày mai còn phải đợi đến giữa trưa 12 giờ, tại trên màn hình lớn phát ra. Thiến vi trưởng lão có chút hậm hực nói bổ sung, liền không thể sáng sớm phát ra a. Ô hát hoác. Người lùn trưởng lão sủ kẻ cùng cái khác mấy tên người lùn đôn hậu thân thể ngồi ở trên ghế salon, thần kỳ đông phương luyện kim thuật, úc không đúng, phải gọi luyện khí thuật, ta rất chờ mong cái này mới bí cảnh. Ta nghĩ... Ta đến làm cho hắc thiết bảo các tộc nhân cũng biết một chút. Mặc dù những người lùn này nhóm không có khả năng đổi học luyện khí, nhưng đá ở núi khác, có thể công ngọc, có nhiều thứ, học tập tham khảo vẫn là không có vấn đề. Ta đều đã đưa tin trở về, su kệ trưởng lão. Thiến vi trưởng lão nhẹ nhàng nhấp một miếng cạ bụt xino, thản nhiên nói, nhưng làm ơn tất đừng nói cho quá nhiều người, nếu không chúng ta sẽ không có vị trí. Thật có lỗi. Các vị. Lão pháp sư ạ đồn tại phía sau đi tới, ta nghĩ chúng ta ma pháp thông tin, đã đem một chút tin tức truyền đến các nơi. Chí ít, không ít ma pháp sư đã biết. Hắn chỉ trong tiệm, trước đó bởi vì phương lão bản trực tiếp luyện khí, gia nhập nhóm lớn mới khách hàng, ngươi cũng thấy được. Ta muốn, ngày mai, tiệm này khách hàng liền sẽ vượt lên một phen, chuẩn bị sẵn sàng đi lão hỏa kế. Chương 686, rộng lớn nhất thế giới trò chơi. Tại lao điếm bên trong, bây giờ đã không còn chỉ có một cái màn hình lớn có thể quan sát trực tiếp, mà là mỗi mấy cái liền nhau phân khu, công cộng một cái khu nghỉ ngơi, cũng công cộng một khối trực tiếp màn hình lớn. Liền tiên di đại lục mà nói, hiển nhiên đã có thể thiết kế thêm cái khác địa khu tính hạ cấp chi nhánh, bất quá bây giờ còn chưa mở thiết, bởi vậy chỉ có trong tiệm không gian trồng chất thức địa vực cấp phân khu. Mà tiệm mới bên trong, Phương lão bản lần này duy nhất một lần liền mở rộng đến 2 vạn đài máy tính, hiển nhiên, hệ thống năng lượng cũng bởi vậy tiêu hao nhiều vô cùng. Giống nhau lao điếm trồng chất không gian đồng dạng, chia làm 10 cái phân khu, bởi vì hiện tại đại bộ phận đều là vô dụng, cho nên Phương lão bản cũng không có tướng đối ngoại mở ra, tiệm mới bên trong máy tính vẫn tại 2.000 đài tiêu chuẩn. Mà lúc này đây trong tiệm cũng liền khó khăn lắm ngồi đầy dáng vẻ. Mà đổi thành một bên, ở xa Nguyên Ương thành cửa hàng. Chúng ta muốn hay không hướng cấp trên báo cáo? Làm sao mảnh này di vong đại lục bí cảnh? Nhìn so với chúng ta bên kia còn muốn lợi hại hơn. Hai tên một thân màu đen áo khoác, lộ ra khí độ bức người hai tên sứ giả, chính là tới từ xa xôi. Kia mảnh trong truyền thuyết cổ đại tông môn phi thăng sau địa phương. Xem trước một chút cái này vật tốt cổ cờ dạp như thế nào. Tên kia béo sứ giả nói, nếu như cũng như hắn bí cảnh như vậy. Tự nhiên là muốn đem tin tức truyền trở về. Ngày thứ hai giữa trưa, tiệm mới cùng lao điếm bên trong, vô luận là ngay tại trò chơi, vẫn không lên cơ, lúc này đều tụ tập tại khu nghỉ ngơi. Mà tại Thương Lan thành tiệm mới, thậm chí có người làm không ảnh hưởng quan sát, bao xuống chim bồ câu trắng quảng trường pháp thuật hình chiếu vị trí, toàn bộ hành trình tiếp sóng. Nhanh! Người lùn sủ kẻ trưởng lão nhìn đồng hồ, còn có 10 giây. Lúc này, tiệm mới bên trong trước màn ảnh lớn, đã vây đầy không ít người. 10, 9, 8. Có đối lại trước gạ xả xì nét cờ dệ ít, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện lòng tin. Hiển nhiên những này tiệm mới người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm, cũng đối cái này mới trò chơi tràn đầy chờ mong, bọn hắn tụ tập trong tiệm đếm ngược. 3, 2, 1. Bắt đầu. Mau nhìn. Đông nhiên có âm thanh vang lên, bọn hắn rất nhanh nhìn thấy trên màn hình lớn cũng có hình ảnh. Là một chương cũ kỹ, có chút ấu vàng địa đồ. Trên bản đồ vẽ lấy 2 mảnh to lớn đại lục, mà đại lục trung ương thì là một mảnh cơ hồ ôm đồm toàn bộ hải vực vòng xoáy. Từ khi liên minh cùng bộ lạc kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự bờ nỉnh lệ ghi ẩn, đã qua 4 năm. Theo thanh âm êm thai nói, phảng phất có được một cái rộng lớn thiên trường, ở đây chậm rãi mở màn. Cứ việc thành công cứu van ạ giờ rột đại lục, bộ lạc cùng liên minh ở giữa yêu ớt hiệp nghị, lại sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ, chấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên. Với bóp cổ cờ dạp trương mở đầu đương nhiên sẽ không là từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến tranh bắt đầu, mặc dù trước đó từng có hùng vĩ chiến dịch, nhưng bây giờ, chỉ là từ liên minh cùng bộ lạc ở giữa tranh chấp bắt đầu, khi mở khi tỏ. Bước kia to lớn địa đồ tiêu tán, núi tuyết chi đỉnh, là một chương người lùn gương mặt. Úc! Người này cái mũi làm sao như thế lớn? Lao điếm các người chơi hiển nhiên liền chưa thấy qua dạng này người. Ống kính chậm rãi kéo xa, quả thật là một cái màu nâu râu dài bệnh thành buộc, bắp thịt cuồn cuộn, một bộ da giáp, trong tay chống một thanh cơ hồ so thân cao còn cao súng kiếp người lùn. Đây là tộc người lùn A. Su kẻ trưởng lão lớn tiếng nói, Úc! Ta sẽ không nhận lầm. Cái này nhất định là tộc nhân của chúng ta. Bất quá hắn giống như quá thấp một chút. Bất quá hắn rất cường tráng. Người lùn bên người, còn có một đầu gấu ngựa, gầm thét, tại đây trời trong gió tuyết, theo người lùn từng bước một hướng phía trước đi đến. Núi xa ở giữa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy một tòa pháo đài to lớn. Cái này bí cảnh. Chẳng lẽ là người lùn đo thân mà làm? Su kẹ trưởng lão cười to nói, có người lùn. Cái này bí cảnh ta đến thử một chút. Hình tượng nhất chuyển, trong núi rừng, một con xuyên tinh mỹ giáp nhẹ, làn da hiện lên xanh xám sắc đêm tối tinh linh, tả hữu chung quanh, linh động đến liền phảng phất phát hiện nhóm lớn quần chúng vây xem đang nhìn nàng, chạy ra đi. Đây là tinh linh sao? Tinh linh thiếu nữ sẽ là kỳ quái nói, làn da của nàng như thế nào là xanh xám sắc? Còn có A, vị này tinh linh lỗ tai thật dài thật nhọn. Tại phía sau vây xem hệ nạ cẩn thận xác nhận một lần tất cả tinh linh lỗ thai, giống như không có phát hiện dài như vậy như thế nhọn, làm sao còn có dạng này tinh linh. Đêm tối tinh linh nhanh nhẹn trong rừng rậm chạy nhanh, tiếp theo bổ nhào về phía trước, lại hóa thành một đầu lão hổ. A, chẳng lẽ cái này tinh linh là lão hổ biến sao? Ta làm sao không biết chúng ta tinh linh tộc còn có dạng này xanh xám màu da da? Một đám các tinh linh thấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tại dần dần khô héo đại địa bên trên, chỉ gặp một con xác thối bản chân đặt chân mảnh đất này, thổ địa bên trên giống như dần dần giấy lên hỏa diễm, tiếp lấy nguyên bản còn có thể nhìn thấy một chút màu xanh biếc thổ địa tùy theo mục nát, hóa thành một mảnh tử vong xám đen. Nhìn lên, kia là một trương khô lâu gương mặt, sau lưng giống như núi nhỏ địa ngục hỏa, lục viêm hừng hực, phát ra chấn thiên gào thét. Cái này lại là cái gì? Những người này hiển nhiên liền hoàn toàn chưa thấy qua vong linh tộc. A, các ngươi mau nhìn. Trên màn hình, một đầu toàn thân khôi giáp, đầu trâu thân người sinh vật, chậm rãi giãn ra thân thể. Phương xa như thường dâng lên, to lớn móng trâu dưới, từ vách núi nhìn xuống dưới, là một mảnh bị sáng sớm hào quang nhuộm thành tử sắc núi sông lộng lẫy, đại địa sông núi, dòng sông uốn lượn, quả nhiên là một mảnh mỹ lệ vô cùng cảnh vật. Cái này làm sao cảm giác có điểm giống? Đây là thú nhân tộc sao? Ha ha ha, đầu này thú nhân nhất định đặt ở thú nhân tộc bên trong cũng rất xấu. Hắc! Đây là ma pháp sư. À đồn mắt sắc, nhìn thấy trong màn hình còn có một nhân loại ma pháp sư, trong tay hỏa diễm hừng hực, đang cùng kia thân thể khổng lồ địa ngục hỏa giao chiến, hai tay băng xương hội tụ, đầy trời phong tuyết theo cuồng phong gầm thét. Thế mà từng cái chủng tộc đều có. Chỉ là... Cái này báo trước giống như liền giới thiệu từng cái chủng tộc đều có thể tại cái này bí cảnh bên trong tìm tới mình đối ứng định vị A. Nhưng là, cái này bí cảnh so với cái khác bí cảnh đến cùng chỗ đó tốt đâu. Chẳng lẽ ưu thế ngay tại ở có thể lựa chọn từng cái chủng tộc sao? Vẫn như cũ có không ít người cảm thấy rất ngờ vực. Mà đúng lúc này, mau đến xem. Nơi này còn có quan phương trang web trò chơi giới thiệu. Rất nhanh có người nhìn thấy. Trong tiệm còn nhiều ra một cái vớt ốc hổ cờ dạp quan phương trang web, vội vàng ấn mở. Vớt ốc hổ cờ dạp là một cái hướng tới hoàn chỉnh thế giới giả tưởng. Ở đây ngươi gần như có thể làm được trong cuộc sống hiện thực có thể làm đến hết thảy. Vô luận là du lịch toàn bộ đại lục, thăm dò không biết hoặc là lấy thế giới đấy lựa chọn chủng tộc thân phận ở trong đó sinh hoạt. Mọi người đều biết, vô luận là tiên kiếm kỳ hiệp truyện hoặc là cái khác trò chơi, cho dù là ngự kiếm thuật thuấn tức thiên lý. Tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đem toàn bộ địa cầu cuốn một vòng, phương diện này là có hạn chế. Đợt nhì ổng phi tờ tờ liền càng không cần nói. Nhưng nguyên pháp hổ cờ dạp khác biệt, nếu như ngươi có kiên nhẫn, thậm chí có thể đi khắp toàn bộ tinh cầu. Mà từ trên bản đồ đến xem, toàn bộ tinh cầu có hai mảnh to lớn vô cùng đại lục, nói cách khác, cái này bí cảnh sẽ là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng rộng lớn. Nó có thể cung cấp người chơi hoạt động diện tích thậm chí có khả năng đồng đẳng với một viên chân chính tinh cầu, chí ít, một tinh cầu nhỏ. Thậm chí cái trò chơi này thế giới, còn cư trú một chút, cao hơn nhiều nhân loại tồn tại. Mà cùng lúc đó, quan phương trang web còn công bố mỗi ngày trò chơi về thời gian hạn kéo dài 2 giờ, mỗi ngày về thời gian hạn tiêu hao cơ chế, kéo dài sau các người chơi nếu như hôm nay 10 giờ trò chơi thời gian không đủ. Là có thể tiêu hao ngày thứ 2 trò chơi thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là dùng để ứng phó tình huống đặc biệt, muốn mỗi ngày đều sử dụng ngày thứ 2 thời gian tự nhiên không có khả năng. Đồng thời, trong tiệm kinh doanh thời gian cũng tướng điều chỉnh, mỗi ngày không phải kinh doanh thời gian tướng rút ngắn. Trong tiệm tin tức mới, chỉ là cho tất cả mọi người phô bày một cái xưa nay chưa từng có trò chơi, bí cảnh, còn có từng cái chủng tộc, về phần trong trò chơi có thể thu hoạch được cái gì. Vẫn tồn tại cái gì không muốn người biết đổ vật. Cần người chơi tự hành thăm dò. Chương 687, tới cái cầu đầu nhân. Hiển nhiên là có cổ cờ dạp cái này trò chơi muốn so dĩ vãng tất cả trò chơi đều muốn khổng lồ được nhiều. Kích thước to lớn, độ dài khoảng cách, đều hoàn toàn vượt ra khỏi dĩ vãng. Cho nên hiện tại tiệm mới các người chơi, lo lắng hoàn toàn không phải cái này bí cảnh như thế nào, mà là khổng lồ như vậy thế giới gian khung. Đến cùng có thể hay không chịu đựng được, hoặc là nói, dạng này bí cảnh, đến cùng là đông đại lục cái nào thế lực lớn siêu cấp tại vận doanh. Về phần cái khác, nếu như vậy khổng lồ quy mô bí cảnh đều có thể xuất hiện, có dạng này chế tác bản lĩnh, phương diện khác còn có thể so giống đủ dạng công xưởng chờ mấy đại công phường bí cảnh kém đi. Phương diện này căn bản cũng không cần lo lắng. Bởi vậy lúc này, Thương Lan thành chim bồ câu trắng quảng trường vừa mới xem hết tiếp sóng đám người. Còn có tiệm mới bên trong các người chơi, liền lộ ra phi thường tò mò. Blizzard Entertainment. Tiệm mới người chơi hiển nhiên hoàn toàn không biết, nhìn chằm chằm cái này đồ tiêu xem đi xem lại, cái này cái gì bở là sạt ẹn tở tẻn mẹn lại là cái gì công xưởng? Thật có lợi hại như vậy sao? Mà lao điếm người chơi lúc này thì một mặt ngạc nhiên, tê. Cái này bở là sạt tiền bối mỗi một lần ra trò chơi đều lợi hại như vậy a. Đối với bọn hắn tới nói, bở là sạt thế nhưng là đi ra đi ạ tờ lộ 2, sở tạ cờ dạp dạng này đại tác. Trước đó còn cảm thấy gần nhất khoảng thời gian này giống như cái gì đều không có ra, không nghĩ tới là đang nổi lên dạng này đại chiêu a. Tống thiếu, cái này vật tốt của cờ dạp, tuyệt đối phải mua a. Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc hai người một bên xem lấy quan phương trang web tin tức, một bên liên tục kêu lên. Hiện tại cũng không phải thảo luận có mua hay không vấn đề thật sao. Tống Thanh Phong khinh bỉ nhìn xem hai người nói, cái này vật tốt của cờ dạp tựa như là tách ra hai phe cánh lẫn nhau đối địch. Nếu như tuyển phe phái khác nhau, căn cứ tin tức phía trên nói liền ngôn ngữ câu thông đều rất khó, cho nên hiện tại trước muốn cân nhắc đến lúc đó nhập cái nào trận doanh được rồi, khác đông một cái tây một cái. Tại đỡ nhì ổng phỉ tờ tờ bên trong, chủ yếu vẫn là lấy thành dưới đất phó bản cùng sân quyết đấu tờ cờ làm chủ, mặc dù hệ thống bản cũng có giã ngoại sân bãi, nhưng tranh chấp khẳng định so ra kém truyền kỳ như thế, chỉnh thể tương đối hài hòa. Nhiều nhất cũng liền giống Gaberzien đồng dạng xoát xoát loa lẫn nhau phun. Cho dù không tại cùng một cái công hội đều hoàn toàn có thể vui sướng chơi đùa. Nhưng với tốt hổ cờ dạp khác biệt, liên minh cùng bộ lạc sử dụng chính là khác biệt ngôn ngữ, trận doanh cũng là trời sinh đối địch, chọn sai hiển nhiên về sau liền không thể cùng một chỗ tổ đội. Nếu không hỏi một chút lão lớp trường A, toàn bộ giáp tự ban, từ chữ vàng viện bắt đầu, vẫn là nạp lan minh tuyết đảm nhiệm lớp trưởng. Hiện tại hiển nhiên đều đã thành lao trường lớp, đúng rồi, một đạo sư chơi hay không cái này. Đến lúc đó đều nhập cùng một chiến tuyến A. Mà lúc này đây, tại phương lão bản du lịch đoàn tham quan trong đám đó, nửa bên thành Hắc Ma lúc này đỉnh lấy cái Hắc Ma công hội hội trưởng danh hiệu, hoàng tộc công hội người nói chuyện, các ngươi đến lúc đó tiến cái nào trận doanh. Chúng ta tiến đối lập như thế nào? Nguyên hành các chủ đường nguyên vội vàng cũng dính vào. Đây là vừa chuẩn bị hoàn thành tờ cờ. Lúc này, Nạp Lan Minh Tuyết đánh thẳng mở quan phương trang web, tra xét có quan hệ hai đại trận doanh, các chức nghiệp, chủng tộc tư liệu. Thương Lan Thành tiệm mới bên trong, một đám các tinh linh cũng ở một bên xem xét trang web tư liệu, một bên nhiệt liệt thảo luận, trưởng lão, chúng ta đến lúc đó chọn cái nào chủng tộc à? Đương nhiên tuyển tinh linh tộc. Thiến Vi trưởng lão không chút do dự, hiển nhiên đối tinh linh tộc có không phải so bình thường cảm giác tự hào. Lập tức khinh bỉ nhìn mấy cái trẻ tuổi tinh linh một chút, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ tuyển chủng tộc khác sao? Thế nhưng là tinh linh thiếu nữ sẽ là chỉ vào trang web bên trên tư liệu nói, cái này Phọt Xạ Kẻn cũng là một vị tinh linh tộc lãnh đạo à? Mà lại bên cạnh một tên khác tinh linh nói, trưởng lão ngươi nhìn cái này. Chưa mở ra chủng tộc, huyết tinh linh. Cái này huyết tinh linh cảm giác cùng chúng ta tương đối giống. Cái kia nỉ tật gặp làn da đen nhánh, không dễ nhìn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước gia nhập Phọt Xạ Kẻn, tại vị này tinh linh tộc lãnh tụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu, trước làm quen một chút cái này bí cảnh, về sau chúng ta có thể gia nhập cái này cái gì cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh, tộc. Không đúng. Thiến Vi trưởng lão lắc đầu nói, cái này nỉ tật gặp yêu quý tự nhiên, cùng chúng ta tinh linh tộc lý niệm tương đối giống. Chúng ta càng hẳn là coi trọng không phải bên ngoài, các hải tử của ta. Không phải. Cái này làn da điểm đen không có gì a. Không phải cũng thật đẹp mắt sao. Phương lão bản đi ngang qua thuận tiện xen vào một câu. Hừ. Nhân loại thẩm mỹ quan. Chỗ nào dễ nhìn. Đối phương lão bản một hồi khinh bỉ. Không để ý tới phương lão bản, tiếp tục thảo luận. Những này các tinh linh hiển nhiên thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Đối với thế giới này một ít loại người dị tộc, nọ dạ đại lục đám người, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cũng tỉ như nói khoảng cách thần tinh đế quốc rất là xa xôi, ở tại thú nhân dãy núi từng cái thú nhân bộ lạc chính là như thế. Đáng nhắc tới chính là bọn chúng cũng không phải là ma thú bên trong loại kia ra màu lục thú nhân, nhìn từ ngoài, ngược lại là có chút xấp xỉ tại ngưu đầu nhân, sói nhân tộc như thế có thể đứng thẳng hành tẩu, miệng nói tiếng người thú tộc. Cũng nguyên nhân chính là đây, tiệm mới các người chơi, mới có thể khi nhìn đến báo trước cờ gờ bên trong như đầu nhân lúc, cho rằng đó chính là thú nhân. Đây là một cái đặc biệt chủng tộc, nghe nói bọn chúng thần đã từng giao phó giã thú lấy trí tuệ, cũng gợi mở bọn chúng ngôn ngữ, để bọn chúng từ ăn lông ở lỗ giã thú bên trong thoát thai mà ra, kinh lịch vô số thay mặt tiến hóa, mới diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Tại mảnh này rộng lớn đến cực điểm đại lục ở bên trên, bọn chúng có vương quốc của mình cùng đặc biệt văn minh. Đương nhiên, tiếc nuối chính là, đến nay còn không có một đầu thú nhân đi vào trong tiệm. A, thất sách a, thật sự là thật to thất sách. Phương lão bản trở nên đau đầu, nguyên bản vừa tới phiến đại lục này thời điểm, còn thường xuyên nhìn thấy đỉnh lấy cái đầu trâu, lão hổ đầu, xuyên một thân khôi giáp loại này nhân hình sinh vật, sao lại tới đây tòa thành này về sau, một đầu đều không thấy được đây. Ừm. Lão bản. Thích khách hù SG lúc này vừa dự định đi lên máy bay, đồng nhiên liền nhìn thấy Phương lão bản trở nên đau đầu dáng vẻ, này làm sao đây là. Anh Phương lão bản ngẩng đầu, có chút nhức cả trứng địa đạo, ngươi biết vì cái gì quốc gia này, vì cái gì đều không gặp được cái gì thú nhân sao? Thú nhân? Cáp tân có chút kỳ quái mà hỏi thăm, lão bản ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đạo lý kia rất đơn giản à, bởi vì cái này quốc gia khoảng cách thú nhân vương quốc xa xôi, cho nên khó gặp đến thú nhân rất bình thường. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn đi quốc gia khác bắt mấy đầu thú nhân tới? Mà vừa lúc này, Thương Lan Thành ngoài cửa thành. Trời ạ! Thật là một cái mỹ lệ địa phương. Hoan nên xem từ Đức Tiên Sinh vì ngài mang đến nhân loại quốc gia du ký. Hiện tại các ngươi thấy là nhân loại chứ danh thần Hy Đế Quốc, cùng phồn hoa Thương Lan Thành. Chỉ gặp một đầu đỉnh lấy cái tuổi chó giống như chó đầu, xuyên một thân nhẹ nón trụ, vây quanh màu đỏ chót khăn quàng cổ thú nhân, đứng ở cửa thành trước, giang hai cánh tay thán phục một tiếng. Thật là một cái náo nhiệt nhân loại quốc gia. Ở bên cạnh hắn còn có một dáng người có chút mập da, xuyên một bộ da giáp, mọc ra cái màu đen đầu trâu thú nhân, bên cạnh mang lấy một cái đơn giản bằng đá ma pháp cán, giống như là một cây pháp trượng cắm trên mặt đất, trên đó nâng chính là một viên cực kỳ chất lượng tốt ma pháp thủy tinh tựa hồ có thể tướng chung quanh cảnh tượng tất cả đều chiếu ứng đi vào, tựa hồ ma pháp hình chiếu loại hình đồ vật. Chương 688 Tang Trung chấn vong linh đạo tặc. Lúc này, không chỉ là tinh linh tộc, giống người lùn cũng đang suy nghĩ cái gì đến lúc đó là chơi người lùn vẫn là người lùn, lựa chọn cái nào nghề nghiệp. Mà cùng lúc đó, trong tiệm lại tới một nhóm mới thích khách. Bọn hắn là đến từ Sản Vương quốc cùng phụ cận các quốc gia bị mới thành lập huynh đệ hội giải cứu ra thích khách. Tại mới bi cảnh đẩy ra trước đó, các ngươi trước tiên có thể thử một chút cái này ạ xả xin S cờ dễ ít. Cáp tân cùng hệ nạ chờ mấy tên lão tư cách huynh đệ hội thành viên, cho bọn hắn giới thiệu một chút cái này ạ xạ xỉn S cờ dễ ít. Mới thả ra quan phương trang web, là có liên quan tại từng cái chủng tộc, nghề nghiệp, còn có mỗi cái chủng tộc thủ lĩnh giới thiệu văn tát. Tại web pop hổ cờ dạp còn chưa thả ra trong mấy ngày này, hiển nhiên có không ít người chơi cũng đang thảo luận lấy vấn đề này. Lúc này, ở xa Lăng Vân học phủ, diễn võ trường lối đi nhỏ bên cạnh, kia mảnh vừa có thể không có qua móng ngựa mặt cỏ, mỗi lần võ học khóa kết thúc về sau, đều sẽ có không ít học sinh ở đây nghỉ ngơi. Mấy cái địa tự viện đệ tử an vị tại chủ đạo bên cạnh sườn dốc bên trên. Chúng ta lão lớp trưởng dự định tuyển bộ lạc. Cùng Tống Thanh Phong cùng lớp người chơi già dặn kinh nghiệm tịch cầu kinh ngạc nhìn xem đưa tin ngọc, không phải đâu. Bộ lạc không có một cái có thể nhìn A. Không có chơi qua vong linh loại này mới chủng tộc, muốn thử một chút. Nạp Lan Minh Tuyết ở trong bầy lên tiếng nói. Trước kia tối đa cũng ngay tại đi ạ tờ lỗ hai bên trong tiếp xúc qua vong linh pháp sư, cho dù là lao điếm người chơi, đối vong linh ấn tượng cũng chính là những cái kia bộ xương khô. Mà cái này phọt xạ kèn khác biệt, nàng cảm thấy cái chủng tộc này rất đặc biệt, bởi vậy muốn thử xem. Nghe nói hoàng tộc công hội tuyển nhân tộc đi. Nạp Lan Minh Tuyết, ừm, bọn hắn thảo luận rất lâu, tuyển định, thịnh kinh học phủ cũng lựa chọn liên minh. Được được được, muốn chơi đều cùng một chỗ đi, chúng ta làm cái bộ lạc. Tống Thanh Phong ở trong bầy lên tiếng nói, ta chơi cái ngưu đầu nhân thử một chút, còn chưa có thử qua loại này. Đoàn trưởng, chúng ta đến lúc đó tuyển cái gì? Một kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ hỏi. Nói nhảm, nhân loại, thánh kỵ sĩ. Hệ vạn đoàn trưởng tiêu ngạo mà nói, cái này kỵ sĩ trước còn có thể kèm theo một cái thánh chữ, nhất định là mạnh nhất. Đoàn trưởng anh Minh. Tên kỵ sĩ kia gọi to, ta cũng cảm thấy cái này mang thánh chữ kỵ sĩ nhất định rất lợi hại. Trong đầu đã hiện ra một cái đánh mấy cái tràng cảnh. Biết ta tại sao tới tòa thành thị này sao? Đúng lúc này, chỉ gặp một cái cẩu đầu nhân đi vào trong tiệm, màu xám trắng lông bẩm, trải vớt đến vô cùng thông thuận, mặc chính là một thân độc đáo ngân sắc khôi giáp, vừa mới vào cửa hàng, một đôi mắt liền trừng lớn đến, trái nhìn phải nhìn, kinh ngạc. Các ngươi giám thư tiệm này bố trí cảm giác so dung nham công xưởng, đủ giản công xưởng còn cao cấp hơn sao? Trước khi đến ta đặc biệt hỏi thăm một chút, tiệm này là một nhà đông đại lục đại lý cửa hàng, nghe nói gần nhất muốn đẩy ra một cái gì cự hình mới bí cảnh, thế mà còn cùng chúng ta thú nhân tộc có quan hệ, chúng ta tới nhìn một chút. Dứt lời liền dẫn tên kiêng như đầu nhân cùng một chỗ hướng trong tiệm đi. Ừm, đây không phải là Đức Tiên Sinh sao? Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn hệ lần nguyên bản vẫn ngồi ở khu nghỉ ngơi thảo luận nghề nghiệp sự tình, đông nhiên xoay đầu lại. Đức Tiên Sinh là một vị vô cùng chứ danh thú nhân tộc du hiệp, bởi vì hắn môi đến một chỗ, luôn luôn thích sử dụng pháp thuật hình chiếu tướng sự tích của mình ghi chép lại. Đương nhiên, cái này như cũ chỉ là nghiệp dư hạng mục, bởi vì khó trách mấy ngày nay Đức Tiên Sinh không có làm các đại công phường mới bí cảnh pháp thuật hình chiếu. Hệ lần tức giận nói, nguyên lai là chạy tới chỗ này. Tại xa xôi thú nhân vương quốc, còn có một số có thể có năng lực gánh vác tiếp thu pháp thuật hình chiếu thủy tinh người. Có không ít người đều thích tại thời gian nhàn hạ lựa chọn quan sát một chút đến từ phụ cận luyện kim sư hiệp hội truyền đến pháp thuật hình chiếu. Hiển nhiên có không ít người cũng đang quan sát một màn này. Hệ lần tức giận ở giữa, liền gặp đầu này thú nhân đã thẳng đến quầy hàng đi. Phương lão bản đang cúi đầu uống vào cả Puccino, đồng nhiên nhìn thấy có người gõ bàn một cái nói, đồng nhiên liền gặp được một con tuổi chó đầu, lấy ở đâu chó. Bên cạnh thú nhân cùng khi thấy một màn này hệ lần kem chút không có một lảo đảo cắm xuống đất bên trên. Đốt quả thực muốn đi lên nhắc nhở Phương lão bản, cái này mẹ nó là thú nhân A. Thủ lĩnh. Phương lão bản rốt cục kịp phản ứng, vội vàng lại tại chó chữ phía sau tăng thêm hai chữ, ăn khớp thành cầu đầu nhân. Lên máy bay hai viên ma tinh một giờ. Kích hoạt trò chơi giá cả nhìn bảng đen Phương lão bản mặt co lại, tên thú nhân này làm sao giải cái dạng này. Sau đó nháy nháy mắt, phát hiện bên cạnh còn có con trâu. Bất quá cứ như vậy, Phương Khải nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nhiệm vụ mới, vượt thời đại tác phẩm đồ sộ hớt vót hồ cờ giáp, đã hoàn thành. Nhiệm vụ mục tiêu, một tiệm mới nổi tiếng đạt tới 10 vạn trở lên, đã hoàn thành. Hai trong tiệm có được dị tộc người chơi, bao quát tinh linh, thú nhân, người lùn, đã hoàn thành. Nhiệm vụ quyền hạn. Thu hoạch được thu hoạch nguyên bản báo trước cờ G cùng tự chủ quy hoạch thiết kế báo trước cờ G quyền hạn, thu hoạch được cỡ nhỏ hoạt động tổ chức quyền hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, tu luyện thất, truyền hình điện ảnh cùng trò chơi hai cái, thăng cấp kết hợp cũng, thu hoạch được mới xây luyện thất tu luyện quyền hạn 10 ngày. Web Opo cờ giáp, cũng mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Phương Khải nhìn một chút cái hệ thống này ban thưởng Web Opo cờ giáp hệ thống bản. Web Opo cờ giáp hệ thống bản. Thu phí vì điểm thẻ chế, 15 ma tinh linh tinh 1.350 phút, 30 ma tinh linh tinh 2.700, cứ thế mà suy ra. Vượt thời đại tác phẩm đồ sộ đến tiếp sau nhiệm vụ 1, chương mới, The Burning Rủ Xạ, tuyên bố thời gian cần phù hợp cơ bản tuyên bố điều kiện. Nhiệm vụ mục tiêu, tiệm mới nổi tiếng đạt tới 50 vạn trở lên, với góc cổ cờ giạp nổi tiếng đạt tới 30 vạn trở lên. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành hệ thống tướng thăng cấp. Thăng cấp sau túc chủ nhưng chủ động thu hoạch cái khác trò chơi đổi mới bản cần thiết điều kiện. Thăng cấp sau nhưng có mở thuộc hạ cấp khu vực chi nhánh quyền lợi, túc chủ có thể phái trong tiệm nhân viên tiến về quản lý. Nhiệm vụ ban thưởng, vua trò chơi chiếc nhẫn, đặc thù vật phẩm, đeo thuộc tính, cùng tất cả nhân vật trò chơi đồng bộ suốt năm, tu luyện thất thu hoạch được tu vi cùng kỹ năng tu vi 20, cùng nhân vật trò chơi phù hợp suốt 10%, hoàn toàn đồng bộ tiêu hao giảm bớt 10%. Cùng nhân vật trò chơi phù hợp suất tăng cao, càng có thể mau chóng thích ứng nên nhân vật. Phương lão bản ngẩn người. Còn có loại vật này. Hiển nhiên đó là cái phải làm nhiệm vụ, bất quá huyết võ cổ cờ giặc mặc dù đã có đem bán quyền hạn, nhưng Phương lão bản tự nhiên là tướng đem bán thời gian ổn định ở sáng mai sáng sớm. Đồng thời tiệm mới cũng bắt đầu tuyển nhận nhân viên cửa hàng công việc, mà lại tự nhiên không chỉ một, bởi vì về sau muốn rút ngắn trong tiệm không phải kinh doanh thời gian. Không nói thay phiên 3K, 2K là tuyệt đối có cần phải. Mà quản lý phương diện, tự nhiên muốn từ lao điếm điều tới, cái này Phương lão bản trước hết tướng Nguyên Ương thành cửa hàng Lý Thấm Nhi điều tới, mà bởi vì Tiểu Nguyệt muốn tới tiệm mới bên này nguyên nhân, Phương lão bản liền thuận tiện để Lý Lan Như đến lúc đó cũng thuận tiện cùng một chỗ tới, cho tiệm mới gia tăng chút nhân thủ. Cùng lúc đó, trong tiệm đã có người đạt được từ Phương lão bản trong miệng truyền ra tin tức. Ngày mai hợp tốt hổ cờ dạp đem bán. Chúng ta còn không có thảo luận tốt tuyển cái gì trận doanh. Các tinh linh hoảng sợ nói. Phương lão bản mặt tối sầm, các ngươi cái này đều thảo luận bao nhiêu ngày rồi. Bởi vì tộc người lùn, tinh linh tộc, ma pháp sư cộng thêm đại lượng lính đánh thuê còn có mới gia nhập số lớn thích khách tề tụ một đường. Ngày thứ hai nhân số hiển nhiên so ngày xưa muốn bao nhiêu già không ít. Trên thực tế không chỉ chừng này, còn có không ít từ ngoại thành nghe tin chạy đến mới người chơi. Thú nhân tộc Đức Tiên Sinh hiển nhiên chính là một thành viên trong đó. Chơi ạ! Đức Tiên Sinh không sai biệt lắm là đúng giờ 8 giờ đi vào cửa tiệm, liền phát hiện ngoài tiệm cơ hồ đã chen lấn cái chật như nêm cối. Làm sao nhiều người như vậy? Mà các tinh linh, càng là sớm liền chờ tại Phương lão bản cửa tiệm, liền chênh lệnh trực tiếp phá cửa mà vào. Chuyện gì xảy ra? Một con tinh linh nhìn đồng hồ, còn kém 5 phút liền 8 giờ, làm sao bên trong không có một điểm động tĩnh? Lão bản! Rời giường mở ma thú! Hô cái gì hô! Chỉ gặp một bóng người vội vàng từ trong tiệm hành lang bên trên đi xuống, trên mặt còn mang theo chút còn buồn ngủ, hiển nhiên vừa mới rời giường. Lão bản cũng thật sự là! Mới vừa vào cửa, tinh linh thiếu nữ sẽ lạ liền trừng Phương lão bản một chút. Lời còn chưa nói hết, sau lưng số lớn người, đã hướng phía không vị mạnh vọt qua. Úc! Nhanh giành chỗ đưa! Sẽ lạ vội vàng kinh hô lên, quả thực tựa như là chỉ mau lẹ con thỏ, ba chân bốn cẳng tranh thủ thời gian phóng tới bên cạnh một chỗ vị trí đặt mông ngồi xuống. Hừ hừ, lộ ra vô cùng thuần thủ. Sau đó mới lại trừng Phương lão bản một chút, thế mà mỗi ngày 8 điểm mới rời giường, ngủ như chết ngươi. Biết những này các tinh linh đêm hôm khuya khoắt đều là dùng để tu luyện, bình thường trời tờ mở sáng liền có thể đi ra ngoài hoạt động. Tại ngân nguyệt trong rừng rậm, bất cứ chuyện gì, sáng sớm đều là tốt nhất thời gian, liền liền sáng sớm quả cũng là nhất ngon. Nào giống cái này rác rưởi lão bản ngủ đến 8 điểm, mặt trời đều có thể phơi cái mông. Bất quá mấy cái tinh linh hiển nhiên đều không có nghỉ ngơi tốt, vì lựa chọn trận doanh, các nàng thế nhưng là xoắn suýt vài ngày, nhiệt liệt thảo luận vài ngày. Cuối cùng vẫn có một bộ phận tinh linh quyết định tuyển ám dạ tinh linh tộc, mà đổi thành một bộ phận thì dự định gia nhập sỉ vạ nạ phật xạ kẻn trận doanh. Các tinh linh bình thường đều là tự do, các nàng hiển nhiên liền nguyện ý vì lựa chọn tốt hơn làm nhiều một chút nếm thử. Hở! Sẽ là chợt phát hiện Phương lão bản ngay tại cách một cái chỗ ngồi vị trí cũng ngồi xuống, ngươi không nhìn cửa hàng sao. Phương lão bản chỉ quầy hàng phương hướng, chỉ gặp quầy hàng phương hướng bỗng nhiên thêm ra đến hai cái muội tử, đây là ta từ lão điếm điều tới nhân viên. Vậy ngươi liền tự mình chơi a. Tinh linh thiếu nữ sẽ là đầy mắt xem thường. Giữa hai người ngồi chính là hệ lẩn, lúc này cũng xem xét Phương lão bản màn ảnh máy vi tính một chút. Lão bản, ngươi cũng chơi. Chẳng lẽ ta liền không thể chơi sao? Phương lão bản tướng ghế sofa máy tính ghế dựa rút ngắn, thuần thục song kích trên mặt bản cái kia đồ tiêu. Thừa dịp tiến vào trò chơi thời gian, thuận tiện cầm bình sập dài tới, thuận tiện uống một ngụm. Lão bản, ngươi tuyển nghề nghiệp gì? Chỉ gặp Phương lão bản thuần thục chủng tộc tuyển vong linh, ID. Nửa đêm đồ heo nam, nghề nghiệp, đạo tặc, tiềm hành giả. Tiến vào trò chơi. Một mạch mà thành. Lúc này, Phương lão bản người cũng đã xuất hiện ở ạ dở ruột tang trung trấn nơi sinh. Bên cạnh kia mấy cái tinh linh liền còn đang trầm mê cái gì mặt đẹp mắt, hệ thống bản có thể làm một chút điều chỉnh, vong linh thậm chí có thể điều chỉnh tự thân mục nát trình độ, còn có phàn nàn tuyển phọt xạ kèn mặt biến gầy còm cái gì, xem xét cũng không phải là tới chơi ma thú. Bởi vì hệ lần nhìn thấy Phương lão bản, trực tiếp chính là cái bộ xương khô. Chương 689, cứu vớt nhân loại trách nhiệm liền giao cho ngươi. Này này, các ngươi tuyển nghề nghiệp gì? Tại một bên khác, Nguyên Ương Thành cửa hàng Hạo Thiên Viện không ít học sinh đảng nhóm hiển nhiên lựa chọn liên minh trận doanh. Chơi pháp sư A. Tuân gia thiên tài Tuân Nguyên mở miệng nói, cái này còn phải hỏi. Ta dự định chơi cái nhân loại chiến sĩ, Tiểu Nguyệt ngươi dự định chơi cái gì? Nguyệt Bạch cùng Mộc Thanh hai cái tại Hạo Thiên trong viện cùng Khương Tiểu Nguyệt quan hệ không tệ muội từ lúc này đã cho tốt. Lúc này, Khương Tiểu Nguyệt nhìn một chút các nàng màn hình, lại nhìn một chút bên cạnh con kia rõ ràng hiệu màn hình. Tiểu Linh Đăng, ngươi cái này tuyển chính là cái gì? Ta xem bọn hắn đều tuyển cái gì thú tộc, ngưu đầu nhân, ta liền cũng tuyển cái ngưu đầu nhân à. Rõ ràng Hiệu vẫn như cũ là loại kia nại thanh nại khí thanh âm, phàn nàn nói, vì cái gì có thể có ngưu đầu nhân, lại không thể có đầu Hiệu người. Một đám yêu tộc hiển nhiên liền toàn bộ đều lựa chọn bộ lạc. Mà lúc này đây, a, Tố trưởng lão lại mở trực tiếp á. Hiển nhiên còn có không ít không thể lên được cơ người chơi, thí dụ như nói khoảng cách khá xa, từ Tam Thánh Tông sở trên mặt đất chạy đến một đám đệ tử, lại thí dụ như nói những nhà khác cửa hàng không có chiếm được vị trí các người chơi, lúc này, cũng chỉ đành thông qua trực tiếp, trước qua xem qua nghiện. Với có cổ cờ dạp nhân vật lựa chọn lúc, chỉ có thể lựa chọn bộ mặt phong cách, làm một chút điều khiển tinh vi. Đương nhiên, nhân loại cùng nì tật hợp hiển nhiên có hai loại khác biệt phong cách mỹ cảm. Ngay tại trực tiếp Tố Thiên Cơ một mặt xoắn xuýt, ải, các ngươi có thể hay không giúp ta tuyển một chút? Cái này các ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn điểm? Trượt trượt. Giác rưởi Tố trưởng lão, người khác đều mấy cấp, cái này còn đang tuyển người. Cá ướp muối dẫn chương trình. Trước nhìn thiên phú tốt ta. Nhìn xem người ta trực tiếp đều là trước tiên nghĩ thiên phú và nghề nghiệp phối hợp. Liền không thể tuyển chu nho a. Tố Thiên Cơ. À, các ngươi những này đèn phấn. Không hỏi các ngươi. Mà lúc này đây, ở xa Thương Lan Thành tiệm mới một vị nào đó đầu chó thú nhân, liền lộ ra chuyên nghiệp nhiều. Hoan nghênh quan sát từ Đức Tiên Sinh vì ngài mang đến. Nghe nói đây là một cái vượt ngang hai cái đại lục bí cảnh, quả nhiên là đông đại lục bên kia thần bí kỹ thuật, cũng không biết chúng ta có thể hay không tại cái này bí cảnh bên trong, gặp được đến từ đại lục khác bên ngoài đại lục bạn bè đâu. Đầu này thú nhân một bên ở bên cạnh thụ cái ma pháp thủy tinh giá đỡ, vừa lên tiếng nói, tiệm này cấp cao ma pháp vật phẩm ta còn không có học được dùng như thế nào à, bất quá mọi người vẫn là có thể nhìn thấy màn hình, vậy bây giờ có thể nhìn thấy ta tuyển cái đầu châu thú nhân, cái này hẳn là thú nhân A. T. Cái này bí cảnh, có thú nhân vì cái gì liền không có bản tộc thú nhân đâu. Thật sự là có chút kỳ quái. Úc. Không đúng không đúng. Làm sao cái này ra màu lục là mới là thú nhân? Đây là cái nào tộc? Ta giống như không nhớ rõ chúng ta thú nhân tộc có giải dạng này a. Bất quá ta cảm thấy chúng ta càng hẳn là chuyên chú hiểu rõ bọn chúng thiên phú. Tựa hồ mỗi cái chủng tộc đều có độc hữu thiên phú. Chúng ta tới trước nhìn một chút. Rất hiển nhiên, quan sát pháp thuật hình chiếu người xem vẫn là rất nhiều. Bọn hắn phần lớn là một chút các loại tu luyện bí cảnh kẻ yêu thích, đồng thời cũng sẽ tổ chức một chút thảo luận. Bình thường lấy pháp thuật giấy viết thư hoặc là hình chiếu phương thức đến tiến hành. Đương nhiên, phần lớn là pháp thuật giấy viết thư, bởi vì tốn hao sẽ tương đối thân dân. Tại một tòa bày đầy tử la lan bệ cửa sổ một bên, chỉ gặp trắng loan giấy viết thư bên trên, một chi kỳ lạ bút lông ngỗng liền phảng phất co linh tính, tự động tại giấy viết thư bên trên viết lấy tinh tế chữ viết. Phía trước là đối thoại, mà phía sau là ký tên, đương nhiên, sẽ không là tên thật của mình. Ta thấy được cái gì? Ta thế mà nhìn thấy Đức Tiên Sinh tiến vào một tòa không biết tên bí cảnh. Đến từ tiểu pháp sư Hàn Giờ Dị. Là hớt vót cổ cờ giáp, nghe nói là đông đại lục bên kia bờ là sạt công xưởng xuất phẩm, cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì tiểu bí cảnh, bằng hữu. Đến từ bầu trời chi hải kỵ sĩ đoàn. Ta còn nghe nói tòa này bí cảnh to lớn vượt quá tưởng tượng, có hai tòa cự đại đại lục đâu, nhưng loại chuyện này sẽ không là đang khoác lác à. Đến từ đầu sói người. Không bài trừ loại khả năng này, đến từ bạch kim pháp sư. Với tốt hổ cờ giặc bên trong mỗi cái chủng tộc đều có hoàn toàn khác biệt chủng tộc thiên phú. Nó có thể ở một mức độ nào đó cải biến nghề nghiệp đấy tác chiến cường độ. Thí dụ như nói nỉ tật ảnh độn, thuấn phát, thi triển sau có thể lặn nhập trong bóng tối, giảm xuống địch nhân trinh sát đến ngươi tỷ lệ. Một mức tiếp tục đến chủ động hủy bỏ hoặc tiến hành di động. Ảnh độn đồng thời có thể cùng nhì tất cấp đạo tặc hoặc giờ ý tiềm hành kỹ năng điệp ra, hiển nhiên lựa chọn hai cái này nghề nghiệp cũng rất không tệ. Cuối cùng, Tố Thiên Cơ vẫn là tại một đám quần chúng vây xem giáo dục dưới, làm dự định cách chơi hệ nghề nghiệp Tố Thiên Cơ cuối cùng vẫn tuyển cái nhân loại pháp sư, tiến vào trò chơi. Cho dù là tại lựa chọn nhân vật giao diện dừng lại không ít thời gian, lúc này đại bộ phận người chơi bao quát tinh linh, người lùn, các thú nhân cũng vẫn là đã đều tiến vào trong trò chơi. Sở tỏ nguyện City nhân loại, là cái quang vinh mà cứng cỏi chủng tộc. Tố Thiên Cơ lúc này ngay tại quan sát tiến vào trò chơi lúc nhân tộc đi ngang qua sân khấu ạ nỉm, trước mắt là một tòa hoàn toàn do cự thạch đắp lên mà thành kiên cố thành tắc, phía trước tháp cao đứng lặng, nhân loại, người lùn, tinh linh các tộc to lớn thạch điêu thứ tự hiển lộ ở trước mắt, theo cái kia đạo rõng rạc thanh âm, giảng thuật sở tỏ Nguyễn City quá khứ, toàn bộ thành tác, cũng chậm rãi triển lộ tại tất cả nhân loại người chơi trước mặt, cứ việc bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn hủy diệt huynh. Đệ của nó vương quốc lộ đi rộng, nhưng sở tỏ Nguyễn City bảo vệ người, mặc nhiên sừng sững không ngã, chống cự lấy hết thể có can đảm ý hiếp quê hương của bọn họ tà ác lực lượng. Nó là nhân loại thành lũy cuối cùng. Theo sục sôi âm nhạc, thanh âm càng thêm minh ngông, tại minh hữu mạnh mẽ duy trì dưới, sở tỏ Nguyễn City bộ đội tại xa xôi trên chiến trường cùng dã man bộ lạc tác chiến, đương những này bộ đội rời đi về sau, bảo vệ sở tỏ Nguyễn City trách nhiệm, liền rơi vào nó người dân trên vai. Thị giác đã chậm rãi từ sở tỏ Nguyễn City bay đến Bắc quận Tu Đạo Viện, rơi vào một cái vừa mới thành lập nhân vật xinh đẹp nhân loại nữ pháp sư trên thân, hiện tại, là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, nhân loại văn minh vĩ đại nhất thiên trường, để cho ngươi đến viết. Ai nha? Đây không phải ta sao? Tố Thiên Cơ liền cảm giác đống nhiên có một người vô vô bờ vai của mình, đem nhân loại quật khởi trách nhiệm lập tức liền giao phó tại nàng trên bờ vai, nguyên lai ta lợi hại như vậy sao? Trong lòng liền không hiểu mênh ngông, có phải là đằng sau có thể cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đồng dạng, đến cái mệnh ta do ta không do trời. Cảm giác mình khẳng định về sau muốn tại phiến đại lục này là một phen đại sự kinh thiên động địa A. Ngẫm lại đều có chút kích động. Mà lúc này đây, bọn này các tinh linh cũng tại quan sát nỉ tật Phật xạ kẻn thành lập nhân vật sau đi ngang qua sân khấu A Nỉm. Mặc dù có không ít người chơi đã tiến vào trò chơi, nhưng vẫn cũng còn có một số các người lùn, các thú nhân hiển nhiên cũng đều tại quan sát mở màn A Nỉm. Chương 690, ai mới là vĩ đại nhất chủng tộc? Tại Vu Yêu Vương bàn tay sắt thống trị hạ tinh linh thiếu nữ sẽ là hiển nhiên lựa chọn sỉ và nã lãnh đạo Phật Sạ Kèn. Lúc này chỉ gặp trước mắt là một tòa âm trầm mà mục nát to lớn rừng rậm, vong linh thiên thai bộ đội, điên cuồng hủy diệt tạ dở dột trên thế giới tất cả sinh mệnh. Tại sỉ và nã hủy dở dần nở lãnh đạo dưới, một tiểu áp chế vong linh thoát khỏi sợ gờ cùng Vu Yêu Vương khống chế. Bọn hắn được xưng là Phật Sạ Kèn, đang đối kháng với vong linh thiên thai đồng thời, còn muốn cùng tất cả coi bọn họ là làm quái vật người chiến đấu. Cảm giác cái chủng tộc này thật là lợi hại à. Mấy cái tinh linh một bên nhìn một bên lẩm bẩm. Một vạn năm qua, vĩnh sinh nỉ tật tập tại bụi cốc bên trong thành lập một cái thờ phụng giờ y dạy xã hội, bỡ nính lệ ghi ẩn xâm lấn đảo loạn cái này nguyên bản không tranh quyền thế văn minh. Tại ạc gì mạn phiểu gì ẩn sở tỏm giả cùng nữ tế ti tỷ rèn hịt tờ y huyền dẫn đầu dưới, nỉ tật tập dung cảm đối mặt cường đại ác ma, cũng cuối cùng thu được thắng lợi. Nhưng là, Ni Tật Cập cũng không thể không hy sinh bọn hắn vĩnh sinh lực lượng, cũng nhìn xem bọn hắn tình cảm chân thành rừng rậm bị đốt cháy. Làm trên thế giới vẫn còn tồn tại không nhiều Ni Tật Cập một trong, ngươi nhất định phải bảo vệ Đạ Nạt Sơ, cũng vì hắn thoát khỏi bờ nỉnh lệ ghi ở năn mòn mà cố gắng. Thiến vi trưởng lão, còn có không ít tinh linh lựa chọn chính là Ni Tật Cập. Ông trời của ta, Ni Tật Cập quả nhiên là cái vĩ đại chủng tộc. Quả nhiên chúng ta lựa chọn Nỉ Tật Cập là không sai, sẽ là tiểu nha đầu kia hiện tại khẳng định đã hối hận. Bên kia thú nhân tộc còn đang mở ra pháp thuật hình chiếu, quan sát mở màn A Nỉm. Trước đây thật lâu, thú nhân bị bỡ nỉnh lệ ghi ẩn lợi dụng, xâm lấn ạ giờ rột thế giới. Mấy chục năm qua, thú nhân vẫn luôn tại cùng nhân loại kình đồm óp sở tó mìn cùng lỗ đi rồng vương quốc giao chiến. Mặc dù bộ lạc lúc trước trong chiến tranh bị đánh bại, nhưng là rất có nhìn xa hiểu rộng tù trưởng thờ giản. Tại hắc ám nhất thời kỳ, gánh vác lãnh đạo đồng bào của hắn trách nhiệm, bọn hắn thoát khỏi ác ma tại nguyền rủa cùng dụ hoặc. Bọn hắn kiến tạo một tòa tên là họ vừa tìm mạ cự đại thành thị, cũng tùy thời chuẩn bị phá hủy bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến địch nhân của bọn hắn. Nhìn trước mắt chiếm cứ tại đủ rổ tạ trong sân cốc, tòa kia quy mô khổng lồ thú nhân thành thị, trời ạ! Thật sự là kiếm được a, đây tuyệt đối là cỡ lớn bí cảnh công xưởng cấp bậc tác phẩm. Mà lại tên thú nhân này mặc dù dáng dấp kỳ quái điểm, nhưng là vẫn là vô cùng phù hợp chúng ta thú nhân tộc tín niệm. Tiếp xuống chúng ta là muốn bảo vệ cái này lỗ đi rồng đức tiên sinh vô ý thức thè lưỡi, không phải bảo hộ cái này họ vừa gì mà à. Cái tên này cũng quá khó nhớ. Cái gì họ vừa gì mà? Lỗ đi rồng? Đông đại lục luyện kim sư đều như thế đặt tên sao? Quá mất mặt. Bảo hộ lỗ đi rồng còn không tệ. Thú nhân trong chúng ta, ra tên phản đồ. Các vị người xem ma pháp giấy viết thư bên trên, điên cuồng viết lấy đến từ các nơi bình luận. Mà lúc này đây, Đức tiên sinh tại trong trò chơi hoạt động một chút thân thể. Ngươi rốt cục lớn lên à nha? Đức tiên sinh. Lúc này, liền gặp được thôn trưởng ỉn vỗ kẻ tủ cờ một bên đánh giá cái này mới tới thú nhân. Vừa đi đi qua, ngươi có thể lấy bộ lạc danh nghĩa tham gia chiến đấu, vì tù trưởng vinh dự mà chiến đi. Đương nhiên, ta sẽ đem hết thể dám can đảm khiêu chiến chúng ta thú nhân ra hỏa đều đuổi ra ngoài. Đức tiên sinh vô ý thức vừa hô xong liền ngẩn người, ừm. Cái này bí cảnh. Rất có cảm giác a. Lập tức hướng tả hữu nhìn một cái, thật nhiều người a. Mọi người thấy không có. Chung quanh đây đều là đông đại lục người. Ta đi cùng bọn hắn chào hỏi. Đương nhiên, ta cảm thấy khả năng ngôn ngữ sẽ không thông. Lúc này, toàn bộ thí luyện trong cốc, đều có thể nhìn thấy đại lượng thú nhân người chơi lui tới, mà đổi thành một bên tang trung chấn cũng là như thế. Vong linh có rất mạnh đối sợ hãi, thôi miên, mị hoặc chờ năng lực chống cự, nếu như tập trung tinh thần, có thể miễn dịch đại bộ phận cái này pháp thuật, đây là bọn chúng thiên phú. Vô luận cận chiến vẫn là viễn trình, bị những pháp thuật này khống chế lại đều không phải cái tốt báo hiệu, bởi vậy vong linh sức chống cự khiến cho nó có thể đảm nhiệm đại bộ phận nghề nghiệp. Cửu Hoa Thành trong tiệm, Nạp Lan Minh Tuyết lúc này liền thao tác nàng tiểu vong linh chiến sĩ tại tang trung trấn bên trong nhảy nhót. Làm sao nhiều người như vậy a? Cùng nàng một đạo Lam Yên cũng mới vừa đi ra mộ địa, nhìn xem lui tới pháp sư, chiến sĩ, đạo tặc vong linh. Làm sao cảm giác so đỡ nhì ổng phi tờ tờ lúc còn nhiều hơn? Không phải đều nói vong linh xấu sao? Chơi như thế nào nhiều người như vậy? Đều nhìn ngây người. Đi ra thị trấn, liền có thể nhìn thấy khắp nơi đều đứng thẳng lấy các loại cao lớn cây cao, cơ hồ không gặp được chút điểm ánh nắng tì dịch phản cánh rừng, lui tới đều là cương thi, bộ xương khô, liền phảng phất một tòa bốn phía đều tràn đầy quỷ ảnh quỷ trấn. Nhưng càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, mình vẫn là bọn gia hỏa này bên trong một viên. Giống như lẫn vào trong đó. Bất quá nơi này cảnh vật cảm giác rất khó coi, bên cạnh bỗng nhiên nhìn thấy hai con thai nhọn nhọn vong linh đi ngang qua. Thoạt nhìn như là tinh linh lỗ thai, nhưng lại không giống nhì tật hợp tên kia nhọn, dài như thế. Ai? Những người này. Lam Yên rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, vội vàng đi ra phía trước, xin hỏi một chút, vong linh còn có thể tuyển tinh linh tộc sao? Các ngươi loại này tộc là thế nào tuyển? A, sẽ là không hiểu ra sao? Chúng ta xuất sinh chính là tinh linh à, cái gì làm sao tuyển? Loại này chủng tộc thiên phú có thể học không đến. Các ngươi sẽ không thật sự là lão bản nói. Tinh linh tộc A. Nạp Lan Minh Tuyết bỗng nhiên ngây ra một lúc. Ông trời của ta. Cái gì tinh linh? Chỗ này có tinh linh. Không ít lao điếm người chơi trong nháy mắt vây xem tới. Các ngươi chẳng lẽ là... Đông. Đông đại lục người. Tinh linh thiếu nữ sẽ là cũng ngọng so. Đây chẳng phải là nói. Vị trí của đối phương cách mình cách xa vạn dặm còn có bao nhiêu? Muốn hay không tổ đội cùng một chỗ nhiệm vụ A? Nạp Lan Minh Tuyết thuận tay cho phát cái tổ đội. Có thể nha. Đương nhiên có thể. Tiến tổ tiến tổ. Tranh thủ thời gian tổ bên trên, sau đó ấp úng đánh quái đi. Các tinh linh phần lớn tuyển chính là chiến sĩ cùng pháp sư. Sau khi sinh, sẽ có một bộ phận liên quan tới vong linh giới thiệu. Tiếp lấy chính là đi tiêu diệt tang trung trấn bên ngoài những cái kia vô não cương thi nhiệm vụ. Có lẽ bọn chúng đã từng là đồng bào của ngươi hoặc là huynh đệ, nhưng bây giờ đã biến thành Vu Yêu Vương nô lệ. Đối với các người chơi tới nói, hiển nhiên là một giải quyết những này phọt xạ kẻn quá trình. Lúc này, Thiến Vi trưởng lão liền gỡ xuống giả lập nghi, nhìn lại, thế nào? Tiểu Sê La, có phải là cảm thấy bộ lạc cũng không thế nào, dự định đến gia nhập liên minh nỉ tật rồi? Sao lại thế? Sẽ là lúc này đang cùng một đám tiểu đồng bạn làm nhiệm vụ làm được quên cả trời đất, cái này Phọt Sạ Kẻn, nó rất lợi hại. Làm sao lợi hại à nha? Thiến Vi trưởng lão kỳ quái nói, ta đều nhìn, những này dã man bộ lạc người, trước đó chiến tranh còn đánh thua. Không đúng không đúng. Chúng ta Phọt Sạ Kẻn còn muốn chống cự bờ nính lệ ghi ẩn, còn muốn cùng những này cái gì Vu Yêu Vương nô lệ tác chiến, hai mặt giáp công mới có thể thua. Sẽ là dùng một điểm vừa mới hiểu rõ đến Phọt Sạ Kẻn lịch sử phản bác. Làm sao có thể? Chúng ta nỉ tật trước đó còn đánh lùi bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Đúng rồi, chúng ta còn muốn đối phó cái gì sợ gở sẽ là dù sao cũng không làm rõ ràng được những này cái gì quân đoàn cái gì quân đoàn. Dù sao nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ, đây đều là từ tà ác Vu Yêu Vương nhanh bước hạ trốn tới người, mặc dù trước đó chiến bại, nhưng về sau khẳng định sẽ khá hơn. Đây là một cái có ý chí kiên định vĩ đại chủng tộc thật sao? T. Chuyện gì xảy ra? Thiến vi trưởng lão mộng so, không phải ta nỉ tật hợp mới là vĩ đại nhất chủng tộc nha. Mở màn ả nỉm bên trong đều nói đến rõ ràng a. Chương 691, cuộc đời hoàn toàn khác. Âm trầm mà ưu ám tỉ dịch phản cánh rừng bên trong, rách nát thôn trấn, cũ kỹ phong ốc, đây là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa, các loại bộ dáng vong linh ở trong đó lui tới xuyên qua. Ở nơi như thế này, lấy một đầu vong linh thân phận gia nhập mảnh này to lớn ạ giờ rột trong đại lục đi, cảm giác này là dĩ vãng hoàn toàn chưa từng có. Cẩn thận những cái kia còn sống ra hỏa. Tại tang trung trấn bên trong thường xuyên có thể nghe được dạng này khuyên bảo, tại những cái kia sinh vật còn sống trong mắt, bọn chúng chính là từ đầu đến đuôi quái vật. Bọn chúng mới thật sự là quái vật. Tinh linh thiếu nữ sẽ là vừa hướng giao lấy trong rừng rậm quái vật, một bên phiền muộn địa đạo, phía chúng ta đối phó những quái vật này, còn muốn một bên để phòng tất cả mọi người không đều là đối phó cái kia tà ác bợ nỉnh lệ gỉ ẩn sao. Vì cái gì liền không thể chung sống hòa bình đâu. Vậy liền ra hỏa, khẳng định liền sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Sẽ là một bên tức giận nghĩ, một bên cùng Nạp Lan Minh Tuyết bọn người tổ cùng một chỗ làm một tân binh tại tang trung trấn bên trong tìm kiếm lấy hữu dụng trang bị. Tha thứ ta mạ muội, ngươi thật là tinh linh sao? Lam Yên bọn người liền trên đường đi hiếu kỳ vô cùng nhìn chằm chằm mấy cái tinh linh trái xem phải xem. Tại trong trò chơi, bộ lạc sử dụng chính là một loại ngôn ngữ, liên minh sử dụng chính là một loại khác ngôn ngữ, cũng không cần gánh tâm ngữ nói câu thông vấn đề, bởi vì vô luận là linh châu ngữ vẫn là nó ra đại lục ngôn ngữ, tại trong trò chơi đều thành bộ lạc cùng liên minh ngữ. Mà tại nhân vật trò chơi bên trong có quan hệ với nên ngôn ngữ ký ức, cho nên sẽ không nghe không hiểu. Đương nhiên rồi. Rất nhanh liền góp nhặt không ít trang bị, một người con bao trùm, mị tư tư đi trở về. Cho dù là một chút cực kỳ phế phẩm trang bị, cũng có thể tại vong linh vệ binh nơi đó đổi lấy một chút vật phẩm. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm mới là mấu chốt nhất. Sẽ là tiểu thư, thật không cần gia nhập liên minh chúng ta nhân loại quân sao. An vị tại phụ cận kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn, lúc này hiển nhiên có cùng Tố Thiên Cơ đồng dạng thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy cảm giác. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại đóng vai thân phận vẹn vẹn ứng chiêu quên mà đến bảo vệ quê quán cùng người trong liên minh. Hiện tại sở tỏ Nguyễn City chính diện gặp to lớn uy hiếp, quân đội của bọn hắn phần lớn trú đóng ở hải ngoại, bởi vậy hậu phương tự nhiên sẽ có vẻ hơi nhân thủ không đủ, ứng chiêu quên mà đến những này các người chơi, chống cự ngoại địch cùng quét sạch nội hoạn trách nhiệm liền có một bộ phận rơi vào trên vai của bọn hắn. Là một cái vương quốc phồn vinh cùng nhân dân yên ổn làm ra cống hiến. Cái này hiển nhiên là một phần vô cùng cao thượng sự nghiệp. Ta cho chúng ta sáng suốt lựa chọn nhân loại thánh kỵ sĩ mà tự hào, ha ha. Loại chuyện này cảm giác làm liền rất có cảm giác thành tựu cùng tinh thần trách nhiệm, một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ không khỏi cười ha ha. Dù sao trách nhiệm của bọn hắn bản thân liền là hộ vệ tòa thành thị này, mà bây giờ toàn bộ thành thị đều phồn vinh mà yên ổn, hiển nhiên đối với bọn họ chuyện gì. Chỉ gặp một kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, trong tay lóe ra hào quang màu bạch kim, ấm áp thánh quang, nó có thể cực nhanh chữa trị hết thể thương thế, thế nào, có phải là rất lợi hại? Tại tất cả trong pháp thuật, thánh quang loại chữa trị tốc độ là nhất nhanh, cái khác trò chơi mặc dù cũng có chữa trị loại pháp thuật, nhưng tốc độ tương đối sẽ chậm một chút, nọ dạ đại lục cũng là như thế. Ta muốn lấy sau chính xác cùng người đánh nhau, đối thủ của chúng ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Một tên khác kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cũng hưng phấn nói. Phải. Nguyễn Thánh Quang ở cùng với ngươi. Hễ lần mừng rỡ kêu lên, ta cảm giác cái này thánh kỵ sĩ chiến kỹ đặc biệt mạnh, mặc dù bây giờ đẳng cấp rất thấp, nhưng chờ chúng ta mạnh lên, nhất định có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Ừm. Đúng lúc này, đoàn trưởng Nghệ Vạn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, lôi ra một cái thật dài giọng mũi, trừng to mắt nhìn xem trong tay phần này nhiệm vụ báo cáo. Hoàng hôn dày đặc lâm lang bảy tập kích bắc quận báo cáo. Cái này cái gì ạ, giờ rột đại lục cũng có hoàng hôn rừng rậm sao? Làm sao nơi này cũng có huynh đệ hội? Lúc này một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ hiển nhiên còn đang làm bắc quận tu đạo viện nhiệm vụ. Hễ lần trong tay cầm mấy phần báo cáo đông nhiên liền nhìn mận ra, mang theo mặt nạ màu đỏ nhân loại. Tự xưng huynh đệ hội. Trùng hợp đi. Bên cạnh kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thuận miệng nói, đụng danh tự loại chuyện này. Bắc quận tu đạo viện là một mảnh xanh biếc mà tới chỗ đều là các loại thô to cổ mục sân cốc, mảnh này rộng mậu rừng rậm, hiển nhiên vô luận là ở trong đó giết quái luyện cấp, vẫn là luyện tập kỹ năng, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, đều là một kiện vô cùng cảnh đẹp ý vui sự tình. Nếu như nói lựa chọn vong linh tộc, tại Tang Trung Trấn có thể thể nghiệm đến một loại cùng nhân loại chủng tộc hoàn toàn khác biệt không khí, tên kia tại Bắc quận tu đạo viện, mảnh này nhân loại lãnh địa, liền có thể mang một loại du lãm ngắm cảnh tâm tình, một bên hoàn thành một chút tăng lên tự thân danh vọng nhiệm vụ, bình thường du lãm lấy mảnh này an tưởng mà tĩnh mịch nhân loại lãnh địa. Có lẽ, nhìn xem dạng này một mảnh mỹ hảo địa phương, bọn hắn sẽ minh bạch, bọn hắn đang làm cái gì, bọn hắn vì cái gì thủ hộ mảnh đất này. Dọc theo Bắc quận Sơn cốc cao ngất tường thành ra bên ngoài, dọc theo trong rừng đá vụn lắt thành con đường một đường ra bên ngoài, chính là nhân loại sở tỏ Nguyễn City bên ngoài đệ nhất đại thành trấn, gỗ nở cải tạo. Trung quanh là một mảnh cao tráng ủy ủy huyền của mục, tọa lạc tại thông hướng sở tỏ Nguyễn City tuyến đường chính bên trên tường hòa tiểu trấn gỗ nở cải tạo, là rừng nghệ luyện nhân dân sinh hoạt nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Sư vương chi ngạo lự điếm lui tới đều là đến từ các nơi hưởng ứng chiêu mộ các mạo hiểm giả. Hôm nay có lẽ là lần đầu náo nhiệt như vậy. Úc! Thật nhiều người! Kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ cũng mới vừa tới đến tòa này quán trọ. Hệ vạn đoàn trưởng hô lớn một tiếng, cho chúng ta một người tới một chén sư vương bia đen rượu. Ha ha ha! Tìm một chỗ chỗ ngồi xuống, tại Bắc quận tu đạo viện làm 1-2 giờ nhiệm vụ, hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi. Trung quanh liền gặp được mấy tên hoàng tộc công hội thành viên, thí dụ như trưởng công chúa Cơ Du, còn có nhị hoàng tử, còn có không ít thịnh kinh học phủ học sinh, lúc này hoặc cong chuôi hai tay kiếm, hoặc vác lấy chuôi một tay kiếm, ngồi tại trong khách sạn, vô bàn một cái, tiểu nhị, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon đều lên đi lên. Một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại. Ừm, không phải là như vậy sao? Mấy tên hoàng tộc công hội thành viên ngẩn ngơ. Mặc kệ tại hiện thực là người thế nào, cảm giác tại cái này trong trò chơi, đều đã hoàn toàn dung nhập trong đó đi, tựa như hắn, có đôi khi vô ý thức liền sẽ cho là mình là một cái mới vừa vặn ứng chiêu quên mà nhân loại tới thánh kỵ sĩ, tựa như mình vừa mới trở thành kỵ sĩ như thế, học tập một chút cơ sở kỹ năng cùng kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên, thánh kỵ sĩ kỹ năng nhìn vô cùng cao quý trang nhã, bọn hắn sử dụng màu bạch kim thánh quang, có khôi phục nhanh chóng thương thế thánh quang thuật. Tại trong hiện thực có thể thấy được không đến tốt như vậy hiệu quả khôi phục pháp thuật, còn có đủ loại thánh quang thánh ấn. Loại cảm giác này quả thực khốc đập chết. Nhìn xem sư vương chi ngạo trong lữ điếm lui tới đám người, hệ vản cảm giác mình phảng phất lại về tới lúc tuổi còn trẻ, vừa mới kiếm thuật có thành tựu, từ trong gia tộc ra mạo hiểm thời điểm. Đương nhiên, hiện tại hắn biến thành một cái tên là liên minh loài người, vì thánh quang mà chiến quang vinh thánh kỵ sĩ. Ai nói đã từng thời gian một đi không trở lại. Có lẽ tại một cái thế giới khác, lại sẽ tìm được một loại khác cuộc đời hoàn toàn khác. Chương 692, số lớn manh mới đến chiến trường. Thẩm phán lợi dụng đoạn này thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hệ vạn đoàn trưởng chính cẩn thận đọc lấy liên quan tới kỹ năng giới thiệu, phóng thích thánh ấn năng lượng đến trên người địch nhân, 30 giây bên trong ngăn cản mục tiêu chạy trốn. Cùng một thời gian mỗi cái thánh kỵ sĩ chỉ có thể đối một địch nhân thẩm phán. Ta kỹ năng này làm sao cảm giác căn bản sử dụng không ra a? Hệ vạn đoàn trưởng nhíu mày. Chính nghĩa thánh ấn. Phóng ra tại thánh kỵ sĩ trên thân, 30 giây bên trong mỗi lần cận thân công kích kèm theo 4 điểm thần thánh tổn thương. Cùng một thời gian mỗi cái thánh kỵ sĩ trên thân chỉ có thể bảo trì một cái thánh ấn hiệu quả. Hệ lần có chút chợt nói, bộ dạng này nha. Khó trách ta trước đó mở kia cái gì thập tự quân thánh ấn, cái này chính nghĩa thánh ấn cảm giác liền không có. Tại hệ thống bản luật vót gỗ cờ giặc bên trong, bởi vì không phải thông qua bàn phím con chuột đến thao tác nguyên nhân, bởi vậy sẽ so nguyên bản muốn phức tạp rất nhiều, liền lấy thánh kỵ sĩ tới nói, loại này cơ hồ chủ yếu tổn thương đều đến từ chém thường nghề nghiệp, tự nhiên không có khả năng như nguyên bản bình thường thánh ấn thẩm phán sau đó thả kia để nó chặt. Cho dù là chém thường, bọn hắn cũng có thể sử dụng kiếm pháp của mình cùng kỹ xảo chiến đấu, bởi vậy lúc này, bọn hắn đối học được kỹ năng. Như cũ chỉ dừng lại ở thô thiện phương diện bên trên, thậm chí một chút kỹ năng căn bản là vô dụng đến. Bởi vì bằng kiếm thuật của bọn hắn, đối phó mấy cái tiểu quái đương nhiên không thành vấn đề, một đường luyện cấp giao nhiệm vụ cũng không có rảnh đi xem. Vậy cái này chính nghĩa thánh ấn chẳng phải là có thể mình cho mình công kích kèm theo ma pháp hiệu quả. Một tên khác kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ kinh hỉ nói. Kỵ sĩ cùng chiến sĩ phần lớn chuyên chú vào khí tu luyện, bình thường tới nói, chỉ có phe mình ma pháp sư ở đây thời điểm, mới có thể để bọn hắn công kích bám vào bên trên ma pháp lực sát thương, không nghĩ tới tại cái này trong trò chơi, thế mà chiến sĩ cũng có thể. Bất quá bọn hắn phát hiện, cái này thánh quang lực lượng lại là dựa vào tín ngưỡng đến thu hoạch, nhưng hiển nhiên, vớt óc cổ cờ giặc bên trong thánh quang liền như là ạ xạ xì nét cờ dệ ịt bên trong tự do đồng dạng, nó cũng không phải là một cái nào đó thần minh. Bọn hắn lúc này tương đối thô thiện lý giải là, thánh quang chính là bọn hắn sử dụng loại này ấm áp, có thể cực kỳ nhanh chóng khôi phục thương thế vô cùng kỳ lạ ánh sáng, cái này hoàn toàn khác với hiện nay thế giới có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Cái này thế mà cũng có thể tín ngưỡng sao? Làm sao còn có loại này cổ quái kỳ lạ tín ngưỡng? Đây quả thực lại một lần nữa đổi mới bọn hắn đối tín ngưỡng định nghĩa, trước đó là ạ xạ xỉ nét cờ dệ ít tín ngưỡng tự do, hiện tại hớt vóp hổ cờ giặc bên trong còn có thể tín ngưỡng loại này thánh quang. Đương nhiên, trong trò chơi mặc kệ người chơi tín ngưỡng không tín ngưỡng, thánh kỵ sĩ, mục sư chờ sử dụng thánh quang nhân vật là cố định tín ngưỡng. Cho nên tại trong trò chơi chính là không tín ngưỡng thánh quang, chơi thánh kỵ sĩ, mục sư cũng không có bất luận cái gì chướng ngại. Cho nên liền nhìn thấy hệ vạn đoàn trưởng từ sư vương chi ngạo quán trọ đi ra về sau, căn cứ nhiệm vụ lần nữa đi tới bên ngoài trấn trong rừng rậm, trước mở chính nghĩa thánh ấn thử một chút. Nếu như là đi đường lớn còn có, nhưng ở trong rừng rậm, thường xuyên sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, đàn sói, dã thú còn có để phỉ ạ huynh đệ hội đạo tặc. Rất nhanh hệ vạn liền gặp một cái mang theo mặt nạ màu đỏ đệ phì ạ tiểu thâu, cũng chính là trước đó nâng lên huynh đệ hội đệ phì ạ huynh đệ hội. Bọn chúng đương nhiên cùng ạ xả xỉ nét cờ dệ ịt bên trong huynh đệ hội không hề có một chút quan hệ, đây là một đám vô cùng hung ác gia hỏa, hệ vạn vừa mới bước vào liền bị bọn hắn đánh lén. Hắn kỹ xảo chiến đấu hiển nhiên đã có chút không tệ, thân thể có chút một bên, rất dứt khoát né tránh đối phương chủy thủ công kích. Tiếp lấy đại kiếm hai tay cấp tốc chém ra ngoài. Bởi vì biết tốc độ của đối phương rất nhanh, một kích này thiên về tại tốc độ, lập tức nhìn thấy hai tay kiếm tại thân thể đối phương bên trên vạch ra một đạo thật dài vết máu, cái này uy lực chí ít tăng lên ba thành. Tại hệ thống bản luật vóc hổ cờ giặc bên trong, mặc dù những quái vật này thực lực khả năng chẳng ra sao cả, nhưng nói đến trí tuệ, những này hình người quái tự nhiên có được trí tuệ của nhân loại. Nhưng tuyệt đối không phải sẽ chỉ cùng người chơi đứng như cọc gỗ lẫn nhau chặt tồn tại. Chỉ gặp tên kia đệ phỉ ạ tiểu thâu ngay tại chỗ lăn mình một cái, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Đạo tặc tốc độ, không cần phải nhắc tới đều biết không phải là thánh kỵ sĩ có thể đuổi theo kịp. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo thánh quang trong chớp mắt bay vọt một khoảng cách lớn, trong nháy mắt tướng tên kia chạy trốn tiểu thâu nện té xuống đất, trong nháy mắt không một tiếng động. Ừm. Hệ vạn kỳ quái vô cùng nhìn xem mình, làm sao lúc này thẩm phán lại có thể dùng. Lại nhìn kỹ năng giới thiệu, phóng thích thánh ấn năng lượng đến trên người địch nhân. Thánh ấn. Ta vừa vặn giống mở cái chính nghĩa thánh ấn. Hệ vạn cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó thẩm phán. Nguyên lai phóng thích thánh ấn năng lượng đến trên người địch nhân là ý tứ này. Ta liền nói làm sao một mực không dùng được a. Nguyên lai muốn trước mở thánh ấn nha. Lúc này liền nghe được trong quán Inter một hồi hô to, đều đến xem. Bản đoàn trưởng nắm giữ một cái thánh kỵ sĩ hoạch tâm kỹ xảo. Lợi hại như vậy, liền đã nắm giữ hoạch tâm kỹ xảo. 3. Lúc này đang dùng vong linh tặc luyện cấp luyện được chính khởi kình phương lão bản cũng có chút kinh ngạc nhìn lại, đám người này thiên phú cũng quá tốt rồi à. Nhanh như vậy liền có thể nắm giữ thánh kỵ sĩ hoạch tâm kỹ xảo. Lúc này không phải hẳn là liền hoạch tâm kỹ năng mệnh lệnh thánh ấn cũng còn không có học A. Bên cạnh một đám các tinh linh, còn có bọn thích khách cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại, chỉ gặp tên này vai hùng trung niên kỵ sĩ hưng phấn cho mọi người biểu thị, chỉ gặp hắn lại tìm một con sói, mở ra thánh ấn, tiếp lấy một đạo chói mắt kim quang đánh qua. Lập tức nhìn thấy đầu này sói nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất, đầu rơi máu chảy. Ta đã có thể hoàn mỹ thi triển cái này cường đại chiến kỹ. Hệ vạn đoàn trưởng sắc mặt có chút kích động hô. Chơi ạ, là thẩm phán. Bên cạnh mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy không khỏi hoảng sợ nói, ta có thể thi triển loại chiến đấu cơ này tỷ lệ chỉ có không đến 3 thành, ngươi là thế nào nói thi triển liền có thể thi triển? Ta đến bây giờ đều chỉ thi triển ra qua một lần. Hễ lần một hồi vẻ vải, chẳng lẽ mình thiên phú kém như vậy? Ngươi lại có thể có ba thành tỷ lệ. Cái này chiến kỹ dạng này khó thi triển A. Bên cạnh mấy cái tinh linh hoảng sợ nói. Mặc dù cảm giác mình kỹ năng đều là trực tiếp học được liền biết, không nghĩ tới còn có dạng này khó học được kỹ năng. Cái chiến sĩ này thế mà còn có thể sử dụng công kích từ xa A. Bọn thích khách một mặt ghen tị. Đương nhiên, hệ vạn đoàn trưởng có chút tự hào nói, ta vừa mới liền lĩnh ngộ loại này cường đại chiến kỹ, nó cần có một chút vận dụng loại này thánh quang kỹ xảo. Sau đó mới có thể phát động cái này tên là thẩm phán cường đại công kích. Phương lão bản mặt co lại, không phải liền là thẩm phán trước nhất định phải mở thánh ấn làm trước đưa a. Ta mẹ nó là có mơ tưởng không ra mới có thể tin tưởng các ngươi đám người này nắm giữ cái gì cao thâm kỹ xảo. Mặt đen lên ngồi trở lại đi tiếp tục chơi. Thánh ấn là cái gì? Mà lúc này đây, còn có một tên lính đánh thuê khác có chút kỳ quái mà hỏi thăm, ta liền một cái thánh quang thuật a. Làm sao các ngươi còn có cái gì thánh ấn, cái gì thẩm phán? Liền kỹ năng kia huấn luyện sư nơi đó có thể học cá hệ lần nói, ngươi không có học sao? Người lính đánh thuê kia một mặt mờ mịt nhìn qua một đám kỵ sĩ, nơi nào có kỹ năng huấn luyện sư? Ngay tại cái kia Bắc quận tu đạo viện A. Nguyên lai còn có dạng này diệu dụng. Ta vẫn luôn không có phát hiện. Người lính đánh thuê kia hoảng sợ nói, ông trời của ta, cao thủ A. Các ngươi kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn quả thật là danh bất hư truyền. Chương 693, Undercity thang máy giết người sự kiện. Vong linh tộc xuất sinh tỷ dịch phản cánh rừng cho tới bây giờ đều là âm u, ảm đạm trong rừng rậm, phảng phất lâu dài bao phủ ám thảm thảm nồng vụ, thấu không tiến một tia ánh sáng. Chúng ta bên này có một đám người thật là lợi hại sẽ là cuối cùng về tới vị trí của mình, một bên tổ tại Cửu Hoa Thành những học sinh này đảng trong đội ngũ. Vừa lên tiếng nói, bọn hắn đã bắt đầu nắm giữ một loại gọi thẩm phán cường lực chiến kỹ, mà lại giống như muốn đặc thù kỹ xảo mới có thể thi triển đi ra, uy lực nhìn thật lớn. Nếu là chúng ta về sau gặp được loại kia dùng thánh quang thánh kỵ sĩ nên làm cái gì? Chúng ta tựa như là đối địch ha? Có lợi hại như vậy sao? Lam Yên một cái công kích, phi tốc một kiếm bổ ngược lại trước mặt xài lang nhân. Ai vậy? Mặc dù Tống Thanh Phong đi chơi như đầu nhân, nhưng Lâm Thiệu còn ở lại chỗ này bên cạnh hốn, một bên chém giết quái vật trước mắt một bên bật cười nói. Chúng ta bên này mấy cái thật lợi hại kỵ sĩ A. Tinh linh tiểu đội trưởng làn sở thuận miệng đáp. Kia không lo lắng. Lâm Thiệu nói, chúng ta cũng là cao thủ thật sao? Các ngươi. Bên cạnh tinh linh đội trưởng làn sở có chút kỳ quái mà nhìn xem mấy người này, mặc dù tuyển đều là vong linh, nhưng đều không giống Phương lão bản tuyển cái bộ xương khô. Cho nên có thể nhìn ra đều là 20 tuổi thiếu niên thiếu nữ, bán tín bán nghi. Tỷ dịch phản rừng âm lánh mà ấm ức, màu xám sương mù bao phủ xuống, lúc này đã bắt đầu mưa, bất chi bất giác, liền có một loại đặc biệt thê lương cảm giác xông lên đầu. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Nơi xa cho mộ trong sương mù, một đạo khôi ngô mà mập mạp thân ảnh, chậm rãi từ trong rừng mưa bụi đi tới, trong tay dẫn theo to lớn búa cùng xiềng xích. Là quái vật sao? Nhìn thấy quỷ dị như vậy thân ảnh, một đám các tinh linh quả thực tiểu tâm can đều phổ thông trực nhảy. Cẩn thận một chút. Nạp Lan Minh Tuyết cũng cảnh giới. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đến gần, là một đầu thân thể giống núi thịt bình thường quái vật to lớn. Thân thể của nó tựa như cùng bị thô to tuyến cho vá kín lại, toàn thân tản ra kịch liệt độc tố cùng ôn dịch, bụng phảng phất bị cái gì phá vỡ, bên trong trống trơn, nhìn qua 10 phần quỷ dị cùng đáng sợ. Đây là cái gì? Các tinh linh cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này dọa người quái vật. Chỉ gặp đầu kia quái vật hướng bọn họ đi tới, hoang hoang hồ, chúng ta không làm thương hại các ngươi, có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Chủ nhân cần cỏ, nhưng chúng ta tay quá lớn, không có cách nào nhặt. A, các tinh linh sửng sốt, không phải đến ăn của chúng ta sao? Vô ý thức về sau rụt, nhìn trước mắt đầu này dung nhan cực kỳ kinh khủng quái vật, sợ không cẩn thận liền bị nó ăn. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ta muốn trả là từ bỏ. Ngươi có thể tìm những người khác hỗ trợ. Tốt ta quái vật nhìn có chút thất vọng đi. Nửa ngày, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, đó là cái gì? Nhìn thật là dọa người sẽ là mở miệng nói, ta cảm thấy khẳng định là một đầu tà ác quái vật, bởi vì một loại nào đó đáng sợ mục đích tiếp cận chúng ta. Ách! Ta cảm thấy nhìn giống con là đến phát nhiệm vụ. Nạp Lan Minh Tuyết nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Các tinh linh liền lộ ra đối loại quái vật đáng sợ này vô cùng cảnh giác. Đúng rồi, các ngươi, nhiệm vụ, còn có bao nhiêu? Nhiệm vụ hoàn thành. Đi thôi. Vậy chúng ta trở về giao á. Đợi chút nữa có hay không có thể đi cái kia cái gì ở Under City rồi? Một con tinh linh hỏi. Tựa như là Under City ở vào tỷ dịch phản cánh rừng phía đông, làm vong linh tộc chủ thành, là tất cả vong linh các người chơi tất đi một tòa thành thị. Thuận tỷ dịch phản cánh rừng lớn nhất một cái chấn nhỏ bố phạ dẹo một đường đi về phía nam, liền có thể nhìn thấy kia mảnh dựng đứng tại lỗ đi rộng phế tích bên trong, cao ngất tường thành. Bầu trời âm trầm làm cho cả tường thành lộ ra âm cho một mảnh, ngay tại các tinh linh cùng Nạp Lan Minh Tuyết chờ một đám học sinh đảng nhóm đến thời điểm. Ngoài cửa thành đã tới lui tới hướng không ít vong linh người chơi, còn có không ít vong linh thủ vệ cùng tuần binh xen kẽ trong đó, hết sức náo nhiệt. Under City là một tòa cự đại mê cung dưới mặt đất, mà tại nó phía trên, chính là nguyên lai lỗ đi rộng vương quốc phế tích, có thể gặp đến đại lượng đổ nát thê lương, còn có tươi tốt đằng màn quấn quanh lấy thô to của đá, mặc dù không ít người chơi xuyên qua trong đó, vẫn như cũ che giấu không được hoàn toàn hoang lương. Từ ngoài cửa thành trong vương thành đi, con đường này chính là Athas trở thành tử vong kỵ sĩ trở về lúc, giết cha đầu kia con đường, thuận đại đạo, có thể nối thẳng đến vương tọa trước mặt. Trung đồng to lớn thật sâu nện vào trong nham thạch, thậm chí không có ai đi đỡ dậy, dọc theo con đường này, phảng phất mơ hồ có thể nghe được vương tử trở về lúc, nhân dân bưng lấy hoa tươi reo hò cùng tiếng hò hét, còn có nương theo lấy kia thanh thúy tiếng chuông, vương tử đi hướng vương tọa sảnh, thí quân thí phụ người đương thời dân nhóm bối rối cùng kinh ngạc. Đã từng lớn nhất nhân loại vương quốc một trong lỗ đi rồng mặc dù đã hóa thành một vùng phế tích, nhưng vẫn như cũ có một loại lịch sử nặng nề cảm giác, cùng với trên bầu trời kia mảnh âm lãnh màn mưa, cho dù là không hiểu rõ kia phần lịch sử, cũng vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một cô đặc biệt bi thương. Under City xây dựng ở lỗ đi rồng dưới mặt đất, thuận bốn phương thông suốt tòa thành bên trong thông đạo, liền có thể tìm tới thông hướng Under City nội bộ con đường. Cảm giác nơi này đã từng nhất định là cái phồn vinh vương quốc. Các tinh linh vừa đi, một bên đánh giá chung quanh tòa này phế tích, nhìn xem kia từng khối nham thạch to lớn đắp lên to lớn tường thành, còn có trước mắt những này rách nát kiến trúc, sợ hãi than nói. Ừm, đây không phải là sẽ là tiểu thư các nàng sao. Ai hễ nạ chờ một đám thích khách hiển nhiên cũng lựa chọn vong linh cái chủng tộc này, các nàng cũng mới vừa tới đến nơi đây. Thuận dòng người. Hướng phía Under City lối vào phương hướng đi đến, trời. Lại là loại kia đáng sợ quái vật. Chỉ gặp hai đầu núi thịt bình thường căm hận, liền chấn giữ tại thông đạo lối vào chỗ. Chúng ta muốn theo bọn nó chấn giữ nơi này trải qua sao? Sẽ là có chút dùng mình mà kêu sợ hay nói. Ta nhớ chúng nó không có ác ý. Đi nhanh đi, khắc cản trở chúng ta. Sau lưng cũng truyền tới một hồi không kiên nhẫn thanh âm. Cùng lúc đó, phía trước cũng nhìn thấy không ít người hướng phía những này căm hận chấn giữ thông đạo đi vào, cũng không có phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Sẽ là đành phải hít sâu một hơi, vậy ta đi qua Á. Đương nhiên, không cần sợ hãi. Ta thật đi lên Á. Sẽ là lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó tăng thêm lòng dũng cảm bình thường một hơi vọt tới. Ừm. Vừa mới xông ra căm hận chấn giữ môn, đống nhiên mộng ngộng, dưới chân làm sao rỗng. A a a a a. Chỉ nghe được một hồi càng ngày càng sâu thúy xa xôi thét lên. Người này chuyện gì xảy ra người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thang máy còn chưa lên đến, nàng trực tiếp liền nhảy xuống. Ai, cái thứ mấy rồi? Thuận thang máy giếng nhìn xuống dưới, chỉ thấy được một chỗ tiểu mộ bia, còn có một con tinh linh toàn bộ dán tại trên sàn nhà. Nạp Lan Minh Tuyết chờ một đám học sinh đảng nhìn nhau. Chương 694, vẫn chưa thỏa mãn. Đáng nhắc tới chính là, tại khoảng thời gian này, bởi vì 60 phiên bản đờ nhì ổng phỉ tờ, đã có không ít người chơi vượt sâu tốt nghiệp không cầu gì khác, không có tốt nghiệp cũng không kém bao nhiêu, cho nên nguyên bản đờ nhì ổng phỉ tờ cũng có không ít người chơi đang thử chơi vượt tốt hồ cờ giạc. Lúc này mới sẽ tạo thành mỗi cái nơi sinh đều có thể nhìn thấy không ít người chơi tràn diện. Tại vượt tốt hồ cờ giạc bên trong, sau khi chết mặc dù cũng có thể phục sinh, nhưng không hề giống cái khác trò chơi như vậy thuận tiện. Ở phương diện này ngược lại là có chút cùng đi ạ tờ lỗ 2 tương tự. Các người chơi sau khi chết, lựa chọn phóng thích linh hồn của hắn sẽ tại gần nhất trong mộ địa trùng sinh, nhưng chỉ vẹn vẹn là linh hồn mà thôi. Nếu như muốn tiếp tục trò chơi, nhất định phải đường cũ trở về, đi tìm tới thi thể của mình, một lần nữa phụ thân đi lên. Nếu như từ bỏ nhặt lấy thi thể của mình, linh hồn bên cạnh sẽ có một cái thiên sứ nhìn chăm chú lên, cùng nó đối thoại hắn liền có thể phục sinh người chơi. Nhưng là sẽ có nhất định trừng phạt bền bị tổn thất cùng một cái phục sinh suy yếu trạng thái. Trạng thái hư nhược bên trong, tự nhiên là không có cách nào làm nhiệm vụ thăng cấp. Cho nên, tinh linh thiếu nữ sẽ lạ lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy mình xuất hiện tại một vòng vây đều là xám trắng một mảnh thế giới bên trong, một đạo to lớn thiên sứ hư ảnh liền đứng lặng tại mộ địa bên cạnh. Lúc trước một đám người cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ, hiển nhiên là không có chết qua, cho nên hiện tại sẽ là nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền có chút luống cuống, ta đây là ở đâu? Mà lại nàng cảm giác thân thể của mình tựa như là linh hồn bình thường hư không thụ lực. Trung quanh đều là một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, lại thêm hoàn toàn là một mảnh màu xám trắng thế giới, cái này tinh linh đã bắt đầu tìm không ra bắc. Chuẩn! Của tôi ngươi vật võ thổ cờ dập làm sao biến dạng này rồi? Bên cạnh mấy cái tinh linh cũng lấy xuống giả lập nghi nhìn lại. Ta cũng không biết ta sẽ là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, vừa mới chết về sau liền biến dạng này. Mà lại ta cảm giác giống như biến thành lũ linh, Phật xạ kẻn không phải vốn chính là chết nha. Làm sao còn có thể chết một lần? Tựa như là nói hoặc là chạy về đi tìm thi thể, hoặc là chỉ có thể ở chỗ này phục sinh, nhưng là sẽ suy yếu sẽ là nói, ta vẫn là ở đây phục sinh đi, ở Undercity nhìn thật xa. Kia tốt. Tinh linh tiểu đội cái khác mấy tên tinh linh mở miệng nói, chúng ta trước tiên ở cái này ở Undercity bên trong làm quen một chút hoàn cảnh. Tinh linh tộc tuyết bù câu tiểu đội hết thể có tầm 10 tên thành viên, bất quá bây giờ chỉ có 6 người thoát ly tinh linh tộc đại bộ đội, thử một chút cái này kỳ quái, từ xì vạ nạ nữ vương lãnh đạo Phật xạ kẻn chủ tộc. Đương nhiên, còn có một số không phải tuyết bù câu tiểu đội tinh linh, tổng cộng cũng liền tầm 10 người. Bọn hắn cũng không có tất cả đều ghé vào một khối luyện cấp, cùng nạp lan minh tuyết bọn người một đạo, cũng liền hết thể 6 người. Trừ sẽ là bên ngoài hai tên nữ tính tinh linh lỗ ở lìn cùng ẹ sơ, còn có trừ đội trưởng bên ngoài hai tên nam tính tinh linh rô rơ cùng sơ loạn. Bất quá bây giờ nạp lan mình tuyết mấy người cũng không phân rõ ai là ai, chỉ nhận biết cái kia tương đối lao thành tinh linh là đội trưởng, mà cái kia sinh động, vừa mới rơi thang máy trong giếng chính là sẽ lạ. Trên thực tế các tinh linh đối nạp lan minh tuyết, Lam Yên cái này đối bọn hắn mà nói vô cùng tên kỳ cục cũng làm không lớn minh bạch. Cái này cũng không quan trọng, tương đối hôm nay mới nhận biết, coi như quá trình bên trong sẽ náo ra không ít không nhận ra ai là ai ô long, tại trò chơi loại này giả lập thế giới bên trong, cũng không có gì tốt so đo, ngược lại có đôi khi còn rất thú vị. Chúng ta muốn hay không trước chuyển một chút tòa này ở Undercity? Lâm Thiệu đề nghị. Chúng ta cũng có ý tứ này. Đội trưởng Lạn Sơ mở miệng nói, mới đến, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước nhận một chút đường. Hắn mở ra trong tay ma pháp địa đồ, tại nguyên bản là màn hình góc trên bên phải biểu hiện địa đồ, mà tại hệ thống bản trong trò chơi, mỗi cái người chơi đều sẽ có một bộ ma pháp địa đồ, nó có thể tự động vẽ chung quanh đại khái địa hình, hơn nữa có thể đánh dấu đồng đội vị trí, nhiệm vụ xác nhận, giao tiếp người vị trí chỗ ở. Hệ thống bản ấn đỡ sỉ tỷ hiển nhiên so nguyên bản quy mô muốn càng lớn, cho dù Phật xạ kẻn cũng không phải là một cái lấy nhân số lấy xương chủng tộc. Nhưng vẫn như cũ có nó khu nhà ở, thậm chí còn thật nhiều ở tại Undercity bên trong Phật Xạ Kẻn, còn có đồng dạng cùng các người chơi đồng dạng, từ tang trung chấn thức tỉnh phổ thông vong linh, mà nguyên bản là không có. Toàn bộ Undercity xây dựng ở lỗ đi rồng lòng đất, bốn phương thông suốt, nó lòng đất diện tích, thậm chí so lỗ đi rồng tòa thành phế tích còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, tựa như là một tòa xa hoa dưới mặt đất vương quốc. Chúng ta bây giờ hẳn là dựa theo tang trung chấn chấp chính quan bàn giao, đi tìm cái kia tinh linh đội trưởng Lạn Sơ nhìn một chút địa đồ, tìm kia cái gì? Peso, nó sẽ ở trong thành phố này tiếp ứng chúng ta. Lam Yên lúc này cũng xem một phen địa đồ, chúng ta thuận cái phương hướng này đi, hẳn là liền đến đi. 10 phút sau. Làm sao còn chưa tới? Bên này không có đường đi qua. 20 phút sau. Mấy người nhìn xem địa đồ. Rõ ràng chính là ở chỗ này a. Sau một tiếng, ai? Lạc đường một đám người mặt mũi tràn đầy mộng so mà nhìn xem địa đồ. Giống như, Cái này ở Under City phía dưới còn có một tầng. Sẽ lạ, ngươi đã tới chưa? Tinh linh tiểu đội một vị khác nữ tính tinh linh lộ vừa liền hỏi. Quay đầu nhìn lại, ngươi làm sao còn đang mộ địa? Lúc này, tất cả mọi người trên màn hình đều bắn ra, ngài thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Cái kia suy yếu. Ta vừa đi ra khỏi mộ địa không bao lâu liền bị quái vật phát hiện, chết rất nhiều lần, làm sao đều đánh không lại. Sẽ là cực không tình nguyện hạ cơ, phàn nàn nói, làm sao bộ dạng này? Các ngươi bên kia thế nào? Lâu như vậy, có phải là đều đã vượt qua ta thật nhiều cấp? Sẽ là có chút chán nản nói. Lạc đường mấy cái tinh linh mặt tối sầm. Các nàng dập máy về sau, rất nhanh một nhóm còn đang xếp hàng vây xem các người chơi, cũng đã được như nguyện chơi đến ướt vót bổ cờ giạc. Cái này bí cảnh thật thật nhiều người A Thiến Vi trưởng lão cũng dập máy, một hồi chắt lơi nói, ta còn chưa từng thấy nhiều người như vậy bí cảnh. Không chỉ là các nàng, các người lùn, mà các pháp sư thậm chí là một đám các dòng binh, cũng đều đang đi ra cửa tiệm về sau, không tự chủ được nghị luận lên. Ngươi thậm chí trước đó cũng không dám tưởng tượng. Người lùn trưởng lão xô đi sau khi ra cửa, đối tên kia tóc trắng áo trắng ma pháp sư A Đồn lớn tiếng nói, tòa kia hùng vi thiết lô bảo, mặc dù cùng chúng ta thành thị cũng không giống nhau, nhưng ta dám cam đoan ngươi nhìn nó lần đầu tiên liền sẽ yêu nó. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, kia tuyết trắng mênh mang dãy núi phía dưới, chính là tộc nhân của chúng ta tại toàn bộ trong lòng núi khai thác tòa thành, trong lòng núi. Có vô số cẩn cụ các người lùn đang bận rộn, loại cảm giác này. Ngươi hẳn là đi xem một chút sở tỏ mình city. A Đôn cười nói, kia từng tòa đứng lặng lấy anh hùng pho tượng, còn có phồn hoa khu thương mại, yên tĩnh mà ưu nhã tử la lan sắc nóc nhà pháp sư khu. Đúng rồi. Còn có rượu ngon tiết, biết rượu ngon tiết sao? Vừa đi tại thương lan thành trên đường phố, lớn pháp sư A Đôn một bên khoa tay lấy, nâng lên rượu ngon. Ta nghĩ ngươi nhất định không thể bỏ qua sở tỏ mỉn city bên trong lạ giản nho đen rượu. Phong vị đặc biệt, hương vị thuần hậu, ngươi nhất định phải đi nhấm nháp nhấm nháp. Mặc dù đã dập máy, lúc này đi ra cửa tiệm, lại như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Chương 695, manh mới thánh kỵ sĩ phát hiện một cái gọi hẻ ợt truyền tống vật phẩm. Trường lão, ngươi biết đại lục một bên khác người sao? Sẽ là chờ các tinh linh cùng gia nhập nghỉ tật thiến vi trưởng lão đều đã dập máy. Sẽ là mở miệng nói, ta hôm nay giống như quen biết mấy cái. Có sao? Thiến vi trưởng lão kỳ quái nói, ta làm sao nhìn đều là tinh linh a? Thật nhiều nghỉ tật. Ách một đám lựa chọn phọt xả kẻn các tinh linh nhìn lại, bọn hắn có là đông đại lục nhân loại bên kia nha. Nha. Nguyên lai là đông đại lục nhân loại bên kia a. Thiến vi trưởng lão giật mình nói. Chúng ta đều đi làm việc lấy tăng lên cấp bậc, ngược lại là không có chú ý cái này. Chúng ta đã lập tức sẽ bắt giai. Nói ra lời này thời điểm liền lộ ra rất tự hào, mình thế nhưng là nhìn thấy còn có không ít tinh linh bị mình lắc tại phía sau, chỉ có ngũ lục cấp. Bắt giai. Tuyết bù câu tiểu đội đám người ngẩn người, trưởng lão nói chính là cấp 8 đi. Một ngày đến bắt giai. Kém chút không cho hù chết. Ách. Đúng đúng. Thiến vi trưởng lão vương tin địa đạo, cái này cấp 8 hẳn là cùng bát giai không giống, ta cảm giác đều không có ta thực lực nửa thành cao, bọn hắn tại sao muốn phân ra nhiều như vậy cấp bậc đến. Một đám tinh linh đi ra cửa tiệm, một bên trao đổi hôm nay chơi cái này vật vót hồ cờ dạp trò chơi thể nghiệm, mặc dù vẫn còn một đám manh mới trạng thái, mà đổi thành một bên. Mặc dù trong tiệm kinh doanh thời gian tăng lên, nhưng hiển nhiên, chân chính tiêu hao ngày thứ hai trò chơi thời gian người chơi cũng không nhiều, dù sao tại bí cảnh bên trong cũng sẽ không giống Vương Khải xuyên qua lúc trước dạng, bí cảnh mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng đối tinh thần cùng thân thể gánh vác cũng sẽ càng nhiều. Tại vật vót hổ cờ giặc bên trong giết cả ngày quái, vẫn là không thoải mái. Huống chi cũng không phải là mỗi người đều có thời gian một ngày chơi bên trên 10 giờ. Hô! Đức tiên sinh đi ra cửa tiệm, thở phào một cái. Nhìn xem bên ngoài đã dần dần có chút tối chìm sắc trời, làm sao cái này ngây người một ngày. Cô đúng lúc này, một tiếng thanh âm kỳ quái vang lên. Không nói. Hôm nay mới bi cảnh nếm thử liền đến nơi này. Đức tiên sinh nói, ta trước tiên cần phải đi kiếm ăn. Thật mất mặt. Chính quan sát pháp thuật hình chiếu, đến từ các nơi khu quần chúng vây xem nhóm, cũng một hồi hậm hực. Chiếu hôm nay thể nghiệm nhìn, cái này bi cảnh giống như xác thực rất không tệ a. Thế giới này, tại đại đa số phồn hoa địa khu, đều có thể thông qua luyện kim sư công hội để duy trì các nơi ma pháp thông tin, pháp thuật giấy viết thư, đúng là có thể thực hiện rất nhiều phồn hoa địa khu giao lưu. Bởi vậy tại Đức Tiên Sinh pháp thuật hình chiếu lúc, cho dù phần lớn là lấy thú nhân vương quốc người xem làm chủ, vẫn là có những nhân loại khác quốc gia người xem, thậm chí tại nhân loại quốc gia thú nhân. Mỗi người pháp thuật giấy viết thư bên trên chữ viết đều đang không ngừng nhảy lên. Ta kém chút coi là thú nhân vương quốc tại một mảnh khác thổ địa bên trên lại xây một tòa vương thành. Quá hùng vĩ. Các ngươi cảm thấy cái này tên là bờ là dịch sạt công xưởng Đông Đại Lục công xưởng, sẽ là như thế nào tồn tại? Đến từ màu trắng thủy lịm. Thật không nghĩ tới, Đông Đại Lục công xưởng, thế mà tại bí cảnh bên trên có thể đạt tới tình trạng như vậy, trước đó các ngươi gặp được sao? Giống như bí cảnh bên trong còn có không ít Đông Đại Lục người. Đến từ quan sát chi nhãn. Mà lúc này đây Nguyên Ương Thành trong tiệm, hai tên xuyên màu đen áo khoác, lộ ra thân phận giống như so không ít người đều cao hơn không ít hai tên sứ giả. Lúc này chính mới vừa đi ra cửa tiệm, ngươi cảm thấy này lại là Tây Đại Lục chế tạo bí cảnh sao? Có loại khả năng này. Ngươi không nghe nói a, bọn hắn trong đó có ít người tự xưng là nọ dạ Đại Lục người. Nhất định là bọn hắn làm ra cái này bí cảnh. Tên kia cao gầy sứ giả hít sâu một hơi nói, không nghĩ tới Tây Đại Lục tại bí cảnh chế tác bên trên, đã đạt đến tình trạng như vậy. Cái này bở là sặt đến cùng là tông môn vẫn là một cái tổ chức nào đó. Còn cũng có trước bên trên mềm. Tên kia mập lùn một chút sứ giả nói, ta cảm thấy chúng ta có cần phải hướng lên phía trên hồi báo một chút. Thời gian dần dần trôi qua, theo nhóm đầu tiên người chơi dập máy, một nhóm khác không có chiếm được vị trí các người chơi, cũng rốt cục có cơ hội, tại mảnh này ạ dở rột Đại Lục ở bên trên, bắt đầu bọn hắn lữ trình. Mãi cho đến đêm khuya, trong tiệm cũng đèn đuốc sáng trưng, cũng may bây giờ Cửu Hoa Thành đã hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, thẳng đến rạng sáng 5 giờ, mới nhìn thấy các đại tông môn, các đại thế gia các người chơi rời đi. Bất quá hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, trong tiệm vị trí coi như miễn cưỡng dư giả, mặc dù đại sáng sớm có chút chen chúc, nhưng đến ban đêm, còn có thể chống đi một chút vị trí tới. Đông phương đường chân trời hiện ra một sợi ánh dạng đông, cũng không phải ai cũng giống phương lão bản như thế không đến 8 điểm không rời giường. Lại là mới một ngày kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn trong túc xá, chỉ gặp mấy người một cái Lý Ngư đã đỉnh liền rời khỏi giường. Lại có thể tiếp tục luyện cấp một kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ mở miệng nói. Cảm giác mỗi ngày rời giường động lực đều đủ. Đoàn trưởng Nghệ Vạn mặt đen lên đi vào cửa, nhìn xem này tấm tình hình. Đối với những này mới người chơi mà nói, một ngày trò chơi, cũng gặp phải rất nhiều như hệ vạn chờ kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đồng dạng không hiểu dùng như thế nào một ít kỹ năng, hoặc là như sẽ là bọn người đồng dạng chạy về phục sinh thể chạy thật lâu, thậm chí là tại tòa nào đó chủ thành bên trong lạc đường sự tình. Cho nên tại không có lên máy bay vị trí nguy cơ về sau, không ít người chơi không hề giống hôm qua gấp như vậy lên máy bay. Hiển nhiên lão điếm các người chơi càng là như vậy. Sáng sớm, mở ra đưa tin ngọc, liền có thể nhìn thấy bên trong tin tức nhảy lên không ngừng. Hôm nay xem ai trực tiếp. Nhìn Sơ Tuyết Đại Đại, Nạp Lan Minh Tuyết, hôm qua các nàng gặp mấy cái tinh linh, có một con đi thang máy té chết, đặc biệt ngốc manh. Thật sự có tinh linh. Thật sao? Thua lỗ, ta ngày hôm qua thời điểm mình đang luyện cấp, không thấy được. Người cũng may còn luyện cấp, ta khi đó đang nhìn tố trưởng lão trực tiếp. Bỏ qua. Mà Thương Lan Thành cửa hàng bên này, chỉ gặp hôm nay một vị nào đó Đức Tiên Sinh hiển nhiên tới phi thường sớm. Mọi người tốt, các ngươi bây giờ thấy được là Đức Tiên Sinh ở tốt hồ cờ dạp hành trình. Hôm qua chúng ta đã kiến thức rộng lớn thú nhân tộc chủ thành họ vừa gì mà, nhưng ta nghĩ hôm nay lữ trình có lẽ sẽ càng thêm thú vị. Dứt lời đi theo đám người, đi vào trong tiệm. Mặc dù nói có một bộ phận hôm qua gặp được các loại như là lạc đường loại hình bình cảnh người chơi cũng không có vội vã chơi, nhưng sáng sớm trong tiệm người vẫn là rất nhiều, đến mức dự định bữa sáng liền lên máy bay các tinh linh đều là lên trước cơ, lại muốn một thùng mì tôm. Vừa ăn mì tôm một bên trò chơi. Cùng lúc trước trò chơi đồng dạng, vừa có bổ cờ dập cũng bảo lưu lại bộ phận bàn phím con chuột thao tác, chí ít có thể hoàn thành đơn giản một chút thao tác. Sẽ là lúc này vẫn ngồi ở trong mộ địa, được rồi, trước hết để cho suy yếu khôi phục. Hồi tưởng lại hôm qua chết vô số lần, một hồi phiền muộn. Ngươi nếu không sử dụng hệ ợt về trước quán trọ, sau đó lại tới. Bên cạnh nữ tinh linh lỗ vừa lìn mở miệng nói, chí ít biết đường sẽ tốt đi một chút. Hệ ợt là cái gì? Mấy cái kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, lúc này an vị tại đối diện, mới vừa vặn bưng tới một bát mì tôm, thuận miệng hỏi. Liên một cái bổ sung truyền tống pháp thuật tảng đá A. Sẽ là mở ra ba lô, chỉ gặp bên trong nằm một viên mang theo phù văn hình tròn tảng đá, các ngươi không biết không? Bất quá ta cũng là vị kia tuyết đầu mùa nói cho chúng ta biết, dùng cái này có thể trở lại phụ cận khách sạn. Có thể sao? Nhiệm vụ tựa như là để chúng ta khóa lại một viên cái gì tảng đá. Hệ vạn đoàn trưởng từ sau vừa đi qua, nhưng chúng ta còn không có dùng qua, đợi chút nữa thử một chút. Ừm, thật có thể a. Một kỵ sĩ hoảng sợ nói, không nghĩ tới vừa mới xuất sinh liền đưa dạng này hàng cao đẳng. Ta chỉ tốn mấy giây kích hoạt, liền trở lại sư vương chi ngạo quán trọ. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 696, hành khúc hẻm núi, lần thứ nhất chiến trường hành trình bắt đầu. Toàn bộ quán bên trong bản thân liền náo nhiệt đến cực điểm, tại phát hiện bảo bối như vậy về sau, tự nhiên rất nhanh liền truyền ra. Đương nhiên, bản thân cái này chính là một chút cơ bản thao tác. Lao điếm bên trong các người chơi, lúc này có không ít đều đang nhìn Nạp Lan Minh Tuyết trực tiếp. Không phải nói có tinh linh sao? Làm sao đều không thấy? Trực tiếp trong phòng, cũng là rất sớm liền có người tại vây xem, hiển nhiên lúc này ăn mì tôm, nhìn một đợt trực tiếp, liền rất đẹp tư tư. Mưa đạn rất nhanh liền có người trả lời. Khả năng người ta còn chưa online, gấp cái gì? Thượng tuyến thượng tuyến. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết mở ra hảo hữu liệt biểu, mấy cái tinh linh danh tự cũng lần lượt sáng lên. Các ngươi cũng sớm như vậy sao? Sẽ là hữu hảo lên tiếng chào. Hệ thống bản luật võ cổ cờ dạp cự ly xa thông tin không sai biệt lắm cùng nguyên bản tương tự, tại có thể thở ra thao tác giao diện bên trong, là văn tự hình thức. Đúng vậy a, sáng hôm nay không có lớp. Rất nhanh liền nhận được Nạp Lan Minh Tuyết hồi phục. Khóa. Sẽ là có chút kỳ quái, các ngươi còn đang học viện đi học sao? Tiểu hai tử, hi hi. Lúc này nhìn trực tiếp lao điếm người chơi không ít, mưa đạn bên trên lập tức không ít người đều bị tạt ra. Ha ha ha tiểu hải tử. Đây là tinh linh sao? Nói chuyện hảo hảo chơi dáng vẻ. Sơ tuyết đại đại hỏi nàng bao lớn, nhìn không phải cũng đồng dạng tiểu mà. Nhìn so sơ tuyết đại đại còn nhỏ, ha ha ha. Sáng sớm trực tiếp ở giữa liền vô cùng sung sướng. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết phát một câu đi qua, bằng hữu của ta nói ngươi khả năng còn nhỏ hơn ta. Làm sao có thể? Sẽ là đắc chí trả lời. Bản tinh linh thế nhưng là sống hơn 100 tuổi. Các ngươi có thể gọi ta sẽ là tỷ tỷ. Có lẽ rất nhiều nữ tính đều vô cùng để ý tuổi tác phương diện vấn đề, nhưng đại bộ phận thiếu nữ ngoại trừ, các nàng ngược lại sẽ để ý tuổi của mình còn chưa đủ thành thục. Mặc dù tinh linh chừng 100 tuổi đối với nhân loại tới nói là rất lớn, nhưng đối với tinh linh tới nói bất quá tương đương với nhân loại hơn 10 tuổi mà thôi. Hơn 100 tại chúng ta chỗ này ít nhất phải gọi A-di. Dùng tay buồn cười, rất nhanh liền nhận được Nạp Lan Minh Tuyết hồi phục. Mưa đạn bên trên. Sơ tuyết đại đại ác miệng thuộc tính vẫn là không có đổi. A-di đoán chừng tinh linh muốn mắng chửi người. Có phải là tố trưởng lão cũng có thể gọi tố di rồi? Phía trước ngươi là nghiêm túc sao? Cẩn thận tố trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại ngươi phía sau đánh nổ ngươi đầu. Không sợ, ta nhưng thật ra là sư huynh của nàng. Nổ ra một con lưu vân đạo cung trưởng môn. Sẽ là một bên hồi phục một bên hướng phía ấn đở sỉ tỷ phương hướng đuổi. Các ngươi trước tiên có thể nhiệm vụ, ta đợi chút nữa liền đến nha. Không cần, chúng ta cũng tại cái này lạc đường, ta trước nghiên cứu một chút. Tốt ta. Ngay tại mấy người ngay tại ấn đở sỉ tỷ bên trong đi dạo thời điểm, một bên khác thú nhân tộc Đức Tiên Sinh lúc này cũng chơi đến chính hương khởi, một đầu màu xám cái đuôi từ quần áo phía sau lộ ra. Nít lên, cái này họ vừa gì mà thật sự là quá lớn, ta hiện tại xoay chuyển có chút chóng đầu, để cho ta trước nhìn một hồi địa đồ. Đức Tiên Sinh đây là ở đâu đây? Ma pháp giấy viết thư bên trên, có người hỏi, dù sao cũng không phải là mỗi cái người xem mỗi ngày đều nhìn, hiển nhiên vị này hôm qua liền không ở. Đây là về thú nhân vương quốc rồi sao? Đến từ có gì ngờ cự kiếm? Đây là một cái gần nhất mới đem bán bí cảnh. Tựa hồ là nói Đông Đại Lục bên kia bờ là sạt công xưởng đặc chế cự hình bí cảnh, phía trên vị kia khẳng định hôm qua không tại. Đến từ quan sát chi nhãn. Chơi! Đây cũng là bí cảnh. Đông Đại Lục bên kia cũng có dạng này loại cực lớn chế tác công xưởng A. Bất quá phong cách làm sao giống như vậy thú nhân thành thị. Đến từ có gì ngờ cự kiếm. Đây chính là thú nhân thành thị. Mỗi cái chủng tộc tại bí cảnh bên trong đều có bọn hắn thành thị. Đến từ quan sát chi nhãn. Thật sao? Tòa thành thị này nhìn liền cùng chân chính thành thị giống nhau như lúc. Ngươi xác định dạng này thành thị có rất nhiều tòa. Liên tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đức Tiên Sinh đi vòng vo tốt một đoạn thời gian, hắn mới khán giả cũng đi theo du lãm mảng lớn họ vừa gì mà cảnh vật, ta hiện tại tựa như là tại cái này. À lì hốc hô ngỏ. Nơi này thật nhiều sĩ quan, tựa như là cái gì trọng địa, nhưng bọn hắn không có ngăn cản ta tiến vào, sẽ có một chút tương đối trọng yếu nhiệm vụ sao. Để cho ta hỏi một chút những binh lính này. Đức Tiên Sinh là một hai tay chắp sau lưng kiếm thú nhân chiến sĩ. Lúc này hắn thao tác một cái tầm 10 cấp thú nhỏ người, đi vào ạ lì hốc hồ ngò. Trung quanh tất cả đều là sắt thép cùng cự thạch lập nên cùng loại lều vải giống như kiến trúc, bọn hắn giống như đang nói cái gì. Chiến trường. Ta nghĩ đây cũng là bọn hắn đối phó những cái kia người liên minh địa phương. Ta muốn hay không gia nhập đâu. Đức Tiên Sinh nói, mặc dù nhìn rất nguy hiểm, nhưng là ở đây là có thể phục sinh. Mà lại những quân quan kia tựa như là nói ta sẽ chỉ xứng đôi đến cùng bọn ta cấp giống nhau đối thủ, nếu không đi vào thử một chút. Có hay không có thể nhìn thấy Đức Tiên Sinh đại sát tứ phương rồi? Đến từ màu trắng tối lịm. Ngang cấp đối thủ, có phải là chính là ngang nhau thực lực đối thủ? Quản chi cái gì? Đến từ có gì ngờ cự kiếm? Thú nhân không sợ hãi. Một mực đối phó một chút dã thú không có ý nghĩa. Ta cảm thấy rốt cục có thể có cơ hội hiện ra một chút Đức Tiên Sinh thực lực, để bọn hắn kiến thức một chút thú nhân tộc kiếm kỹ lợi hại. Đến từ đầu sói người. Vậy phải xem là Đức Tiên Sinh đang chơi vẫn là cẩu đầu nhân tiên sinh, cẩu đầu nhân tiên sinh khả năng liền mất mặt. Đến từ bầu trời chi hải kỵ sĩ đoàn. Đức Tiên Sinh khán giả tướng Đức Tiên Sinh chia làm hai cái, một cái là cường đại Đức Tiên Sinh, còn có một cái là mất mặt cẩu đầu nhân tiên sinh. Mặc dù trên thực tế đều là một người, nhưng nếu như Đức Tiên Sinh thất thủ, khán giả liền sẽ phát biểu bị ném người cẩu đầu nhân điều khiển. Lúc này, tất cả người xem đều nhìn thấy Đức Tiên Sinh đã đồng ý gia nhập tòa này bên trong chiến trường. Tại vật vóc cổ cờ giặc bên trong, cấp 10 trở lên liền có thể gia nhập cái thứ nhất tên là hành khúc hẻm núi chiến trường, vì chỗ trận doanh hiệu lực, mặc dù hệ thống bản vật vóc cổ cờ giặc đã tận khả năng chân thực hóa, nhưng dù sao làm trò chơi. Có chút nên thuận tiện người chơi địa phương vẫn là không có sửa đổi. Thí dụ như nói chiến trường, hành khúc hẻm núi là một tòa mô hình nhỏ chiến trường, hiển nhiên không cần quá nhiều người, cho nên hành khúc hẻm núi sẽ cùng loại với đờ nhì ổng phỉ tở tở thành dưới đất thiết lập, mỗi một tổ gia nhập chiến trường liên minh cùng bộ lạc, đều thuộc về đơn độc một cái vị diện. Hệ thống bản hiện giai đoạn lướt vóc hổ cờ dạp chiến trường mỗi năm cấp bậc một cái đường danh giới. Nói cách khác ngươi sẽ không gặp phải cao ngươi 5 cấp bậc đối thủ, đối với người chơi mà nói, vô luận thắng thua đều có điểm kinh nghiệm, đồng thời đây tuyệt đối là một cái rèn luyện kỹ xảo chiến đấu tuyệt hảo chi địa. Còn giống như muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Thời gian này điểm, mặc dù không ít người chơi đẳng cấp cũng đủ, nhưng phát hiện chiến trường người chơi cũng không nhiều. Ừm. Đức Tiên Sinh bỗng nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tựa hồ bị chuyển tống đến cái nào đó địa phương xa lạ, tiến. Ta giống như tiến vào chiến trường này. Để chúng ta nhìn xem cái này vật vóc hổ cờ giặc bên trong chiến trường đến cùng là có chuyện gì đi. Trước mắt là một tòa không lớn bằng đá mật thất, chung quanh tựa hồ còn có không ít người chơi, hiển nhiên cũng là phát hiện còn có chiến trường loại hình thức này, đồng thời ngay lập tức gia nhập. Cựu hoa thành cửa hàng. Ừm. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết kỳ quái nhìn liếc chung quanh. Mưa đạn bên trên. Đây là đâu? Có vẻ giống như bị truyền tống đến một địa phương khác. Nạp Lan Minh Tuyết nói, ta giống như bị truyền tống đến một địa phương khác, tựa như là tiến vào cái gì hành khúc hẻm núi rồi. Vừa mới tên quan quân kia còn đang giới thiệu cho ta cái này, làm sao nhanh như vậy? Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 697, trước khi chiến đấu nhiều động chứng cùng chiến trường treo máy tố trưởng lão. Thời gian này có thể luyện đến hơn 10 cấp người chơi, cũng liền gần một nửa trở lên. Dù sao huyết vóc hổ cờ giặc không giống truyền kỳ đơn giản như vậy thô bạo, muốn hiểu đồ vật rất nhiều, bởi vậy còn có rất nhiều giống thiến vi trưởng lão như thế còn đang tân thủ khu mù đi dạo, hoặc là giống kim sắc gở dịp hòn kỵ sĩ đoàn đồng dạng liền hẹ ợt cũng sẽ không dùng. Thẩm phán kỹ năng vẫn là trùng hợp mới phát hiện phương pháp sử dụng. Cho nên lúc này đang đánh chiến trường, hoặc là có như vậy điểm vật khí, hoặc là có như vậy điểm kỹ thuật, hoặc là toàn bộ hành trình chuyên chú luyện cấp. Tỷ như nói Thương Lan Thành tiệm mới bên trong, người lùn trưởng Lao Sù Kè, lúc này cũng bị chuyển tống đến bên trong chiến trường, cái này hiển nhiên là thuộc về có kỹ thuật. Còn có Lao Điếm nửa bên thành trong tiệm, dạo chơi Chi Vương là một 13-14 tuổi thiếu niên, đợt nhì ổng phỉ tở tở 60 phiên bản đã tốt nghiệp, cho nên hôm nay cũng đang thử chơi cái này vật tốt hồ cờ dạp. Trực tiếp ở giữa nhân khí không cao, nhưng cũng không tính thấp, chơi chính là cái nỉ tật tập thợ săn, một bên xác nhận tiến vào chiến trường, một bên nhìn màn ảnh mở miệng, tú một đợt ta. Cái này, tận lực đi, tận lực, ta cảm thấy hôm nay chiến trường này, làm không tốt sẽ gặp phải đại chủ truyền bá, các ngươi thư không. Không biết hiện tại tiệm mới bên kia tình huống như thế nào, bất quá ta phỏng đoán, khả năng sẽ còn gặp được ngoại vực bên kia cao thủ. Lấy xuống giả lập nghi, ta ăn trước miệng mì tôm, nhìn xem tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, bộ lạc bên này, truyền tống tới thời điểm, tất cả mọi người tại một tòa thạch tháp nội bộ, đây là một tòa bịt kín không gian, mới vừa tiến vào Đức Tiên Sinh tay cầm hai tay kiếm, một chút quét về phía bốn phía, thế mà vừa mới tiến đến liền có địch nhân, quả thật là cái địa phương nguy hiểm. Ta mở huyết nộ, công kích, viên hình trảm, tự thân chiến kỹ, bởi vì không còn khí phối hợp, tương đương với khá mạnh chém thường. Chém giết. Dua. Dua. Một hồi hét to, phảng phất là dùng thanh âm thao túng chiến kỹ thi triển, trong tay hai tay kiếm của múa, đánh ra một bộ lại một bộ ưu mị thao tác, liền hướng phía một đầu cự ma vọt tới. Công kích vô hiệu. Tê cái này giống như cũng là bộ lạc A. Nha. Giống như chặt nhầm người nhìn trước mắt cái kia đã dọa bảy cự ma, trong màn hình thú nhân lẩm bẩm. Lúc này, mỗi người đều nhận được nhắc nhở, chiến trường sẽ tại một phút sau mở ra. Nguyên lai còn chưa bắt đầu a, ta còn tưởng rằng tới liền muốn đánh. Mất mặt khán giả đã vỡ tổ. Cầu đầu nhân, tuyệt đối là mất mặt người cầu đầu nhân. Kém chút chém chết đồng đội. Lúc này, 10 cái đồng đội đã đến đủ, đếm ngược trong lúc đó, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Ừm. Người này một mực động kinh là chuyện gì xảy ra a? Cửu Hoa Thành cửa hàng. Còn phải chờ một phút ta, ta ăn mặt. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết một bên buồn bực ngán ngẩm ăn một miếng mì tôm, một bên một cái tay ấn phím trên bàn, không có việc gì tả hữu tả hữu tả hữu. Trên màn hình vong linh tả hữu di động điên cuồng động kinh. Bên cạnh còn có cái thú nhân, cầm dịu điên cuồng phá cửa. Hiện tại công kích vô hiệu sao? Vừa mới cái kia bị dọa bảy cự ma trong tay ngưng tụ pháp cầu, thuận tay hướng người bên cạnh trên trán đập một cái. Làm người chơi giả dặn kinh nghiệm hắc ma lúc này cũng thao tác một cái vong linh thuật sĩ, một bên ăn một miếng lạt điều, một bên bàn phím con chuột thao tác nhân vật trong tay pháp trượng một bên nhảy nhót một bên hướng bên cạnh đồng đội chán một trận cuồng gõ, tựa như là công kích vô hiệu nha. Bên cạnh lưu đầu nhân vung lấy búa liền chặt tới. Một phút chờ đợi hiển nhiên là dài dằng dặc, một đám người có từ bên trái chạy đến bên phải, lại từ bên phải chạy đến bên trái. Có giống đùa nghịch ma thuật bình thường điên cuồng xoa kỹ năng một hồi sáng, một hồi ám, có điên cuồng phá cửa, có pháp trượng cự phủ, ngươi đến một côn, ta về một đũa, điên cuồng lẫn nhau tổn thương, táo bạo vô cùng. Trong chớp nhoáng này hình tượng quả thực đẹp đến không dám nhìn. Nhìn Đức Tiên Sinh trực tiếp người xem đều đã thấy choáng. Không phải. Đây không phải chiến trường A, đây không phải còn chưa bắt đầu A. Các ngươi cái này là đang làm gì? Ta xem một chút Tố Thiên Cơ nhân loại pháp sư lúc này cũng tại chiến trường bên trong, chiến trường này tựa như là nói. Cướp đoạt ba mặt cờ xí, liền có thể đạt được thắng lợi. Lúc này, thời gian đã bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Môn rốt cục mở, song phương như là một đám ngựa hoang mất cương liền xông ra ngoài. Tố Thiên Cơ một người ngồi tại liên minh cờ xí bên cạnh, mọi người nhìn kỹ, bọn hắn dạng này xông khẳng định là không đúng. Cho nên ta liền lưu lại trông coi lá cờ này, phòng ngừa có người đem nó trông đi. 666. Tố trưởng lao rốt cục cơ trí một đợt. Kỹ thuật lưu dẫn chương trình, kỹ thuật lưu dẫn chương trình. Đúng thế, Tố Thiên Cơ hơi có chút đắc ý, đến lúc đó có người đến trông cờ, nhìn bản trưởng lao thao tác. Hành khúc hẻm núi ở vào nì tật bụi cốc biên giới, cỏ xanh nhân nhân, còn có không ít bị chặt cây to lớn cổ mục hình thành có gỗ, cùng không biết tồn tại bao nhiêu năm cự thạch. Hệ thống bản hành khúc hẻm núi mặc dù so nguyên bản phải lớn hơn một chút, nhưng địa hình bản thân liền tương đối khoáng đạt, mà tất cả mọi người lại là toàn bộ lao ra, bởi vậy rất nhanh liền gặp được đối thủ vị trí. Thả cái hành khúc. Nạp Lan Minh Tuyết lúc này cuối cùng không phải dùng bàn phím thao tác, đến một bài đêm nguyện. Lạt tộc tích, Linh Châu ngữ, tiếng trung bản, bản. Như ta lặn về Tây. Dứt lời sục sôi âm nhạc vang lên, một bên cất cao giọng hát vừa lái đánh. Trong chiến trường sông đến khá cao viễn trình nghề nghiệp đã đánh, lôi điện, hỏa diễm các loại quang mang vượt ngang khoảng cách mấy chục mét, trên mặt đất nổ tung từng đạo hào quang sáng chói. Ai một thân bạch thương? Ngồi ở cự nhân bả vai Nạp Lan Minh Tuyết một bên ngâm nga bài hát, một bên thao tác mình vòng linh chiến sĩ, tại chiến trường biên giới ôm, bí mật quan sát. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng thú giống, bên cạnh một thú nhân chiến sĩ đã một cái công kích vọt thẳng đi lên. Kinh ngạc! Đức tiên sinh người xem hiển nhiên không nghĩ tới Đức tiên sinh bỗng nhiên như thế dũng mãnh. Manh nam công kích! Đến từ bầu trời chi hải kỵ sĩ đoàn. Thú nhân kiếm pháp! Đến từ đầu sói người. Bọn hắn hiển nhiên đã âm thanh khống Đức tiên sinh bắt đầu chuyển vận. Đẳng cấp này chiến sĩ là tương đương mạnh, bởi vì người chơi trang bị, kỹ năng đều không có thành hình, thiếu khuyết phòng hộ, lại không có số liệu hóa thân thể, người chơi bị đánh trúng yếu hại nhất định sẽ bị một kích mất mạng. Ở bên cạnh ôm Nạp Lan Minh Tuyết rất nhanh liền nhìn thấy thú nhân chiến sĩ xuống tới, tiếp lấy chém thường thêm chém giết trực tiếp dây một liên minh pháp sư. Lợi hại! Dẫn đầu bộ lạc đi hướng thắng lợi đi. Khán giả nhao nhao sợ hãi than. Bất quá lúc này, cho người cảm giác, liên minh hỏa lực luôn luôn không bằng bộ lạc. Ngay sau đó, tên này thú nhân tại chỗ bị chôn vùi tại các loại trong pháp thuật. Mất mặt. Cái này pháp thuật làm sao trốn không thoát. Loại này cấp thấp pháp thuật cũng có thể tinh thần khóa chặt rồi sao. Tại hệ thống bản luật có cổ cờ giặc bên trong, ma pháp là có thể dùng tinh thần lực khóa chặt, cho dù né tránh ra đến, cũng sẽ có nhất định truy kích hiệu quả, khá khó tránh, nguyên bản là khóa chặt công kích. Biện pháp tốt nhất chỉ có dùng kiếm, thuần đón đỡ hoặc là dùng công kích triệt tiêu. Nguy hiểm thật trong ngọn lửa, chỉ gặp thú nhân còn có một tia tí máu, vội vàng tránh đi tảng đá phía sau. Mà lúc này, đồng đội pháp thuật cũng đập đi lên, đối phương viễn trình hiển nhiên không rảnh bận tâm. Cùng lúc đó, Nạp Lan Minh Tuyết đã mượn nhờ bên cạnh hòn đá nhỏ núi cùng cỏ cây che lấp, vây quanh hậu phương. 3. Bị Nạp Lan Minh Tuyết để mắt tới tên này pháp sư một bên thi triển pháp thuật, một bên ngay tại cân nhắc một việc, làm sao cảm giác chúng ta bên này thiếu đi người. Công kích. Chợt buộc phát ra tốc độ cực cao vọt tới, hung hăng một kiếm nện ở tên kia pháp sư ngực. Đánh gãy thi pháp. Toàn bộ chiến trường tình trạng hừng hực khí thế, lúc này canh giữ ở trong nhà Tố Thiên Cơ. Đã đợi 2 phút, tại sao không ai đến? 3 phút sau. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn có thể hay không đánh? Chiến trường bên ngoài. Dạo chơi chi vương, ta liền nói đối diện có dẫn chương trình đi, nhưng là vì cái gì cảm giác chúng ta bên này ít người à? Không chống nổi. 10 phút sau. Tố Thiên Cơ đã bắt đầu ăn lên khoai tây chiên, mơ hồ không rõ mà nói, làm sao vẫn chưa có người nào đến à? Mẹ nó báo cáo. Đồng đội, chúng ta đánh lâu như vậy làm sao vẫn luôn ít người? Đây là cút máy à? Trắng trợn treo máy. Chấn kinh, tố trưởng lao chiến trường treo máy thai họa đồng đội vì cái nào? 6666. Chương 698. Tại vượt tốt cổ cờ giặc bên trong, chiến trường không chỉ có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, thu hoạch được vinh dự điểm số, là có thể tăng lên quân hàm, mà quân hàm thì có thể thu hoạch mua một ít vật phẩm quyền hạn. Bởi vậy sau này mới có thể xuất hiện tờ vờ tờ cùng vờ hai loại khác biệt thiên về người chơi. Liên minh bên này, gia nhập chiến đấu không chỉ có riêng chỉ có dạo chơi chi vương một cái, còn có người lồn trưởng Lao Sù Kè, pháp sư ạ đồn đệ tử nữ ma pháp sư tịt cũng thình lình xuất hiện. Làm một ma pháp sư, hiển nhiên có một số việc sẽ so thân là chiến sĩ Đức tiên sinh muốn thuận tiện được nhiều. Thí dụ như nói lúc này chiến trường hình ảnh, liền truyền về Hoàng gia ma pháp hiệp hội, một chút cùng nàng quan hệ tốt vô cùng ma pháp sư bên trong. Mà bởi vì có mấy tên dẫn chương trình cùng mấy vị mở pháp thuật hình chiếu người chơi tại, hiển nhiên lúc này có đại lượng người xem tại đứng xem trận này chiến trường. Đây là tại làm gì? Cũng có tài vừa mới quan sát ma pháp sư. Chỉ gặp trước mắt pháp thuật hình chiếu bên trong, khắp nơi đều là bay tán loạn ma pháp cùng mũi tên, cận chiến nghề nghiệp càng là trong chiến trường chém giết đến vô cùng nhiệt liệt. Bởi vì liên minh bên này đã có không ít người sống lại nhiều lần nguyên nhân, lúc này chiến tuyến đã kéo đến rất mở, không hề giống trước đó như thế tập trung. Thịt nhân loại mục sư, lúc này còn đang ngâm sướng pháp thuật. Một đạo hắc ảnh đã hướng phía nàng lao đến. Chỉ gặp nàng hai tay giương lên, đồng thời trong miệng thốt ra một cái cực kỳ ngắn gọn chú ngữ. Chân ngôn thuật thuẫn. Quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt tại thân thể nàng chung quanh dâng lên. Đây là cái gì pháp thuật? Pháp thuật mới sao? Ma pháp hiệp hội lúc nào nghiên cứu ra mới hộ thuẫn pháp thuật? Mặc dù thoạt nhìn là cái tiểu pháp thuật, nhưng là giống như rất thực dụng a. Không ít vừa mới quan sát tịt đánh chiến trường mà các pháp sư lộ ra một mặt kinh ngạc. Chân ngôn thuật thuẫn cùng truyền kỳ bên trong ma pháp thuẫn khác biệt. Ma pháp thuẫn tác dụng là xuyên thấu qua ma pháp thuẫn đại bộ phận công kích đều sẽ bị suy yếu đến có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng ở ma pháp thuẫn bảo vệ dưới, vẫn như cũ lại nhận công kích tổn thương. Mà chân ngôn thuật thuẫn thì là hoàn toàn hấp thu đại bộ phận thông thường tổn thương. Nó triệt tiêu công kích lượng so ma pháp thuẫn phải kém hơn không ít, ma pháp thuẫn có thể đón đỡ cao mình một hai cái cấp bậc công kích bất tử, chân ngôn thuật thuẫn thì không thể. Nhưng nó cũng có ưu thế, thí dụ như tại thuẫn chưa phá đi trước, tuyệt sẽ không nhận đại bộ phận thông thường công kích ảnh hưởng. Thậm chí đứng tại địch nhân trên mặt ngâm sướng pháp thuật cũng sẽ không bị đánh gãy, ma pháp thuẫn thì không làm được đến mức này. Mà đồng dạng, tại hệ thống bản bên trong, nó là có thể miễn dịch một chút thông qua đối thân thể tạo thành tổn thương đến thực hành khống chế kỹ năng. Cho nên lúc này, Tịch hiển nhiên không có chạy trốn ý tứ, mà là trực tiếp đỉnh lấy thuẫn ngâm sướng lên pháp thuật. Cái chiến sĩ này lúc này xông lên, chậm A. Pháp sư có hộ thuẫn gia trì, cái này cấp bậc, chiến sĩ trên cơ bản thua một nửa. Cái thứ nhất vẫn như cũ là ngâm sướng thời gian tương đối ngắn gọn tâm linh đánh nổ, thì đối với mình pháp thuật vẫn là cực kỳ tự tin. Nhưng sau một khắc, nàng phát hiện, chỉ gặp cái chiến sĩ này động kinh bình thường trước sau điên cuồng con lưng, bộ pháp quả là nhanh như quỷ mị. Pháp thuật khóa chặt nửa ngày đều không khóa định bên trên. À, ngươi có thể hay không khác chuyển A? Cuối cùng đều ngâm sướng ra, chỉ có thể đối trước mặt một đập. Phốc phốc. Đập không khí. Đầu đều choáng. Thuẫn rốt cục phá. Tạp tu sau đó chạy đến, dùng nhiệt độ tùy theo ngâm sướng nạp lan minh tuyết vong linh chiến sĩ lúc này một bên ngâm nga bài hát một bên một kiếm chém đi lên. Nhìn xem nhào vào trên đất tịt, mấy tên hoàng gia ma pháp hiệp hội ma pháp sư hỏi, ngươi đây là tại làm gì? Đánh chiến trường A. Tịch lệ rơi đầy mặt. Làm sao còn có thể dạng này tránh ma pháp khóa chặt? Cũng liền tại nhân vật này thực lực còn thấp, tinh thần lực thấp thời điểm có thể sử dụng dùng. Nàng hậm hực nghĩ đến, lần nữa về tới đại thiên sứ trong lồng ngực, mộ địa chờ phục sinh. Mà lúc này đây, còn đang thủ cờ tố thiên cơ cũng có chút ngồi không yên. Các ngươi không muốn đen ta được không kéo? Nhìn xem đầy màn hình đen phấn, đứng lên, rõ ràng là bọn hắn sẽ không đánh, không đến cướp cờ, có thể trách ta treo máy sao? Thủ cờ sự tình sao có thể gọi treo máy đâu. Được rồi. Tố thiên cơ cuối cùng ý thức được đều là một bọn người mới, sợ là vẫn chưa có người nào nghĩ đến cầm cờ, rốt cục xuất quan. Xem ta như thế nào dẫn đầu liên minh đi hướng thắng lợi tốt ta. Tiếp tục như vậy muốn không chống nổi a người lùn trưởng lao sủ kẻ hiển nhiên cũng không đốc, hiện tại bản thân liền tình thế không bằng người, nếu như còn từng người tự chiến, sẽ chỉ bị từng cái đánh tan. Phục sinh tất cả tập hợp một chút. Trước mặt rút lui. Trước tập hợp, không muốn lạc đàn. Su kẻ trưởng lao chơi chính là người lùn thợ săn, giống như báo trước cờ gờ bên trong như thế, dùng súng kiếp người lùn thợ săn. Đôn đốt. Trong tay súng kiếp bắn ra một chuỗi thật dài ánh lửa. Phía trước lương thạch thao tác thú nhân chiến sĩ đã vọt lên, một cái sai bước, đạn sượt qua người. Công kích. Mắt thấy liền muốn vọt tới tên này liên minh người lùn trước người. Lương Thạch chợt nghe một tiếng rồi vang, ngay sau đó thân thể lạnh lẽo, phát hiện tốc độ của hắn trở nên chậm chạp. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tố Thiên Cơ vừa còn duy trì dơ lên pháp trượng thi pháp động tác. Cùng lúc đó, người lùn sủ kẹ gấu cũng đi theo xuống tới, một bàn tay vỗ xuống. Tiếp lấy. Siêu. Trên vách núi, một nỉ tật tập thợ săn mũi tên bắn ra. Chấn động xạ kích. Nên tập hợp. Dạo chơi chi vương đạo. Không phải cái này sóng chiến trường thua. Ngay sau đó lương thạch phương hướng, trên mặt đất hàn băng như liệu nguyên chi thế lập tức lan tràn mà tới. Tố thiên cơ băng xương tân tinh. Lập tức Lương Thạch nhìn thấy lại một đường băng chủy đánh đi lên. Ngoa tào. Vinh dự kích sát. Tập hợp. Đều tới tập hợp. Tố Thiên Cơ vung cánh tay hô lên, lập tức kéo phản công kèn lệnh. Trước hết giết cái kia xông lên thú nhân. Cùng một chỗ thanh đi qua, thanh đi qua. Ở vào bộ lạc người chơi, là nghe không hiểu liên minh người chơi nói lời. Chính mở ra pháp thuật hình chiếu Đức Tiên Sinh bỗng nhiên ngộng một chút, chỉ gặp phô thiên cái địa mũi tên, súng kiếp đạn cùng pháp thuật đánh đi lên, liền trốn tránh, cơ hội đều không có, trực tiếp bị miểu sát tại chỗ. Nguyên bản tất cả mọi người là một mình xếp hàng tiến vào chiến trường, tự nhiên đều là từng người tự chiến, rất nhanh, pháp sư, thích khách, tắt mãn. Cơ hồ nửa cái chiến trường bộ lạc người chơi lập tức bị thanh lý trở về mộ địa. Ông trời ơi! Đám người này thật mạnh! Mất mặt cầu đầu nhân trực tiếp bị giết. Đức Tiên Sinh người xem lúc này cũng còn không có kịp phản ứng, vừa mới đều đã có đại sát tứ phương chi thế, làm sao hiện tại đối phương giống như bỗng nhiên biến lợi hại không ít. Thích khách đi cướp cờ, tất cả mọi người cùng theo qua. Lúc này bộ lạc còn có không ít tại mộ địa, chỉ còn lại một nửa bộ lạc người chơi cơ hồ trong nháy mắt bị tách ra, trơ mắt nhìn liên minh người chơi tướng cờ lấy đi. Nguyên lai chiến trường này là như thế đánh. Tịch phục sinh gót lấy đám người một đường tiến quân thần tốc. Liên minh thu hoạch được một phần. Tố Thiên Cơ trực tiếp ở giữa. 6666. Cái này sóng như bức. Có thể, lão bản nhìn đều nói xong. Đều nói các ngươi không muốn đen ta mà. Tố Thiên Cơ trên mặt vẻ đắc ý, hiện tại ai còn dám nói bản trưởng lão là giải trí dẫn chương trình. Kỹ thuật dẫn chương trình, kỹ thuật dẫn chương trình. Cùng lúc đó, cái này cái gì chiến trường cảm giác có chút ý tứ a. Đối thủ giống như thật lợi hại. Một loại hoàng gia ma pháp hiệp hội quần chúng vây xem nhìn xem tịt đang đánh cái này cái gì chiến trường, không khỏi cũng có chút kích động, đây cũng là bí cảnh sao. Chẳng lẽ là mới ra? Bỡ là sát công xưởng mới bí cảnh ớt vóp hồ cờ giáp. Tịt một mặt các ngươi thật sự là cô lậu quả văn bộ dáng, các ngươi sẽ không còn không biết ta. Bỡ là sát công xưởng. Mấy tên ma pháp sư nghi hoặc không thôi, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái trung hợp, cái này không có danh tiếng gì công xưởng. Hiện tại có vẻ giống như mấy cái địa phương đều đang đồn. Cái này bí cảnh là làm cái gì? Liên đánh chiến trường này sao? Đây chỉ là một trong số đó a. Tịt có chút tự hào giải thích nói, chiến trường chỉ là trong đó một góc của băng sơn mà thôi. Các ngươi vừa mới nhìn thấy từng cái chủng tộc, bọn hắn đều đến từ này cái vớt vóc hổ cờ dạp bên trong từng cái khác biệt chủ thành. Bọn hắn còn có không ít là đông đại lục người. Cái này vượt vóc hổ cờ dạp thế nhưng là vượt đại lục tất cả mọi người hội tụ trong đó nghe nói được xưng là cái gì vong du bí cảnh. Hoa trước đó nghe chút truyền ngôn vẫn không cảm giác được đến như thế nào, bây giờ nhìn một hồi, lại nghe lấy cái này giới thiệu, vong du bí cảnh. Cái này vong du quá lợi hại rồi. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Chỗ nào có thể tiến vào cái này vong du cấp bí cảnh? Chương 699, bản trưởng lão là một lệ cùng manh mới chiến trường hồi cuối. Ta bây giờ tại Thương Lan Thành A. Không nghĩ tới đi theo đại bộ đội còn lật về một thành, thì hiển nhiên có chút hưng phấn, cao hứng giải thích nói, đi theo đạo sư tại cái này khởi nguyên mạng lưới hội sở, chúng ta hai ngày này đều tại cái này vật vóc hồ cờ giặc bên trong. Đạo sư của ngươi, mấy tên ma pháp sư sắc mặt biến đổi, ngươi nói là, ạ đồn các hạ cũng tại. Một xuyên màu đen pháp sư áo choàng nữ ma pháp sư kinh ngạc hỏi, ngươi xác định hắn không phải đi Thương Lan Thành dùng thử dung nham công xưởng mới bí cảnh sao? Dung nham công xưởng? Thì đem màn ảnh thị giác chuyển tới, các ngươi nhìn xem đây là ai? Lập tức nhìn thấy một người mặc cũ nát giáp da, trong tay còn cầm cây đuốc thương người lùn lao đầu. Đây là... Những này ma các pháp sư triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đây không phải xù kẹ trưởng lão sao? Hắn đây là tại bí cảnh bên trong. Ngươi tộc người lùn bí cảnh đều không đi dùng thử, thế mà chạy nhà khác bí cảnh tới. Ngươi nói là, tộc người lùn sủ kẻ trưởng lão chính mình cũng tại dùng cái này vật vóc hổ cờ dạp bí cảnh. Không ngừng cố gắng. Các bằng hữu, đúng lúc này, chỉ gặp như thế người lùn trưởng lão giơ cao lên cánh tay, hô lớn, lại thêm sức lực, liên minh chúng ta nhất định sẽ tại lần này trong chiến trường lấy được thắng lợi. Mà đổi thành một bên. Tiếp tục như vậy muốn bị lật bàn A Đức Tiên Sinh vừa mới cũng đã chết một lần, nhưng một thường xuyên du lịch các quốc gia du hiệp, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy mất đi tỉnh táo, đối thủ đều rất mạnh, trước đó giống như chỉ là bởi vì ít người, cho nên tiếp xuống chúng ta không thể như thế đánh. Lần này là thật rất mạnh a, cho ta trước tiên nghĩ một chút sau đó phải đánh như thế nào. Chiến trường này là muốn làm sao thắng. Một bên khác, một đám nhìn xem tịt pháp thuật hình chiếu ma các pháp sư, mặc dù còn chưa có bắt đầu chơi, nhưng cũng định tìm hiểu một chút. Để tránh về sau chơi thời điểm hai mắt sờ một cái mù. Thật giống như là muốn đoạt đối phương quân kỳ đi. Thì tại thế giới trò chơi bên trong một bên đối mặt với màn hình bên ngoài phương hướng, một bên giải thích, là manh mới hiển nhiên còn không phải quá hiểu, chỉ là cảm giác vừa mới súng một mặt cờ trở về tựa hồ hữu dụng. Dù sao liền mù kê nhi đi theo đại bộ đội hỗn là được rồi. Ừm. Đúng lúc này, mấy tên ma pháp sư chợt thấy tịt phía sau, một bóng người hiện lên. Ta vừa vặn giống trông thấy có người chống đỡ mặt cờ đi qua một nhìn xem pháp thuật hình chiếu ma pháp sư nói, ngay tại phía sau ngươi. Có à? Tịt nghi hoặc trái xem phải xem, nghiêm túc nói, trên chiến trường, các ngươi cũng không nên gạt ta. Đúng lúc này, chỉ gặp một thích khách khiêng đại kỳ một đường chạy vội đã từ dưới mí mắt bọn hắn chạy tới, kháng cờ không thể tiềm hành, nguyên bản là sẽ rơi cờ, hệ thống bản là không cách nào làm cho cờ cùng theo tiềm hành, cho nên chỉ có thể tiến vào lúc tiềm hành, ra không thể. Đến người tiếp ứng A. Lá cờ ta trộm ra Á. Cắp tân một hồi điên cuồng chu lớn. Ông trời ơi! Mau đuổi theo A A A A. Lá cờ bị trộm. Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Thấy cảnh này, Tố Thiên Cơ bọn người kém chút không có một đầu cắm xuống đất bên trên. Nhiều người như vậy tại, thế mà bị một con đạo tặc trắng trợn đem cờ cầm đi. Sự thật chứng minh hủ SG ạ xả xỉ nét cờ dễ ịt vẫn là không có bạch chơi, kém chút liền tránh đi tầm mắt mọi người. Đọc chuyện ở. Lúc này khiêng cờ một đường phi nước đại. Đến người A. Có người không? Cứu ta. Nạp Lan Minh Tuyết cũng đang suy nghĩ cái gì lúc này ứng đối như thế nào. Nhưng bỗng nhiên liền nghe được một hồi hô to, ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một vong linh thích khách lệ rơi đầy mặt một hồi phi nước đại, phía sau theo đặt mông người, đại thu cọc, núi đá, gò núi bị lượn quanh một vòng lại một vòng. Đừng để hắn chạy. Hàn băng tiễn. Chấn động xạ kích. Dây dưa sợi rễ. Phải chết phải chết. A. Ngăn lại những này liên minh. Nạp Lan Minh Tuyết cuối cùng phản ứng lại. Công kích. Băng xương tân tinh. Ngao. Một đầu giờ ỉ biến hóa gấu xám cũng ngăn cản đi lên. Siêu siêu siêu. Hắc ma vong linh thuật sĩ tại phía sau cuồng xạ ám ảnh tiễn. Song phương lúc này chiến làm một đoàn. Hu SG vội vàng từ dây dưa sợi rễ bên trong rút ra hai chân, tránh thoát tiếp tục chạy trốn. Tên đạo tặc kia đã chạy. Khống chế, còn có khống chế không? Truy A. Tố Thiên Cơ quả thực đã mở ra tố trưởng lão thức gào thét, ngăn lại A. Còn có người không? Ta thả cái băng xương tân tinh khống tràng, phương diện tốc độ đi mấy người a a a. Phốc phốc. Một phát ám ảnh tiễn bắn trên trán. Vinh dự kích sát. A ai bắn? Trực tiếp ở giữa. Cá ướp muối tố trưởng lão lại bị vùi dập giữa chợ. Tố trưởng lão, mở ra ưu linh hình thức. Đến cùng là ai, đứng ra cho ta. Ai ha ha ha nghe được nhắc nhở trốn ở trong góc trộm đầu người hắc ma tranh thủ thời gian rụt đầu đổi chỗ đi. Tiếp xuống phải đánh thế nào? Chúng ta giống như thế hòa rồi. Đức tiên sinh có chút còn chưa biết bộ dáng. Có phải là ứng vì giao cờ? Trong chiến trường ương. Không có cờ đi. Hẳn là sẽ còn soát. Một hồi xì xào bàn tán. Song phương nhân mã đứng lặng tại hai bên cao điểm phía trên, xa xa tương vọng. Một, hai. 8, 9 cái đếm một chút, còn có người đâu? Chỉ gặp tố trưởng lão lần nữa ngồi ở nhà mình quê quán cờ bên cạnh, nhìn thanh này bản trưởng lão một người bảo vệ tốt tốt ta. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái vong linh nữ chiến sĩ thò đầu ra nhìn âm thầm đi vào. Ừm, tuyết đầu mùa. Chơi cái tiểu chiến sĩ dám đến trộm bản trưởng lão cờ. Chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết vọt thẳng tới. Còn công kích. Tố Thiên Cơ một bên trực tiếp một bên âm thanh khống thao tác. Để ngươi công kích, một cái băng xương tân tinh cho ngươi nhà định nguyên địa. Hàn băng tiễn. Ai? Tố Thiên Cơ nguyên địa đứng như cọc gỗ chuyển vận, Nạp Lan Minh Tuyết đã bị nện 20 tên. 6666. Giải trí dẫn chương trình đơn đấu kỹ thuật lưu dẫn chương trình. Cái này sóng có thể thổi một năm. Mưa đạn bên trên điên cuồng soát 6. Cảm tạ tố trưởng lão chuyên nghiệp đen phấn đưa lên 66 cái 666. Tố Thiên Cơ hài lòng nói, cái này sóng liền để các ngươi kiến thức cái gì là kỹ thuật lưu dẫn chương trình tốt ta. Một bên cùng đã tránh thoát Nạp Lan Minh Tuyết Tần Vương quân trụ, một bên không nhanh không chậm mở miệng nói, còn có người hỏi ta thua làm sao bây giờ? Không tin ta đúng không? Thua bản trưởng lao chính là một lệ tốt ta. Nhìn qua Harry Potter, đối một lệ cái từ này vẫn là vô cùng quen thuộc. Đống nhiên chỉ tạ thế sau một bóng người hiện lên. Làm sao còn có người? Tố Thiên Cơ kinh hô một tiếng, có thích khách. Đâm lưng. A. Tố Thiên Cơ hô lớn, còn có cơ hội, đừng hốt hoảng, nhìn bản trưởng lao đánh hai. Bên này Nạp Lan Minh Tuyết lại bổ một đao. A à. Mưa đạn bên trên. Tố trưởng lão bị tiền hậu giáp kích. Tố trưởng lão tiến thoái lưỡng nan. Tố trưởng lão đánh ra GG. Điên cuồng soát bình phong. 10 giây sau. Tố Thiên Cơ nhào vào trên mặt đất. Ừm. Chờ phục sinh thời điểm chợt phát hiện giống như lại có người khen thưởng, buồn bực nhìn thoáng qua. Cảm tạ bản trưởng lão là một lệ đưa lên 100 cái 666. A. Tố Thiên Cơ ngẩn người. 3. Rất nhanh, trận này toàn manh mới chiến trường cũng đã tiến vào hồi cuối. Chương 700, chúng ta phát hiện siêu cấp. Nếu như là đơn sắp xếp chiến trường, lực lượng cá nhân có lẽ có thể đưa đến một chút mấu chốt tác dụng, nhưng không đủ để hoàn toàn cải biến thế cục, đặc biệt là tại loại này tất cả mọi người không phải yếu ớt trong cuộc chiến. Ta trộm được cờ. Một bên khác, dạo chơi chi vương một hồi hưng phấn một đường từ bộ lạc quê quán khiêng cờ đi ra ngoài. Cảm tạ đồng đội yểm hộ. Ta cảm giác cái này sóng muốn lập công. Đối diện liền đụng vào một bóng người. Công kích. Công kích trên đường trực tiếp móc ra kiếm thuẫn, ngăn trở đối phương tiễn, thuẫn kích, chém giết. Vinh dự kích sát. Dạo chơi chi vương. Ngao. Bản trưởng lão cướp được cờ. Su kẹ vị này người lùn trưởng lão liền vội vàng tiến lên tiếp ứng. Mặc dù trước đó hoàn toàn không biết, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn chính là chiến hữu thân mật nhất. Người tới. Ta không ở cái này vong linh chiến sĩ. Không ngươi cái rổ. Núp trong bóng tối hắc ma một ăn mòn thuật đánh đi lên. Ám ảnh tiễn. Mà lúc này đây, Nạp Lan Minh Tuyết cũng thuận thế vọt lên, thú nhân thiên phú kháng choáng có tác dụng. Ta đào thoát. Tình huống khẩn cấp, su kẻ trưởng lão phản ứng cực nhanh, sau nhảy bay ra mấy trượng xa, né tránh thành tấn tổn thương, phòng ngừa trực tiếp bị đánh cho tàn phế vận mệnh. Còn có cuối cùng một phút. Thú nhân kiếm pháp. Một tiếng máu giống, kỹ năng thiên phú mở ra, đức tiên sinh một trận cùng chặn. Chỉ gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc. Ta giống như chặt tới cái gì. Vinh dự kích sát. Úc. Thương lan thành bên trong, người lùn trưởng lão sủ kẹ mộng so lấy xuống giả lập nghi, che lấy cái chán. Thế nào lão hữu? Bên cạnh đại pháp sư ạ đồn kỳ quái nói. Chỉ gặp người lùn trưởng lão sủ kẹ màn hình, nhân vật của hắn nằm trên mặt đất. Trong tay còn dắt lấy một thanh cờ đỏ cách mạng, bên cạnh còn có cái vung kiếm thú nhân. Sẽ liên lạc lại che lấy cái chán sủ kẻ trưởng lão. À đồn. Hiển nhiên tại dạng này khẩn trương kịch liệt, mỗi cái đều là cao thủ trên chiến trường, lại muốn làm được mắt xem xung quanh, hai nghe bắt phương liền không dễ dàng như vậy. Ừm. Vừa chém giết một đối thủ đức tiên sinh bỗng nhiên mở to mắt, thừa dịp không ai trông thấy, cầm lấy cờ tranh thủ thời gian trở về chạy. Giống như thần nhặt nhạnh chỗ tốt. Khán giả đều nhìn ngây người. Mất mặt chi chó. Ngồi đợi nhặt nhạnh chỗ tốt. Đức tiên sinh khán giả hiển nhiên cũng hầu như kết không ít sâu sắc trích lời. Đương nhiên, bọn hắn dùng chính là nó dạ đại lục ngữ, phiên dịch tới đại khái chính là loại cảm giác này. Cái này xem bộ dáng là muốn thắng rồi sao? Cầu đầu nhân không có chút nào đoàn đội cống hiến thế mà thắng. Manh nam công kích. Thú nhân kiếm pháp. A. Ngươi nói chúng ta thắng. Làm sao thắng? Đồng đội quá lợi hại, hẳn là cảm tạ mấy vị cường đại đồng đội. Á á á á. Quê quán bên trong một hồi giống to, hai người gần như đồng thời tướng cờ mang về cờ điểm. Thời gian kết thúc. Rất nhanh liền hiện ra kết toán giao diện. Bộ lạc thắng lợi. Còn có chiến trường đầu thắng ban thưởng. Ban thưởng giống như rất phong phú dáng vẻ. Chiến trường đầu thắng ban thưởng chỉ chính là mỗi ngày gia nhập chiến trường thắng lợi sau có thể đạt được ngoài định mức điểm kinh nghiệm, vinh dự các loại phương diện ban thưởng, mỗi ngày chỉ có thể cầm một lần. Nguyên bản chiến trường đầu thắng là đằng sau gia nhập nội dung, hệ thống bản khác biệt, từ vừa mới bắt đầu liền có cái này ban thưởng. Có thể, ngày mai tiếp tục. 666. Có hay không phải thêm hảo hữu về sau cùng một chỗ đánh? Thắng bộ lạc người chơi hiển nhiên một hồi hưng phấn. Mà liên minh bên kia, tố trưởng lão trực tiếp ở giữa. Giải trí dẫn chương trình, giải trí dẫn chương trình. Bản trưởng lão là một lệ, chính mình cũng thừa nhận A. Một hồi soát bình phong. Dạo chơi chi vương trực tiếp ở giữa. Vừa mới không nghĩ tới nàng một chiêu kia. Thất sách thất sách. Dạo chơi chi vương hiển nhưng có chút tiếc nuối, còn muốn tái chiến. Thăng cấp. Nạp Lan Minh Tuyết vong linh chiến sĩ bỗng nhiên toàn thân phát ra một trận quang mang, tại chỗ thăng cấp. Ngươi vừa mới đi đâu đâu? Nói chuyện riêng kênh còn giữ mấy cái tinh linh phát tới tin tức. Đi một chuyến chiến trường. Nạp Lan Minh Tuyết trả lời, thắng một thanh, còn giống như có cái gì đầu thắng ban thưởng, lại có không ít kinh nghiệm, còn thăng lên một cấp. Nhanh như vậy. Một đám các tinh linh hiển nhiên mới vừa vặn tại Undercity bên trong chuyển hiểu rõ một chút, phát hiện Undercity chia làm trên dưới 4 tầng, nói cách khác cho dù đến trong địa đồ tiêu ký điểm, cũng có khả năng đến chính là nó thượng tầng hoặc là tầng dưới, mà tại Undercity trung thượng hạ vắng lai, chỉ có trong thành thị cố định địa điểm thang máy có thể làm được. Mặc dù bởi vì thành thị so nguyên bản càng lớn, thang máy cũng tăng nhiều, tìm tới trong địa đồ nhiệm vụ điểm vị trí. Sau đó lại chạy về đi ngồi thang máy tiến về thượng tầng hoặc là tầng dưới nơi đó điểm. Cái này vẫn như cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Mà lúc này, một đám tinh linh cũng coi như làm rõ ràng đường cũng đi tới nhiệm vụ địa điểm. Sẽ là một bên cùng các đội hưu tụ hợp, vừa nói, vừa mới còn nhìn biết lão bản đang chơi cái này, làm sao lại so với chúng ta cao mấy cấp. Hắn đang làm gì? Nạp Lan Minh Tuyết hỏi. Không biết ta. Liên nhìn hắn một mực tại giã ngoại lắc lư sẽ là phàn nàn nói. Mặc kệ hắn. Nạp Lan Minh Tuyết nói, các ngươi muốn hay không cũng đánh cái chiến trường, đem đầu thắng cẩm. Tốt. Với bóp hổ cờ giặc bản thân liền là cái cách chơi đông đảo trò chơi, yêu tờ vờ tờ có thể thông qua chiến trường thăng cấp, cũng tương tự có thể tại giã ngoại đi thông thường thăng cấp lộ tuyến. Đương nhiên, người bình thường sẽ rất ít hoàn toàn thông qua chiến trường phương thức đến luyện cấp. Chiến trường tốc độ lên cấp là xây dựng ở mỗi trận dây tiến lại lấy nghiền ép ưu thế toàn thắng mới có thể nhanh hơn thông thường phương thức. Chiến trường tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tăng lên quân hàm, hiển nhiên cấp thấp người chơi không lớn cần để ý cái này. Cho nên giống sẽ là chờ các tinh linh, còn có người chơi khác, cũng liền đi trước cầm cái đầu thắng, về sau vẫn như cũ là trở lại quỹ đạo. Ngay tại bọn này vong linh tộc bộ lạc người chơi sung sướng chiến trường thời điểm, một bên khác một đám liên minh người chơi. Cũng bắt đầu đi ra sở tò Nguyễn City, cựu hoa thành cửa hàng. Hoàng tộc công hội một đám hoàng gia tử đệ, hiển nhiên đều lựa chọn liên minh trận doanh, lục tục, đều đã 13-14 cấp. Cô lúc này, trưởng công chúa Cơ Du, còn có một đám thịnh kinh học phủ các đệ tử, hiển nhiên đều đã chơi cho tới trưa, bụng kêu lên đùng ngủ. Lão bản một đầu tin tức phát cho Phương lão bản, ngươi cái này mì tôm liền không thể mỗi ngày ăn hai lần sao. Hiện tại đói bụng đều không có đồ ăn. Không ăn điểm thức ăn ngoài A. Phương lão bản lúc này ngay tại giết quái, thuận tay trả lời một câu. Thức ăn ngoài. Trưởng công chúa Cơ Du nghi hoặc nói, đó là cái gì? Đưa tin ngọc phía trên một chút một điểm, gọi lên liền đến. Phương lão bản nói, không đúng. Cửu hoa thành bên kia, lâu như vậy đều không ai làm cái này. Không có. Phương lão bản nghĩ nghĩ. Sau đó lật một chút mình chim cánh cụt thông tin. Đồng Thanh Ly. Khinh bỉ, các ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt các đều không có ý định làm cái thức ăn ngoài nghiệp vụ sao? A. Đồng Thanh Ly một mặt mộng so, bên ngoài cái gì? Kia làm gì? Cùng lúc đó, Cửu Hoa Thành trong tiệm, còn đang tiếp tục chơi vật vóc hổ cờ giạp mấy tên hoàng tộc công hội thành viên, nhị hoàng tử bỗng nhiên kêu lên, các ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Thựa như là cái địa phương mới. Thử vong giếng mỏ. Làm cái gì vậy? Sẽ không là khối bảo địa đi nhị hoàng tử bốn phía nhìn một chút, tựa hồ còn không người lại tới đây, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, không khỏi làm người liên tưởng tới truyền kỳ bên trong quặng mỏ cùng thi vương điện. Nếu như nơi này cũng có thi vương điện đồng dạng siêu cấp bảo địa. Nhị hoàng tử tại trong trò chơi liên phát mấy cái PM, các ngươi mau tới, ta ở chỗ này phát hiện một khối siêu cấp bảo địa. Điều chọn người đến. Nhiều điều chọn người đến.